Chương 22, hệ thống cướp bóc. Chương 22, hệ thống cướp bóc. Hoang phòng cửa lớn không có bất kỳ cấm chế gì, đẩy liền mở. Vừa mắt vẫn là hoàn toàn hoang lương, không có nửa đóa hoa cỏ, nơi xa là mênh mông nồng vụ. Nồng đậm trước đó, một người mặc hắc bảo câu lũ lao giả chống quải trượng đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích, yên tĩnh như là một tòa rơi vào thế gian tượng thần. Hắn áo bào đen biên giới dường như dung hợp tiến nồng vụ chỗ sâu, cắm rễ đang cuộn trào trong hư không, điểm điểm cho bụi dường như bay phất phơ từ trên trời bay xuống, che tuyết còn tại lao giả đầu bay. Cũ kỹ cửa gỗ phát ra một tiếng quẹt, mấy người từ đó đi ra. Ngu Hạnh con hôn mê Triệu Nhất Hữu, cùng linh nhân cách mấy bước khoảng cách, Diệp Thanh Chân không chạm đất phiêu sau lưng bọn họ, cùng lão giả xa xa nhìn nhau. Kết cục luôn là như vậy ngoài dự liệu. Lão nhân âm thanh giống như so trước đó ít một chút trang trọng uy nghiêm, hắn nâng lên khe danh tung hoành mặt, nhìn qua hoang phòng cửa lớn. Đám người quay đầu, mới phát hiện cửa lớn hai bên đều có vết máu khô khốc, trên tường mảnh gỗ vụn cũng chấn xuống tới không ít. Hoang phòng buồn đến đem cho các ngươi lưu lại 3 ngày thời gian, nhưng nó cuối cùng không có căng cứng 3 ngày. Lão giả yếu ớt thở dài, như có như không liếc Ngu Hạnh liếc mắt một cái, mới nói, dự tính bên ngoài khách tới đánh vỡ cân bằng, cũng đánh vỡ quy tắc. Nguyên bản khảo nghiệm không có tác dụng, đã như vậy, liền dừng ở đây đi. Hắn xoay người, nồng vụ cuồn cuộn hướng hai bên, lộ ra một đầu kéo dài hướng đêm tối con đường, tiêu tán sương mù giống như là vô số đạo vận bẹo cho xúc tu, dương nhanh muốn bước. Lão giả bước vào đường đi, thân ảnh rất nhanh mơ hồ không rõ, mấy người lập tức đuổi theo, nhưng như cũng không thể bắt được lão giả tàn ảnh, ngược lại là sương mù nhao nhao vây quanh đi lên, ngăn trở nhập khẩu. Mất trọng lượng cảm giác đống nhiên một kích, Ngu Hạnh lưng gấp Triệu Nhất Tiểu thân thể, mơ hồ cảm giác được chính mình chính một chút xíu cùng cái không gian này cắt ra liên hệ. Tại một khắc cuối cùng, hắn nghe thấy lao giả âm thanh tại vang lên bên tai, vé vào cửa tại có hiệu lực trước đó, vô luận làm cái gì cũng sẽ không biến mất, nhưng là ghi nhớ, đừng để bất luận cái gì không phải người sự vật trông thấy nó hoang nên một lần nữa kết nối hoang đường suy diễn trò chơi hắc ám vẫn chưa rất nhanh tán đi. Ngu Hạnh tại tư duy rõ ràng thời điểm đã lâu nghe thấy hệ thống âm thanh, kiểm chắc đến suy diễn người may mắn mất liên lạc trở về, ngay tại tiếp thu số liệu ngay tại đổi mới nhân vật số liệu hệ thống ngừng lại mấy giây. Nhân cách mặt nạ may mắn người nắm giữ, Ngu Hạnh cơ bản tin tức, nam, thân cao 187 cm, thể trọng 71 kg, tuổi tác. Nhân cách thanh tỉnh, cực độ. Phát sinh nhận tàng sai lầm, ngay tại ước định thân phận, dị hóa suy diễn người chân tư cấp, điểm tích lũy còn thừa. Phát sinh sai lầm, một lần nữa ước định lần này, hệ thống dừng lại được phá lệ lâu. Thân phận, dị hóa suy diễn người tuyệt vọng cấp, kết cục suy diễn thành công hoàn thành tác tấn thăng chân tư cấp, danh hiệu, tạm thời chưa có kết nối suy diễn minh tinh đẳng cấp, lời nhằm hai, đặc thù, bởi vì ngươi mất liên lạc trong lúc đó phá kính còn tại sinh động, người xem thường xuyên nói về ngươi, ngươi đã sinh ra nhất định nhân khí, công hội, phá kính mặt nạ tỉ trọng. Điên cuồng một hỗn loạn một tỉnh táo một thiện lương một tà ác một dạ tâm một không biết 44 người nắm giữ. Miêu tả, nhân cách mặt nạ thiếu thốn quá nhiều, khó mà được ra chuẩn xác miêu tả, nhưng ngươi đến tột cùng là cái gì, chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Nhân cách tế phẩm, quỷ rùa, số liệu sai lầm, chưa tiến hành đeo quyết định, nhân cách dị hóa độ, 90, nhân cách dị hóa độ vượt qua 20 tức sẽ đối suy diễn người nhân cách sinh ra ảnh hưởng trái chiều, ngươi nhân cách dị hóa độ quá cao. Tùy tiện đi. Coi như Ngu Hạnh đã thật lâu không thấy được cái này giao diện, hắn nghe hệ thống một chút xíu thông báo. Đến đằng sau một ít miêu tả cùng nhắc nhở thay đổi đều lộ ra có một tia vui cảm giác. Mặc dù vui cảm giác phía sau đại giới xác thực đều muốn từ chính hắn đến tiếp nhận. Ngu Hạnh treo ở trong hắc ám, còn có thể cảm thụ được thân thể của mình, thế là mở lời hỏi, trước đó đã nói xong đền bù cùng tử tịch đảo ban thường đâu. Hệ thống nói, hiện tại liền cho ngươi. Ngu Hạnh mừng rỡ. Không phải là bởi vì hệ thống lập tức sẽ cho hắn cái gì, mà là, hệ thống nói câu nói này không phải giống như kiểu trước đây trực tiếp sinh thành trong đầu, mà là. Hắn nghe được. Hắn nghe được hệ thống âm thanh. Có khác với lạnh như băng máy móc âm, thanh âm này là một loại khuynh hướng nữ tính trầm thấp người tiếng nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần ghét bỏ cùng bất đắc dĩ, lại hết lần này tới lần khác có một loại không biết là làm được vẫn là phát ra từ thật lòng vui sướng. Thật giống như hệ thống mặc dù đối với hắn cái này ra ngoài ý định số liệu cảm thấy im lặng, nhưng như cũng mười phần hoan nên hắn trở về dường như. Chơi ạ, hệ thống nhân cách hóa. Cảm giác này có chút mới lạ, thập phần vi diệu. Lần trước hoạt động, kia giọng nữ nói, tử tịch đảo hủy diệt dựa theo cống hiến xếp hạng, ngươi sẽ đạt được trở xuống ban thưởng. Tự do quy tắc cấp tế phẩm một kiện, điểm tích lũy 3000. Hệ thống hơi ngưng lại, dùng tiết tấu đền bù ngữ điệu thượng bình đạm cũng không đủ, hoặc là một tấm phó bản thoát ly thẻ. Phó bản thoát ly thẻ. Ngu Hạnh trước kia chưa từng nghe qua cái đồ chơi này, hắn đoán đại khái là trong năm đó hệ thống chỉnh ra đến mới sống. Sử dụng phó bản thoát ly thẻ, có thể tại bất cứ lúc nào kết nối bản hệ thống, ta đem lập tức đem ngươi tiếp ra phó bản, gián đoạn trò chơi, đồng thời lần này trò chơi tính hoàn thành công hoàn thành. Nếu như là tại Âm Dương Thành đâu, ngươi cũng có thể đem người tiếp ra ngoài. Ngu Hạnh lập tức nghĩ tới chỗ này. Đại khái là không được, từ tình huống hiện tại đến xem. Âm Dương Thành vị cách cũng không so hệ thống thấp, hệ thống rất khó can thiệp Âm Dương Thành bản thân quy tắc. Hệ thống phiền chết rồi, ngữ khí so vừa rồi còn muốn cứng nhắc một điểm. Chỉ có Âm Dương Thành là ngoại lệ, trừ cái chỗ kia, phó bản thoát ly kẹt tại bất kỳ địa phương nào đều có thể có hiệu lực. Ngu Hạnh, nha. Ngươi có thể từ hai cái ban thưởng trong hai chọn một, nhưng bởi vì trên tử tịch đảo ta đem ngươi thất lạc, làm đền bù, ta đem cho ngươi loại thứ ba lựa chọn. Nó, hoặc là hiện tại miễn cưỡng có thể gọi là nàng, vậy mà mô phỏng ra hít sâu một hơi âm thanh, dường như làm ra một cái đối nàng mà nói rất trịnh trọng quyết định. Ta biết ngươi đã được đến đi vào Âm Dương Thành tư cách, ngươi có thể từ bỏ hoạt động ban thưởng, cũng hiến tế tất cả điểm tích lũy cùng đã có được trừ nhất thanh mộng cảnh bên ngoài tế phẩm, hướng ta đổi lấy một cái hạch tâm tế phẩm cùng một cái tới nguyên bộ danh hiệu. Ngu Hạnh quả thực đang hoài nghi mình lốt hai. Hệ thống đang nói cái gì? Loại thứ 3 lựa chọn, một cái tế phẩm cùng một cái danh hiệu, cần tốn hao trước mắt hắn tất cả điểm tích lũy, 5 cái tế phẩm, cùng hắn lúc đầu có thể có được ban thưởng. Hắn không biết hệ thống giới có hay không ngân hàng, nhưng hắn phản ứng đầu tiên là cảm thấy hệ thống tại đoạn. Nhưng Ngô Hạnh rất nhanh ý thức được, cái này dường như cũng không tính thua thiệt. Bởi vì hạch tâm tế phẩm thật rất khủng bố. Ngô Hạnh quen thuộc người bên trong, có được hạch tâm tế phẩm chỉ có Khúc Hàm Thanh, làm ta dị ân điển nắm giữ giả, nàng linh hồn vĩnh viễn giấu ở hư không, hướng điều khiển con rối giống nhau điều khiển thân thể, chỉ cần linh hồn bất diệt, nàng liền vĩnh viễn sẽ không bị giết chết. Tại cái tiền đề này dưới, ta dị ân điển còn có bên ngoài ngưng tụ vũ khí năng lực, Khúc Hàm Thanh kiếm, một trận cường đại đến bị nhân viên tình báo ngộ nhận là ta dị ân điển bản thể. Có được cái này hạch tâm cực phẩm, Khúc Hàm Thanh căn bản không cần gì cái khác tế phẩm phụ trợ. Trừ cái đó ra, hắn cũng thu thập qua tình báo, vị vong tổ điều tra Diễn Minh có được quyển cổ thư kia cũng là hạch tâm tế phẩm. Bởi vì quyển sách kia, Diễn Minh trở thành toàn bộ suy diễn hệ thống bên trong diễn toán cùng dự đoán nhất vô giải người, càng đừng đề cập kia kinh khủng tin tức thu thập năng lực. Đây chính là hạch tâm tế phẩm khủng bố. Hiện tại Ngu Hạnh có được những cái kia tế phẩm với hắn mà nói tác dụng sớm đã không còn lúc trước như vậy lớn, trong cơ thể hắn nguyên rủa chi lực chính là hắn tốt nhất công cụ, khống chế lại tỉ mỉ nhập vi, thao tác cũng thuận tiện. Nếu như lại thêm một cái cùng hạch tâm tế phẩm xứng đôi danh hiệu lời nói. Hệ thống, mặc dù đề nghị này để ta rất tâm động, nhưng ta thế nào cảm giác ngươi có một loại nào đó mưu đồ. Ngu Hạnh cười nói, lâu như vậy không gặp, vừa thấy mặt liền cho ta cái đại lễ, là muốn đem ta xem như đao đi đâm người nào không? Hệ thống nói, ta xác thực hy vọng ngươi có được cái này tế phẩm cùng danh hiệu, chỉ có quy tắc tế phẩm, hạch tâm tế phẩm cùng danh hiệu có thể tại Âm Dương Thành bên trong có hiệu lực. Ta hy vọng ngươi trở nên càng mạnh, sau đó thay ta trong Âm Dương Thành làm một chuyện, chuyện này chỉ có ngươi thích hợp nhất làm. Nàng ngoại ý muốn thành thật. Ngu Hạnh ý cười càng sâu, rõ ràng là ngươi muốn cầu cạnh ta, còn cần ta trả giá lớn như vậy đại giới đi đổi à? Hệ thống, quy tắc như thế, mỗi một loại vượt qua lẽ thường lực lượng thu hoạch đều cần đại giới. Được. Hệ thống như thế thành thật, Ngu Hạnh liền cũng đáp ứng rất sung sướng, cái này đại giới ta cho, nói cho ta một chút, cái gì tế phẩm, cái gì danh hiệu. Chương 23, tựa như uống nhiều giống nhau chương 23, tựa như uống nhiều giống nhau hệ thống giống như cảm thấy làm so nói càng cấp tốc hơn, nàng quyết định hiện tại liền cho ra tế phẩm cùng danh hiệu. Thế là Ngu Hạnh nghe thấy cái kia giọng nữ nói, hạch tâm tế phẩm dung hợp hiện tại bắt đầu, dung hợp sẽ rất đau lại có chút kỳ quái, mời ngươi nhẫn lại. Một trần không đổi màu đen mọng ngoại, ẩn ẩn lộ ra khác biệt sắc khối, giống như là hắc ám, bóng tối, không ánh sáng, mù tụ hợp vật, nhét chung một chỗ căng phồng. Ngu Hạnh vừa nghĩ tới hạch tâm tế phẩm chính là không giống, dung hợp còn có đau đớn, đã cảm thấy quanh mình hắc ám có biến thành thực thể điểm báo, mặt ngoài phía dưới dần dần xuất hiện một cái không cách nào hình dung đồ vật. Một con hắc ám ngưng kết thành bàn tay lớn bắt lấy Ngu Hạnh, tiếp lấy đẩy ra Ngu Hạnh miệng. Ngu Hạnh, một trận xử trí không kịp đề phòng kinh người kịch liệt đau nhức xuất hiện tại trong miệng, trong lúc nhất thời hắn cũng phân không ra kia là xé rách vẫn là chặt đứt, chỉ biết máu chảy ồ ạt. Cốt cốt máu tươi thuận trong miệng hắn ra bên ngoài bốc lên, hắn đối đau đớn sức chịu đựng rất mạnh, bởi vậy gần như là quá đáng cảm nhận được rõ ràng, đầu lưỡi của hắn bị hái hạ. Trước mặt đồ vật cũng có khả năng không chỉ là mặt trước vật kia khí tức thâm trầm như vậy khổng lồ, có lẽ toàn bộ hắc ám đều là nó chủ thể. Tại thứ này kín kẽ bao khỏa bên trong, Ngu Hạnh thần kinh từng đợt nhảy lên, hắn thái dương gân xanh không tự giác bạo khởi, kém chút bị huyết ngăn chặn tiết hầu. Nghe nói thời cổ có bạt thiệt địa ngục, hắn bây giờ cũng giống thân ở địa ngục. Lại nhẫn một chút, hệ thống hợp thời lên tiếng, để hắn ý thức đến nàng vẫn còn, tình huống trước mắt là nhưng khống. Ngu Hạnh hàm hồ lấy cười một tiếng, nếu như không phải đầu lưỡi không có, hắn có thể sẽ trái lại nói cho hệ thống, hắn liền trên đầu mở năm cái huyết động đều có thể mặt không đổi sắc, hiện tại cũng không coi là chuyện lớn. Sau đó trong miệng của hắn bị hắc ám nhét vào đến một chút vật gì, mềm mềm, khối lớn, còn tại nhúc nhích. Khối thịt. Kia khối thịt đem vòm miệng của hắn chắn được cực kỳ chặt chẽ, lấy huyết vì giường ấm, ở bên trong sinh động khuấy động. Cảm giác đau nhanh chóng giảm xuống, rất nhanh, Ngu Hạnh chỉ còn lại từng tia ngứa ngáy, dường như có ngàn vạn đầu sợi tơ cùng đứt gãy chỗ liên tiếp, mạch máu dung hợp, da dính liền. Quỷ dị cảm giác gáp bách tràn ngập tại Ngu Hạnh trong đầu, hắn thanh tỉnh chứng kiến một khối để người khó chịu dị vật một chút xíu cùng hắn kết nối, cổ quái hình dạng trở nên phù hợp qua miệng, cuối cùng thu nhỏ, cùng thần kinh tương liên. Huyết dịch thẩm thấu tiến tầng ngoài, như là chưa từng chảy ra qua. Tất cả cảm thụ yên tĩnh lại thời điểm, không cần hệ thống lại nói, một cái bảng mới đã xuất hiện tại Ngu Hạnh trong ý thức. Tế phẩm, chú ván miệng lưỡi hình thái, một đoạn đỏ tươi thân mềm tổ chức, cũng chính là đầu lưỡi của ngươi. Nó giống như biến hơi dài một chút điểm, đầu lưỡi có một cái giản bút đôi mắt hồng văn. Nên tế phẩm đã cùng nhân cách mặt nạ may mắn dung hợp năng lực là một hình thái chuyển hóa, chú án miệng lưỡi sẽ lấy đầu lưỡi của ngươi làm vật trung gian, tới hợp hai là một. Bởi vì có được không thuộc về nhân loại đầu lưỡi, ngươi sẽ dần dần cùng không biết tồn tại đồng hóa, ngươi nguyên rủa lực lượng tăng cường rất nhiều, có thể từ trong hư vô triệu hoán cảnh dây leo, trừ cung cấp tầm mắt, bọn nó cũng là môi của ngươi lưỡi, có thể thay ngươi cảm giác cùng truyền lại. Ngươi triệu hoán cảnh cũng là ngươi một bộ phận, bọn nó sẽ sinh ra một điểm không có ý nghĩa bản thân ý thức. Ngươi mỗi một câu nói đều đem kèm theo nhất định nhân quả luật, ảnh hưởng vận mệnh tuyến đường tính. Ngươi tất cả mặt trái lời nói, tỉ như hướng dẫn, nguyên rủa, lừa gạt chờ, đều chắc chắn có hiệu lực, hiệu quả cùng tiếp nhận đối tượng có quan hệ. Mỗi lần có hiệu lực, ngươi thu hoạch được một tầng phản vệ, trong một khoảng thời gian vô pháp nói chuyện. Ba kích hoạt đầu lưỡi đường vân, ngươi sẽ ngắn ngủi có được trạng thái, không tìm được phân tích phương án, thân thể hướng không biết tồn tại phương hướng dị biến, vô pháp bị tổn thương, vô pháp bị giết chết, giao phó tuyệt đối thanh tỉnh năng lực, sẽ không bị lừa gạt cùng hướng dẫn. nhưng ác ý tăng lên, ngươi hủy diệt dục cùng tâm sinh dục tăng lên trên diện rộng, nhân loại nhận biết đối với ngươi trói buộc lực giảm xuống. Năng lực 3 không thể sử dụng vượt qua 1 phút, nếu không đem vô pháp khôi phục bình thường. Tiếp tục thời gian kết thúc sau 10 phút trong vòng, ngươi tử vong sẽ là chân thực tử vong, tức một khi bị sát tắc triệt để tử vong, vô pháp phục sinh. Miêu tả, một kiện triệt để cùng ngươi năng lực dung hợp hạch tâm quy tắc tế phẩm, nó chỉ thừa nhận bản thân ngươi có được lực lượng, bởi vậy bài xích cái khác tế phẩm tồn tại. Nhưng trừ đó ra, dung hợp nó còn biết cho ngươi mang đến một chút ngoài định mức thể nghiệm, chẳng hạn như ngươi thỉnh thoảng sẽ nói chút chính mình cũng ngoài ý muốn, nhàm chán thời điểm, ngươi thậm chí có thể cùng cảnh nhóm nói chuyện phiếm. Mặc dù đây coi như là lẩm bẩm. Chú thích, ta chờ mong cái này tế phẩm có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi tại âm dương thành nhiệm vụ, hệ thống lưu. Ngay sau đó, đó lấy một cái danh hiệu giao diện tùy theo hiện hiện. Danh hiệu, không cách nào nhìn thẳng neo điểm, duy nhất, không cách nào nhìn thẳng neo điểm, một người vốn có ký ức càng nhiều, neo điểm liền càng kiên cố. Khi ngươi lâm vào tuyệt cảnh, bỏ qua một chút ký ức có thể giúp ngươi tạm cách nguy hiểm, ngươi tất cả năng lực đều không thể để ngươi triệt để mất khống chế. Nhưng ký ức mất đi không thể truy hồi. Khi ngươi cái gì đều không nhớ rõ ngươi liền cũng không phải ngươi. Có được này danh hiệu, ngươi có thể để sự vật khác vô pháp nhìn về phía ngươi, một khi nhìn thẳng ngươi, nhất trí nhớ khắc sâu liền sẽ bị ngươi trộm đi, lý trí hạ xuống. Chủ động sử dụng, dung hợp về sau, ngươi sẽ ở vào ngắn ngủi nhận biết vặn vẹo bên trong, nhưng lấy ngươi năng lực, tiếp tục thời gian sẽ không quá lâu. Hệ thống nói, tại ngươi tốt trước đó, ta sẽ không cho ngươi hút lấy bất luận cái gì suy diễn trò chơi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Lực lượng khổng lồ tại thể nội tán loạn, Vu Hạnh nghe thấy, nhưng chậm lụt không làm được đáp lại. Hắn giống như tiêu tốn một đoạn thời gian đến thích ứng, mà ở mảnh này còn sống trong bóng tối không có thời gian khái niệm, hắn cũng không biết trôi qua bao lâu. Khả năng chỉ có một nháy mắt đi. Dần dần, trước mắt quang ảnh minh minh ám ám, hệ thống đã sớm cùng hắc ám cùng nhau rời đi, hắn nghe được nhân gian khói lửa, bên tai tiếng người vang lên ong ong. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn cuối cùng từ bên trong thanh tỉnh, che phủ ở ý thức thượng vật nặng ẩm vàng sụp đổ. Tiếng người lọt vào tai, trong suốt thanh minh. Thật xem thật kỹ a, đập cái kia đỉnh núi. Đẹp mắt là đẹp mắt, chính là quá lạnh, ngươi đừng không mang găng tay. Ôi, làm sao còn chưa tới a, mệt chết ta. Phía trước chính là cái đỉnh, còn có bán lòng nướng, đến chỗ ấy đang nghỉ ngơi đi. Rộn rộn ràng ràng đám người đi tại đất tuyết bên trong, sắc trời chói mắt, sinh mệnh nối liền không dứt. Ngu Hạnh đứng ở dưới một thân cây, trước mặt là một mảnh cánh tuyết, lạnh như băng gió thổi phất ở trên vai hắn, hắn phát hiện chính mình giơ một bộ điện thoại, ngon cái vừa mới đè xuống nào đó xuyến dây số. Hắn đang làm gì? Một thanh tỉnh đã nhìn thấy nhiều như vậy thế giới hiện thực người bình thường, mà lại chính mình còn hoàn mỹ dung nhập trong đám người, Ngu Hạnh chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Có chút nhỏ nhặt. Đây là nơi nào? Hắn lúc nào đứng ở chỗ này? Hắn muốn làm gì? Cái này ai điện thoại? Không phải, hắn cho ai gọi điện thoại đâu? Liên tiếp vấn đề để Ngu Hạnh hiếm thấy lộ ra sương sờ biểu lộ, lúc này một điểm không có trang, hắn chỉ nhìn ra mảnh này cảnh tuyết tựa hồ là cái nào đó điểm du lịch, chung quanh đều là leo núi du khách. Trời đông giá rét, các du khách xuyên được cùng cái chim cánh cụt, liền hắn cũng mặc vào một thân màu trắng áo lông, bao bao lĩnh ghé vào bên hai. Trên người hắn lưu lại vận bẹo thị giác cùng cảm giác lực lượng, không ai có thể chú ý tới hắn. Ngay tại Ngu Hạnh lâm vào trầm tư lúc, điện thoại kết nối. Uy. Đối diện truyền đến Trúc Yên âm thanh, ai nha. Ngu Hạnh có chút không kèm được, hắn cho Trúc Yên gọi điện thoại làm gì? Hắn mất tích trở về chuyện Trúc Yên còn không biết, nếu là hiện tại trò chuyện, Trúc Yên khẳng định sẽ khóc, sẽ truy vấn, sẽ. Dù sao chàng diện không nhất định khống chế được nổi. Hai giây về sau, hắn không có đáp lại, có chút áy náy cúp điện thoại. Chầm trong chốc lát, hắn ý thức đến chính mình tình huống này, là hệ thống nói tới nhận biết và mẹo. Nhất định phải hình dung. Hắn tựa như uống nhiều như vậy, hoàn toàn không biết mình uống rượu xong mất ký ức làm những gì chuyện, tại tỉnh rượu sau tại chỗ lộn xộn. Cố gắng hồi nghĩ một hồi, Ngu Hạnh rốt cục tìm về điểm ký ức. Hắn giống như từ trong bóng tối sau khi ra ngoài, liền bị hệ thống tung ra tại thế giới hiện thực một cái sơn lâm phụ cận. Trên người hắn tạo ra phù hợp thế giới hiện thực nhận biết quần áo, còn có một bộ phận tiền mặt, Triệu Nhất tiểu hôn mê, bị hắn vác tại trên lưng. Sau đó, khả năng hắn vốn là nghĩ hồi gì Kim thành phố, nhưng nửa đường hắn nghe thấy có người tại khen mái vòm núi tuyết gần nhất cảnh tuyết đẹp đặc biệt. Thế là hắn không hiểu thấu chạy tới nhìn cảnh tuyết. Ngu Hạnh xoa xoa thỉnh thịch có rút huyệt thái dương. Còn tốt cho dù là say sử dụng dung hợp sau lực lượng che lớp hành tung cũng khắc vào bản năng bên trong, hắn trên đường đi thế mà còn mang theo hôn mê Triệu Nhất tiểu nối xe lửa, không ai nhớ kỹ bọn hắn. Lại sau đó chuyện hắn còn không nhớ ra được, có lẽ còn cần một chút thời gian. Ngu Hạnh ngắm nhìn một phía, tất cả sinh mệnh khí tức, chốt ở tuyết rơi khí tức tử vong, những cái kia khô héo cảnh, yên lặng hẳn giống. Toàn bộ mảy may tất hiện. Hắn cảm thấy mình cần thiết đi tìm kiếm đống chốc bị hắn đưa đến núi tuyết Triệu Nhất Cửu. Hắn hẳn là không có đem người làm mất ta. Hắn sẽ không coi Triệu Nhất Cửu là người tuyết trốn đi. Chính Ngu Hạnh đều không dám hứa chắc hắn đã làm gì, dù sao hắn nhỏ nhặt đứng dậy chính mình cũng sợ. Chương 1, nhận biết vận mẹo tiến hành lúc chương 1, nhận biết vận mẹo tiến hành lúc Ngu Hạnh. Sáng rỡ khách sạn gian phòng bên trong, Triệu Nhất Tiểu chống đỡ thân trên từ trên giường ngồi dậy, vô ý thức hô một tiếng. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức đến nơi đây trừ hắn bên ngoài không có người khác. Ưu việt tính lực để hắn nghe thấy cách nhau một bức tường căn phòng cách vách truyền đến sáng sớm nói nhỏ, âm thanh lạ lẫm, còn mang theo một tia thần gian đặc thù mập mờ. A, sát vách ở một đôi tình lữ, cũng có thể là vợ chồng. Triệu Nhất Tiểu khống chế chính mình không đi nghe lén người khác việc riêng tư, hắn mang theo một chút hoang mang xoay người xuống giường, trước nhìn thoáng qua thân thể của mình. Hắn ăn mặc rất bình thường hiện đại ngắn tay quần đùi, kiểu dáng đơn giản đến nghĩ không ra người bán không phá sản lý do, giống như là bị tùy ý chế tạo ra qua loa một chút, toàn thân trên dưới chỉ có trên cổ kia vòng băng vải còn lưu lại oán niệm đã từng bờn quanh vết tích. Kéo quần áo, Triệu Nhất Cửu cũng tìm không được nữa so cái này còn bình thường bại bóc, hắn nghĩ nghĩ, khả năng này thật đúng là bị hệ thống tùy ý tạo ra đi ra quần áo. Hắn trước đó cũng trải qua mấy cái như vậy trò chơi phó bản chiếm dụng hiện thực thời gian, hắn mặc quần áo có cực lớn khả năng tại phó bản bên trong tổn hại, cho nên trở về hiện thực sau hệ thống sẽ thuận tay cho suy diễn người nhóm đưa bộ quần áo che đậy thân thể. Xem ra, hắn đã không tại âm dương hành lang bên trong. Nghĩ đến cái này, Triệu Nhất Cửu đột nhiên thần kinh siết chặt. Hắn cuối cùng ngất đi, chỉ có hôn mê mới có thể cho hắn một cái hết sức chuyên chú cùng lệ quỷ ý thức đối kháng hoàn cảnh, khi đó hắn cảm xúc bất ổn, nếu như hoàn toàn thanh tỉnh, rất dễ dàng bị lệ quỷ ý thức lợi dụng sơ hở. Cũng là bởi vì đây, hắn cũng không rõ ràng hoang phòng khảo nghiệm cuối cùng là cái gì kết cục. Ngu hạnh đâu? Vì cái gì ngu hạnh không có ở đây, hắn chẳng lẽ không có bị cùng nhau truyền tống về tới sao? Không phải đã cầm tới vé vào cửa sao? Là cùng hệ thống kết nối lại xảy ra vấn đề gì? Vẫn là linh nhân lại đã làm chuyện gì, ảnh hưởng đến hắn? Ngu hạnh mới vừa vặn tìm tới trở về đường. Bởi vì từng có một khi thất tung chính là một năm tiền hoa, Triệu Nhất Cửu kéo căng thân thể, nhìn như mặt không biểu tình, trên thực tế nhịp tim yên lặng bắt đầu biến nhanh. Hắn sợ ngu hạnh lại biến mất. Một khi dâng lên loại ý nghĩ này, mịt mờ hoảng sợ tựa như dây leo giống nhau thuận tích trụ bò lên trên cái cổ. Triệu Nhất Cửu bị chính mình hù đến gấp rút hô hấp, ngược lại nói với mình phải tỉnh táo. Nơi này chính là khách sạn gian phòng. Nếu như không có người khác xử lý dừng chân, hắn không có khả năng nằm tại cái này, bởi vì cho dù là gặp gỡ ngẫu nhiên địa điểm trở về cơ chế, hệ thống cũng chỉ sẽ đem bọn hắn còn tại người ở thưa thớt ngoài trời. Cho nên hắn trong lúc hôn mê, khẳng định có người đang làm chuyện. Giờ khắc này, Triệu Nhất Cửu vì kềm chế đáy lòng bực bội, lặng lặng đứng tại chỗ đem Triệu Như bình thường âm thầm dùng thiên tân lời nói mắng chửi người tràng diện đều hồi ôn một lần. Có thể so với nghe một trận tướng thanh hiệu quả để Triệu Nhất Cửu quỷ dị bình tĩnh rất nhiều. Hắn mở mắt ra lấy lại tinh thần, lần nữa dò xét bốn phía, rốt cục hậu chi hậu giác ý thức đến, mặc dù trong phòng không có người khác, nhưng đây là cái tiêu gian, có hai tấm giường, mặt khác một cái giường chăn mềm lộn xộn, gối đầu cũng không có rất quy củ để, hiển nhiên có người ngủ qua vết tích. Chứ ngu hạnh cũng không có người khác. Triệu Nhất Cửu cực kỳ nhỏ nhẹ nhàng thở ra, cứ việc mặt ý nguyên kéo căng. Chỉ cần bình thường truyền tống về thế giới hiện thực thế là được, hắn không thấy ngu hạnh, hẳn là đối phương có việc muốn làm đi. Chỉ là, Triệu Nhất Cửu có chút cổ quái nhìn xem xốc xếch chăn mền, yên lặng nghĩ đến, ngu hạnh sẽ bỏ mặc giường chiếu lộn xộn, không chỉnh lý liền đi ra ngoài sao? Trực giác nói cho hắn việc này có chút không đúng. Hắn trong phòng đi khắp nơi đi, không nhìn thấy bất luận cái gì nhắc nhở thời gian thiết bị, chính hắn điện thoại vốn là không mang, trong phòng cũng không có xứng máy tính. TV có lẽ có thể, nhưng Triệu Nhất Cửu hiện tại lười nhắc mở TV nhìn, hắn dứt khoát từ trong ý thức gọi ra hệ thống giao diện, trực tiếp đi vào lai sở trệ ảm bản khối. Lai sở trệ ảm bản khối là sẽ nhắc nhở thời gian. Hắn tùy ý đi vào một người mới vương cạnh tranh phòng trực tiếp, cũng không thèm để ý phòng trực tiếp tự động nhắc nhở thân là minh tinh suy diễn người hắn đi vào phòng trực tiếp. Mưa đạn dừng một chút, sau đó bắt đầu soát dấu chấm hỏi. Không phải, cái này ai? Lãnh Cửu. Hắn không phải là cho tới nay chưa có xem lai sở trệ ảm sao? Lịch Vũ, Tiểu Triệu ca. Nhiễm, ồ chẳng lẽ là thiên kê để hắn nhìn thấy, hẳn là giới này người mới vương bên trong có thứ đặc biệt gì? Không xác định, nhìn nhìn lại mưa đạn vừa náo nhiệt lên, chỉ thấy nhắc nhở chợt lóe lên, tên chiếu lấp lánh Lãnh Cửu lại lui ra ngoài. Lần này thật chỉ còn dấu chấm hỏi. Triệu Nhất Cửu lại đã được đến thời gian tin tức, hắn phỏng đoán một chút, tận thế phó bản tốc độ thời gian trôi qua kém hắn là biết đến, nếu như âm dương hành lang không chiếm dụng thời gian, cách hắn hôn mê cũng đã qua 2 ngày. Căn cứ thân thể đói cùng mỏi mệt trạng thái, Triệu Nhất Cửu cơ bản xác định là cái này phép tính. 2 ngày a. Carlos cũng đã đem ngu hạnh trở về chuyện nói cho trong đội đi. Cũng không biết ngu hạnh có hay không cùng phá kính bên trong những người khác liên hệ, nếu như không có, Triệu Nhất Cửu vừa rồi tại trong màn đạn nhìn thấy Trương Vũ cùng Tăng Nhiễm Nhiễm. Nếu như không có, hiện tại hai người này trông thấy hắn, cũng hồi sẽ đi nói cho Triệu Mưu, tối thiểu có thể xác nhận bình an. Bất quá ngu hạnh vì cái gì không đem hắn mang về gì Kim thành phố đâu, chẳng lẽ là muốn cho hắn một cái càng yên ổn ngủ đông hoàn cảnh. Triệu Nhất Cửu đầu óc có chút loạn, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ sát trời, vừa mắt là một mảnh tuyết trắng mê mang. Nơi này là núi tuyết. Hắn giống như nhìn thấy phía ngoài trên đường có một đám khỏa thành bánh trưng người chính vô cùng náo nhiệt hướng cảnh khu cửa lớn đi. Cảnh khu. Triệu Nhất Cửu càng mơ mịt, ngu hạnh là có chuyện gì gấp muốn ở chỗ này làm sao? Hắn nghĩ nghĩ, quyết định ra ngoài tìm người, dù sao hiện tại hắn đã ổn định lại, để hắn đợi trong phòng cũng không thực tế. Bất quá ngắn tay quần đùi xuất hiện tại núi tuyết không khỏi quá kinh thế hai tụ. Triệu Nhất Cửu quan sát đến gian phòng kia hẳn là rất xa hoa, chắc hẳn rất đắt, kia phục vụ hẳn là rất tốt. Hắn đánh đầu giường điện thoại, thử gọi khách sạn người giúp hắn đưa một bộ áo lông cùng quần gì tới. Đối diện khách phòng phục vụ nghe được hắn ác ma lấy mạng giống nhau âm trầm tiếng nói, run rẩy đáp ứng, cũng không lâu lắm liền đem quần áo đưa đến, nhìn đều không dám nhiều liếc hắn một cái. Triệu Nhất Cửu, hắn làm như vậy cũng là thăm dò một chút chính mình ở khách sạn phải trang hợp uy, không biết vì cái gì, lần này hắn vừa tỉnh dậy liền có loại cổ quái dự cảm, luôn cảm thấy chung quanh tràn ngập không đáng tin cậy khí tức. Có tốt, cái này vào ở không có vấn đề gì. Hắn mặc quần áo tử tế, hoạt động một chút cổ tay, trực tiếp rời tiểu điểm gia nhập bên ngoài di động đám người. Triệu Nhất Cửu nghĩ tìm ngu hạnh, dễ tìm. Ngu hạnh dù sao không phải người bình thường, trừ phi tận lực che đậy, nếu không trên người dị thường khí tức một mực tồn tại. Mà Triệu Nhất Cửu hiện tại đối với khí tức tìm kiếm sớm đã lô hỏa thuần thành, hắn chỉ cần hướng phía có linh dị lực lượng ba động phương hướng đi, liền nhất định sẽ gặp được ngu hạnh. Chuyện rất thuận lợi, Triệu Nhất Cửu trong không khí bắt được kia một tia thuộc về ngu hạnh khí tức lúc, ngưng lại khí triệt để bung ra. Còn tốt, thật tại. xem ra ngu hạnh đúng là có chuyện gì muốn làm, hoặc là thuần túy là cảm thấy trong phòng đợi nhàm chán đi ra giải sầu. Chờ bọn hắn tập hợp, đại khái liền có thể về nhà. A, cái này chắc chắn ý niệm tại Triệu Nhất Cửu dễ như trở bàn tay đi vào cảnh khu trong núi đuổi kịp ngu hạnh, lại nhìn thấy ngu hạnh đào đem tuyết, lặng lẽ bóp thành cầu đánh vào một người đi đường đỉnh đầu thời điểm biến thành chân trở. Người đi đường kia bị đập một cái, tưởng rằng ai cùng hắn nói đùa, lập tức cũng cao giọng hô hào bóp cái tuyết cầu tùy ý ném ra, rất nhanh, cái này một mảnh nhỏ tại giữa sườn núi trong doanh địa nghỉ ngơi du khách liền bắt đầu hỗn loạn lại vui vẻ đánh lên gậy trượt tuyết. Mà hết thể này người khởi sướng, trên thân vẹn vẹn ăn mặc đơn bạc mà đơn giản hệ thống chế tạo dường như không thích náo nhiệt như vậy, hương ý dã rời đi rơi. Triệu Nhất Cửu phát giác một tia không ổn. Hắn có quắc nghiêm mặt đi theo, muốn nhìn một chút ngu hạnh rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Rất nhanh, ngu hạnh rẽ trái lượn phải đến một chỗ yên lặng địa phương, bởi vì ngọn núi tương đối dốc đứng, du khách cấm đi tới bên này. Nhưng là trên đường đi đều không có người chú ý tới ngu hạnh, Triệu Nhất Cửu từ trên người ngu hạnh cảm ứng được châm đối với người bình thường nhận biết che đậy. Hắn cũng giảm xuống chính mình tồn tại cảm, lừa qua các du khách tiềm thức, đi theo đến chỗ không người. Thế là một giây sau, hắn nhìn tận mắt ngu hạnh nâng lên một đoàn thuần trắng sạch sẽ tuyết, hướng bên miệng góc đi. Sau đó liếm một ngụm. Tuyết trắng tại kia đoạn rũi ra đầu lưỡi bên trong hòa tan, Triệu Nhất Cửu trực tiếp sử sốt. Tại thuần trắng làm tôn thêm dưới, ngu hạnh đầu lưỡi màu đỏ đường bần chợt lóe lên, cho đầu góc của hắn mang đến một loại phi thường tà dị kích thích, không chỉ để hắn tê cả da đầu, còn nhạy cảm giác được, nhìn không thấy trong hư vô, dường như có cái gì hình sợi dài đồ vật vặn vẹo lên lung lay, trong không khí tạo nên nhỏ xíu gợn sóng. Triệu Nhất Cửu nhịn không được mở to hai mắt. Người trước mặt, thật là ngu hạnh sao? Cảm giác không thích hợp. Người này, rất nguy hiểm. Ngay tại Triệu Nhất Cửu bắt đầu cảnh giác lên thời điểm, túi đầu ngu hạnh ánh mắt lóe lên một bôi quỷ dị ánh sáng, hắn chậm rãi quay đầu, lộ ra đã sớm phát hiện Triệu Nhất Cửu theo biểu lộ. Tử ca, ngươi cũng tới nếm thử. Cái này không có mùi vị gì, cũng có thể xưng là huyết sao? Rõ ràng là màu trắng, chỉ là nước mà thôi. Thanh niên thần thái được xưng tụng bình thường, nhưng đồng lỗ nói không nên lời của quái, để Triệu Nhất Cửu có trong chốc lát dùng mình. Bất quá, không biết mang tới kinh nghi cùng khủng hoảng chỉ tiếp tục ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhận ra đây là ngu hạnh bản thân, Triệu Nhất Cửu chạy tới, thử đụng ngu hạnh phía sau không khí. Không có nhìn không thấy trong suốt xúc tu cái gì, hắn vừa rồi ước chừng là sinh ra hào giác. Bọn hắn vì cái gì đều nói là tới nơi này nhìn huyết đây này. Thanh niên còn tại nghi hoặc, không có chút nào nhìn thấy hắn tỉnh lại vui sướng, cũng không có ở đây gặp được kinh ngạc của hắn, chỉ tiếp tục hỏi chính mình để ý vấn đề. Huyết Sơn có phải hay không tuyên truyền lừa gạt ta? Triệu Nhất Cửu tê dại, xác nhận chính mình không nghe lầm đối phương từ ngữ chỉ hướng, hắn trầm mặc hai giây, núi tuyết. Tuyết, không phải huyết. Ngu hạnh nheo mắt lại, nghiêng đầu suy tư. Khả năng, hắn vô dụng từ trong nhận thức biết tìm tới tương quan khái niệm, thế là khiêm tốn tỉnh giáo, tuyết là cái gì? Dù là đã kiến thức rộng rãi Triệu Nhất Cửu đều bị vấn đề này làm động. Nhưng mà không đợi hắn làm rõ tình huống, ngu hạnh liền đem trong tay tuyết động chấn động rất xuống, liếm liếm bờ môi, còn tưởng rằng nơi này có rất nhiều huyết, kết quả tìm hai ngày cái gì cũng không có. Hắn nhìn về phía Triệu Nhất Cửu trên cổ băng vải, cong lên khóe miệng, "Tử ca, ta cần huyết." Kỳ quái là, rõ ràng chính thai nghe được câu này, Triệu Nhất Cửu lại cảm thấy nói chuyện cũng không phải là ngu hạnh. Hắn tiếp cận ngu hạnh lúc nói chuyện ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đầu lưỡi, da đầu lại bắt đầu run lên, không, lần này toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, giống như là lệ người mất đi tự điều khiển lực ô nhiễm. Triệu Nhất Cửu hoảng hốt gian cảm thấy, nói chuyện chính là đầu lưỡi mà không phải ngu hạnh. Ngu hạnh ngay tại ô nhiễm hắn, lấy một loại nào đó tà thần năng lực, "Ta cần huyết." Ngu hạnh tái diễn, đưa tay đi bóc Triệu Nhất Cửu băng vải. Một chút xíu là được, ngươi sẽ không đau. Loại này ô nhiễm không tính thế tới hung hăng, Triệu Nhất Cửu chỉ là rất nhỏ bị ảnh hưởng, chờ ý thức đến ngu hạnh ý đồ, càng là hoàn toàn tỉnh táo lại, không được. Hắn một thanh nắm lấy ngu hạnh cổ tay, lấy một cái có thể xương quả quyết cầm nã động tác hai tay bắt chéo sau lưng ở ngu hạnh cánh tay, ép buộc người nửa quỳ tại đất tuyết bên trong, biểu lộ nghiêm túc, ngươi tại trêu chọc một loại rất mới đồ vật, cần huyết đồ vật là cái gì? Còn có lý trí sao, ngu hạnh? Bị áp chế ngu hạnh trên thực tế vẫn chưa phản kháng, thật giống như hắn ý đồ đạt được huyết hành vi cũng không phải là nghĩ ép buộc ai giống nhau. Ngu hạnh thậm chí chật chật hai tiếng, thật ma, đây là làm sao rồi? Triệu Nhất Cửu, ngươi không cảm thấy mình ở vào rất kỳ quái trạng thái bên trong sao? A, tựa như là. Ngu hạnh suy tư nửa ngày, ta giống như thật lạnh, sắp thực kỳ quái. Hắn cúi đầu, bừng tỉnh đại ngộ, a, bởi vì ta mặc ít. Ta quần áo đâu? Triệu Nhất Cửu, như thế nào như thế? Tỉnh, ngươi trên thân vẫn là hệ thống cho quần áo, ngươi căn bản không có cái khác quần áo. Ngươi lạnh khẳng định cũng không phải là bởi vì y phục mặc ít, mà là chúng quanh loại này xa lạ khí tức tà ác quá mức âm lãnh đi. Đây là có chuyện gì? Lạnh như băng khốc ca rốt cục có chút không kèm được, nhìn xem rõ ràng có vấn đề ngu hạnh, nội tâm của hắn sinh ra một tia sụp đổ. Hắn ngất đi, không biết đến tiếp sau xảy ra chuyện gì. Ngu hạnh chính là lấy loại trạng thái này mang theo hắn đi vào núi tuyết, đặt trước khách sạn sao? Tử ca, thả ta ra đi, không phải vậy ta liền muốn chết quóng. Ngu hạnh ngữ khí cơ hồ cùng bình thường lúc không có khác gì, chỉ là nội dung bản thân liền rất kỳ quái, ta đói, cần huyết. Triệu Nhất Tiểu rốt cục xác định, ngu hạnh đang bị một cái khát máu không biết tồn tại ảnh hưởng, mà cái kia tồn tại, hơn phân nửa sống nhờ tại đầu lưỡi của hắn bên trên. Hắn vây vây tiếp tục chịu ảnh hưởng đầu, khó khăn đem ánh mắt từ ngu hạnh trên đầu lưỡi rời đi, chúng ta về trước khách sạn, ngươi tỉnh táo một chút. Hắn buông ra ngu hạnh, lại cẩn thận chú ý đến ngu hạnh động tác, sợ đối phương đến cái đột nhiên tập kích. Ngu hạnh đứng lên vô vô quần áo, đột nhiên nghiêm túc đem Triệu Nhất Cửu từ đầu đến chân đánh giá một lần, kỳ thật ta thật muốn máu của ngươi, ngươi phản kháng không được. Ta vẫn là đối với ngươi huyết rất có hứng thú. chúng ta đi mua quần áo. Triệu Nhất Tiểu lập tức đánh gây hắn, bày ra chân tình thực cảm giác mặt đơ, ý đồ trước ổn định Ngu Hạnh, làm rõ ràng tình huống, ngươi không phải lạnh không, khách sạn có thể đưa quần áo. Ngu Hạnh lúc này phản ứng rất nhanh, xem ở ngươi nghĩ như vậy đem ta trước khống chế lại phân thượng, tốt à. Triệu Nhất Tiểu, ngươi rốt cuộc có hay không bị ảnh hưởng đến trí thông minh? Nhưng ngay sau đó, Ngu Hạnh lời nói để hắn có chút điểm chính lăng, kỳ thật ta cũng cảm giác ta giống như có chỗ nào không đúng, nhưng ta không phân biệt được, tại ta trong nhận thức biết, ta hiện tại đặc biệt bình thường. Bất quá nhìn nét mặt của ngươi, giống như không phải như vậy. Ngu Hạnh quay đầu đối với hắn cười, trong tươi cười có một cỗ che giấu tại mở mịt hạ cứng đờ cùng khủng hoảng, tự ca, ta có phải hay không biến thành quái vật rồi? Ngươi hẳn là có hai đầu cánh tay sao? Tại ngươi thị giác bên trong, ta dáng dấp còn bình thường sao? Tự ca, ngươi là chân thật tồn tại sao? Chương 2, nó nói, ngươi tốt. Chương 2, nó nói, ngươi tốt. Không phải quái vật. Triệu Nhất Tiểu vô ý thức đưa tay che khuất Ngu Hạnh nhìn về phía ánh mắt của hắn, đem mỗi cái vấn đề đáp án đều rõ ràng nói cho đối phương biết, người chỉ có hai đầu cánh tay, người dáng dấp cũng rất bình thường. Lập tức hắn ý thức đến, trả lời liền đủ rồi, động tác này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là hắn không muốn nhìn thấy Ngu Hạnh loại này lại người khổ sở ánh mắt mà thôi. Kia còn tốt. Ngu Hạnh dường như cũng nhẹ nhàng thở ra, không có bị che chắn hạ nửa gương mặt lộ ra nhất quán ý cười, ta đầu óc hỗn loạn, có ngươi ở bên người liền nhẹ nhõm nhiều. Chúng ta hiện tại muốn làm gì? Triệu Nhất Tiểu thu tay lại. Hắn đem áo lông cởi ra, khoác đến nhanh chết có Ngu Hạnh trên thân, quay người ngồi xuống, nghiêng đầu nói, đi lên, lần này đổi ta có ngươi. Mặt trời vừa mới từ cao nhất núi tuyết sau dâng lên, một chùm kim sắc quang vừa vặn đánh vào Triệu Nhất Tiểu lông xù đỉnh đầu, để màu đen càng thêm chói mắt. Ngu Hạnh hít mắt, lại muốn ăn chút gì không? Hắn cảm thấy mình không đói, chỉ là nghĩ nhấm nháp chút gì, để đầu lưỡi cảm thụ những cái kia hương vị, xúc cảm, trước mắt người này. Được rồi, Tiểu ca không thể ăn. Hắn lại đột nhiên nghĩ đến, chính mình có chân, có rất rất nhiều chân, bọn nó chôn sâu dưới mặt đất, kéo dài đến rất xa, giống vô số cây hệ, tại sao phải để Tiểu ca lưng? Chúng ta có thể đi. Hắn nói. Triệu Nhất Tiểu lại không nhúc nhích, kiên trì nói, đi lên. Vì cái gì? Vì nói cho ngươi, ta là thật sự là tồn tại. Ngồi xổm người đem đầu thấp, thấy không rõ biểu lộ, thấy Ngu Hạnh không nói lời nào, hắn lại nhỏ giọng bổ sung một câu, nếu như ta không tồn tại, nhìn ngươi ngã không ngã. Vẫn là không có đáp lại. Triệu Nhất Tiểu nhịn không được muốn quay đầu nhìn xem, vừa động một cái, phía sau liền leo lên trên người trưởng thành trọng lượng, Ngu Hạnh vô đầu của hắn, ừm, là thật. Triệu Nhất Tiểu thầm mắng mình một câu, không nói một lời đứng người lên hướng khách sạn phương hướng đi. Ngu Hạnh kéo lấy chính mình vô số chân bị lưng đi, Triệu Nhất Tiểu kín rất ổn, phần lưng cơ bắp cứng rắn giống tấm sắt. Những cái kia bộ dễ bất động, bảy nát tiến tính lại. Văn Mèo thị giác lực lượng y nguyên tồn tại, hai người không làm kinh động du khách, cứ như vậy chậm rãi đi trở về đi, đã lâu có loại nhàn nhã tản bộ cảm giác. Người ngay tại trên lưng, tồn tại cảm rõ ràng, Triệu Nhất Tiểu suy nghĩ dần dần rõ ràng, đại khái đoán được, lấy Ngu Hạnh năng lực, sẽ không bị hoang trong phòng tà thần biến thành như vậy. Như vậy, ảnh hưởng Ngu Hạnh tư duy chính là những vật khác. Thứ này chưa từng xuất hiện đường tắt, duy nhất ngoại lệ là hệ thống. Hắn lại nghĩ tới Ngu Hạnh đã nói với hắn, hệ thống đã một lần nữa kết nối hắn, còn hứa hẹn một chút đền bù cùng ban thưởng. Có lẽ chính là cùng cái này có quan hệ sao? Kinh nghiệm làm Triệu Nhất Tiểu rất nhanh tiếp cận chính xác đáp án, nếu là cùng hệ thống cho đồ vật có quan hệ, loại này quỷ dị trạng thái liền sẽ không trên người Ngu Hạnh tiếp tục quá lâu. Ngu Hạnh không có khả năng tại có lựa chọn tình huống dưới cho phép mình bị thời gian dài vặn vẹo nhận biết, cho nên không quan hệ, loại trạng thái này hẳn là rất nhanh liền sẽ biến mất. Triệu Nhất Tiểu an tâm. Nhưng mà vừa đi thêm vài phút đồng hồ, hắn đột nhiên nghe thấy Ngu Hạnh cười nói, ta giống như một cái cây nha, ta có thật nhiều chân, tại hấp thu chất dinh dưỡng. Ngu Hạnh ngữ điệu nhẹ nhàng, căn bản không biết mình đang nói cái gì dọa người lời nói, đáng tiếc ta hiện tại cần nhất huyết tầm bổ. Triệu Nhất Tiểu trong lòng một tình địch, lập tức sửa đổi Ngu Hạnh nhận biết, nhưng ngươi là người, không phải cây, người không có rất nhiều cái chân. Cái kia cũng có thể không phải chân, là đầu lưỡi. Ngu Hạnh đầu liền ghé vào Triệu Nhất Tiểu cổ một bên, hắn vươn đầu lưỡi ra hiệu một chút, hàm hồ không do nói, nhìn, ta có thật nhiều so cái này cùng lớn lên đầu lưỡi, bọn nó giống như có mình ý nghĩ. Bất quá ta có thể khống chế. A, nguyên lai cây cành là đầu lưỡi của bọn nó a, thật là lạ. Triệu Nhất Tiểu toàn thân cứng đờ. Ngươi so cây càng phải đi. Quả nhiên là đầu lưỡi vấn đề, bất quá. Hắn lại bắt đầu sụp đổ. Thậm chí hắn bắt đầu nghĩ lại, mỗi lần lệ quỷ ý thức xuất hiện thời điểm, Triệu Nhu có phải hay không cũng có hắn hiện tại loại cảm giác này, căn bản không biết có thể bắt hắn làm sao bây giờ. Ngươi có thể ngấp lại, ngươi cùng cây khác nhau ở chỗ nào? Triệu Nhất Tiểu hiếm thấy nói lắp một chút, đừng lâm vào sai lầm nhận biết. Không phải vậy thật sẽ xảy ra chuyện. Ngu Hạnh chắc chắn nói, ta so cây xoái. Hai giây sau bắt đầu có chút không xác định, ta là so cây xoái a. Triệu Nhất Tiểu là. Hắn xác thực cũng chưa từng thấy qua xoái cây. Bất quá đây là quỷ trầm cây mang tới ảnh hưởng a. Để Ngu Hạnh tư duy khuynh hướng nơi đó. Lập tức, hắn cũng không tâm tình chậm rãi tàn bộ, dứt khoát tìm mảnh bóng tối tan vào đi, mang Ngu Hạnh di chuyển nhanh chóng đến khách sạn gián phòng. Thẳng đến đem Ngu Hạnh buông xuống, Triệu Nhất Tiểu mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, cảm giác so đánh một trận còn mệt hơn. Hắn cần kêu gọi Triệu Mưu, chỉ có Triệu Mưu mới biết được nên làm sao bây giờ. Ngươi đang nhớ ngươi ca ca. Ngu Hạnh ngồi tại không thu thập trên giường, thình lình hỏi. Triệu Nhất Tiểu đồng lỗ co rụt lại, không xác định là trùng hợp vẫn là độc tâm. Ngu Hạnh mắt nhìn giường chiếu, đem gối đầu ôm, ta hôm qua giống như gọi điện thoại nói với hắn, ta nói cái gì tới? Không nhớ rõ lắm. Đúng, ta nói với hắn ngươi phải ngủ mấy ngày, sau đó hắn hỏi ta ở đâu. Ta nói ngươi không phải biết bói quái sao, có bản lĩnh chính mình tìm a, hắn giống như rất gấp, ta để hắn đừng nóng đội. Triệu Nhất Tiểu rất là rung động. Hắn khó khăn hỏi, sau đó thì sao? Sau đó anh của ngươi để ta chờ, ngựa khí rất hung ác, liền muốn đến đánh ta dường như. Vu Hạnh không sao cả nói, hắn nếu là muốn dùng bạo lực phương pháp giải quyết, ta liền đánh hắn, cho hắn biết hai càng. Triệu Nhất Tiểu không thể nhịn được nữa che Ngu Hạnh miệng, đồng thời vì nhà mình anh ruột cảm thấy lo lắng. Kỳ quái là, bị che miệng lại Ngu Hạnh bỗng nhiên an tĩnh lại, ánh mắt cũng có trong nháy mắt thanh minh. Ngu Hạnh, ngông nô. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, từ trong túi móc ra một cái xem xét liền rất mới điện thoại, ấn mở bản ghi nhớ đánh một lát chữ, nhét vào Triệu Nhất Tiểu trên tay kia. Đừng lo lắng, ta dung hợp một cái hạch tâm tế phẩm, đây là tác dụng phụ, tiếp tục không được mấy ngày. Ta nhận biết bị thay đổi không ít, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Mặt khác, mấy ngày nay đừng nghe ta nói hiệu nói bượng, ngươi nếu là có dự cảm không tốt, nhớ kỹ lập tức chắn miệng của ta, đừng để ta nói xong. Ngươi dùng di động cùng Triệu Mưu liên hệ, để hắn dạy ngươi làm thế nào. Không cho ta nói chuyện thời điểm ta thành tỉnh sát suất sẽ bị lớn, tựa như hiện tại. Triệu Nhất Tiểu xem hết, túi đầu nhìn xem hắn, vậy ta dùng băng dán đem ngươi miệng dính lên có thể chứ? Ngu Hạnh đôi mắt khẽ cong, dường như đang cười hắn. Cũng thế, đừng nói dính lên miệng, chính là đem tay chân đều bó, Ngu Hạnh không nghĩ phối hợp thời điểm, lại có ai có thể chân chính hạn chế hắn. Triệu Nhất Tiểu buông tay, quyết định mấy ngày nay phải thật tốt coi chừng Ngu Hạnh, không thể để cho hắn tại không lúc thanh tỉnh làm ra khác người chuyện. Một giây sau, hắn dư quang đột nhiên thoáng nhìn một cây khô héo nhánh cây kia từ trong vách tường rỗi ra, lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau hắn. Ta cảnh muốn đi ra hít thở không khí. Ngu Hạnh hiển nhiên lại không bình thường, hắn làm ra nghiêng tai lắng nghe tư thái, sau đó tuyên bố, nó nói, ngươi tốt. Triệu Nhất Tiểu. Hắn nhịn một chút, không có thật cùng kia đoạn tản ra nồng đậm oán quỷ khí tức nhánh cây chào hỏi. Hắn nhớ ký Triệu Mưu điện thoại, lập tức quay số điện thoại, kết nối. Triệu Mưu nhận điện thoại trong nháy mắt, Triệu Nhất Tiểu bị bất mãn tại không nhìn nhánh cây quất một cái, hắn hít vào một hơi, không kịp chờ đợi xin giúp đỡ, Triệu Mưu, định bị ta, nhanh lên tới đem Ngu Hạnh mang về. Chương 3, nhanh mồm nhanh miệng chương 3, nhanh mồm nhanh miệng Triệu Mưu không có cách nào một giây trước cúp điện thoại, một giây sau liền tuấn di đến núi tuyết bên này. Cho nên dù cho Triệu Nhất Tiểu nói như vậy, trong điện thoại cũng chỉ là truyền đến một tiếng hẹp gấp rút cười khẽ, sau đó lao hồ ly kéo dài âm, rõ ràng nhìn có chút hạ hê nói, thật có lỗi à, A Tiểu, ta còn có một số việc phải xử lý. Người cúp tỷ đi qua, nàng tốc độ nhanh, nửa ngày liền có thể đến, ngươi chỉ cần coi chừng Ngu Hạnh nửa ngày, đừng để hắn làm ra chuyện không tốt là được. À đúng, Cát Lốt đã về đơn vị, đồng thời đem phó bản bên trong phát sinh sự tình đều nói cho ta, ta đã lấy tay xử lý Ngu Hạnh trở về chuyện. Hắn còn nói hai người các ngươi tại phó bản không sai biệt lắm lúc kết thúc tiến đặc thù không gian, ta không sai biệt lắm đoán được là chuyện gì xảy ra. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, đồ vật là các ngươi cầm tới, vẫn là người khác cầm tới. Nghe cái này hỏi pháp, Triệu Nhu hẳn là không biết cái kia để đám người tranh đoạt đồ vật chính là Âm Dương Thành vé vào cửa. Triệu Nhất Hữu, Ngu Hạnh cầm tới, bất quá. Hắn vô ý thức muốn sờ sờ trên cổ băng vải, lập tức chú ý tới Ngu Hạnh chính nhìn xem hắn, cuộn tròn hạ thủ chỉ, chung quy là không hề động, trở về rồi hay nói, chúng ta cầm tới rất nhiều mới tình báo, chuyện so với chúng ta trong tưởng tượng ảnh hưởng phạm vi càng lớn. Hoang đường hệ thống lại có đại động tác. Tốt, trở về lại họp. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là để Ngu Hạnh khôi phục lý trí, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, hắn tính nguy hiểm không tính lớn, cũng không có nguy hiểm người bình thường nhóm, cũng không có thương tổn đến ngươi, đúng không? Triệu Mưu trong giọng nói ý cười đạm một điểm, chìm xuống âm thanh đến, hắn muốn làm cái gì ngươi đều tận lực thuận hắn, vừa vặn có thể nhìn xem ảnh hưởng hắn ý thức đồ vật tại khao khát thứ gì. Triệu Nhất Hữu nghĩ thầm vật kia khát máu, hắn cũng không thể thật. Triệu Mưu không biết hắn đệ đang suy nghĩ gì, chỉ là nói ra mình ý nghĩ. Thừa dịp vật kia tính nguy hiểm bị Ngu Hạnh bản thân trói buộc chặt thời điểm nhiều dò xét một chút, về sau nếu như xảy ra chuyện gì cũng tốt có phương án đường đối. Triệu Nhất Hữu, tốt xấu Khúc Hàm Thanh đã đang trên đường tới, có cái này kỳ hạn, lập tức liền nhẹ nhõm rất nhiều. Cúp điện thoại, hắn quay đầu, đối diện thượng Ngu Hạnh bước lên lông mày phong. Cho nên anh của ngươi ý là để ngươi thuận ta. Ngu Hạnh liếm liếm đôi môi khô khốc, hắn thật là một cái hảo ca ca. Triệu Nhất Hữu, bị nghe được. Ngu Hạnh nhìn chằm chằm Triệu Nhất Hữu bình tĩnh biểu lộ nhìn, rất nhanh liền tại kia lâu dài không có gì thay đổi trên mặt nhìn thấy một tia ảo não. Hắn cười ha ha lên tiếng, rất không hiểu hỏi, ta thính lực không có thoái hóa, các ngươi gọi điện thoại cho cái gì không để ta tránh một chút. Nếu phải thương lượng làm sao thu xếp ta, làm sao lại xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm nhà. Triệu Nhất Tiểu rủ xuống mắt, bởi vì là đồng đội. Đồng đội ở bên người, bọn họ từ trước đến nay đều sẽ so tình huống khác chuyển xuống lòng, nhất là bây giờ thậm chí không tại suy diễn phó bản bên trong, hắn cũng không có lúc nào cũng đi suy nghĩ Ngu Hạnh tính giác có hay không có thể đem điện thoại nghe rõ ràng. Chân của hắn lại bị đụng một cái. Vỏ cây thô ráp, mang đến một loại đánh bóng hạt tròn đâm nhói cảm giác, hắn cúi đầu xuống nhìn lại. Phát hiện là một tiết to cỡ miệng chén thân cảnh, không đầu không đuôi, từ trên sàn nhà chắp lên một đoạn. Vừa mới cây kia từ trên tường kéo dài ra đến cảnh đã không gặp, không biết đi nơi nào, nhưng là càng nhiều tráng kiện thân cảnh bận bẹo lên từ bốn phương tám hướng chen đến trong phòng này tới. Nhìn kỹ, những cái kia cảnh cũng không phải là xuyên thấu vách tường hoặc trần nhà luồn vào đến, mà là bắt nguồn từ một loại nào đó hư không, bọn họ cùng đôi mắt có thể nhìn thấy vật chất cũng không ở vào cùng một phương diện, mà là giao hòa tồn tại. Hiện tại những cái kia thân cảnh càng ngày càng nhiều, rất có một loại muốn đem phòng ốc lấp đầy xu thế. Người đang làm gì? Triệu Nhất Tiểu nhịn không được hỏi. Ngu Hạnh buông tay, ta liền hoạt động một chút gân cốt. Trước mặt hắn rơi đến một cây phi thường phách lối dây leo đỉnh cong cong. Ngu Hạnh trong đầu nào đó dây thần kinh bị xúc động, lờ mờ tiếp thu được đến từ dây leo bên trong một bôi ý thức. Là chủ nhân làm sao là cái nhân loại? Trung quanh thực vật hư ảnh cũng bắt đầu liễu dĩu. Nhân loại quá yếu, nhưng là chủ nhân không kém. Bên cạnh cái này nhân loại liền rất yếu. Các ngươi mù sao? Bên cạnh cái này rõ ràng cũng không tính là nhân loại, hắn không một chút nào yếu tốt ta. Các ngươi quản chủ nhân là không phải nhân loại đâu, dù sao chúng ta đến lúc đó chủ nhân không chế. Người này xem ra chơi rất vui, hắn hương vị sẽ ăn ngon không? Muốn ăn năm nhìn. Muốn ăn năm nhìn. Muốn ăn năm nhìn. Những cái kia trong ý thức truyền đến âm thanh dần dần trở nên chỉnh tề hóa một, bởi vì đói, bọn nó bắt đầu khát vọng ăn. Vu Hạnh bất mãn đem cái này căn phách lối dây leo nắm ở trong tay, không để ý nó thét lên đánh cái bế tắc. Sau đó bụng của hắn đục cục gọi một tiếng. Vu Hạnh yếu ớt nhìn về phía Triệu Nhất Cửu. Nếu như ngươi nhất định phải huyết. Triệu Nhất Cửu tự giác là xem hiểu Vu Hạnh ý tứ, hắn thở dài, cổ tay khẽ đảo, dừng giết ra hiện tại trong lòng bàn tay, vậy liền lấy huyết cho ngươi uống. Hắn cũng không phải keo kiệt một điểm huyết, bình thường thời điểm chiến đấu vẩy ra đi huyết đều không biết bao nhiêu. Sở dĩ trước đó cự tuyệt Vu Hạnh là bởi vì sợ Vu Hạnh bị dị thường khống chế, một khi uống đến huyết, càng không dễ dàng thanh tỉnh. Nhưng bây giờ hắn đã biết Vu Hạnh biến thành như vậy nguyên nhân, Vu Hạnh vừa rồi cũng dùng bản ghi nhớ nói cho hắn không cần phải lo lắng, kia đại khái chính là thật đói bụng không. Lại nói, Triệu Nưu đều nói muốn thuận Vu Hạnh. Cả phòng cảnh đều hưng phấn run rẩy lên, có một chút tương đối có mềm dẻo độ, lắc lư đứng dậy giống như là một viên theo gió phiêu diêu tạo biển. Hắn nói có thể đem huyết cho chúng ta uống ai? Hút thành người khô. Ta cảm thấy một nhân loại không đủ phân. Triệu Nhất Cửu là nghe không được những này trong ý thức nói nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy những vật này quá nhân cách hóa. Hắn chần chờ suy tư một chút, ngươi tại số 51 ngoài trụ sở thành khu gặp phải ta thời điểm, giống như chính là khống chế một cái nhánh cây xuyên thấu ta đang đuổi ô những vật. Ngươi lúc kia liền có thể khống chế những này đi. Ngu Hạnh đang nghĩ đem cái kia nói hút thành người khô nhánh cây giết chết, nghe vậy tùy ý nói, đúng vậy à, bất quá khi đó ta chỉ có thể khống chế đã tồn tại thực vật, hiện tại ta có thể từ trong hư không triệu hoán bọn chúng. Muốn nói khống chế thực vật, hắn từ tịch đảo hạ lúc đi ra liền sẽ. Nhưng trong hư không những này, có lẽ có thể xem như thực vật đi. Bọn nó mang đến cho hắn một cảm giác càng giống là tà thần một bộ phận hóa thân. Ngưu Hạnh dư quang trông thấy Triệu Nhất Cửu muốn hướng trên cánh tay xoẹt một đao, hắn kéo lại người, không muốn nơi này huyết. Triệu Nhất Cửu một nghiêm mặt, ha, còn rất chọn. Nơi nào huyết không đều như thế. Người trên cổ huyết, ta nghe được, nơi đó tuyết nhất ngọn. Ngưu Hạnh điểm điểm băng gạc, trơ mắt nhìn xem Triệu Nhất Cửu toàn thân trong nháy mắt cứng đờ. Hắn lắc đầu, nhưng ngươi có việc gạt ta, ngươi không nghĩ để ta nhìn thấy băng gạc phía dưới đồ vật, cho nên ta uống không đến nơi đó huyết. Triệu Nhất Cửu không biết nên làm sao trả lời. Ai có thể nói cho hắn vì cái gì Ngu Hạnh lúc này so lúc thanh tỉnh càng nhạy cảm a? Hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng nên nói như thế nào, liền nghe Ngu Hạnh tiếp tục nói, ngươi đều gạt ta, ta cũng không thể truy vấn đúng không? Ta mới không có thèm đâu, ta không muốn máu của ngươi, ta muốn đi trên tuyết sân chơi. Chơi. Nơi này giống như gọi là cảnh khu. Ngu Hạnh bắt hết óc từ trong đầu vơ vét lấy thưởng thức, nhân loại thích tại cảnh khu bên trong chơi, ta không phải quái vật, cho nên ta cũng phải chơi. Tuyết, chơi tuyết. Như vậy đầu tiên. Ngu Hạnh đứng người lên, giống như là muốn tuyên bố không phải đại sự gì. Triệu Nhất Cửu bình hai. Ngưu Hạnh vươn tay so một cái một, ta muốn một kiện mang lông lính áo lông. Triệu Nhất Cửu. Chương 4, đặc thù người chương 4, đặc thù người một kiện phù hợp yêu cầu áo lông rất nhanh bị khách sạn khách phòng nhân viên phục vụ đưa tới. Nhân viên phục vụ cùng buổi sáng cái kia còn là cùng một người, nàng nhìn thấy người mở cửa đổi một cái, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút tìm tòi nghiên cứu đem áo lông đưa tới Ngưu Hạnh trên tay. Cảm ơn. Ngưu Hạnh cười tủm tỉm, rất có lễ phép nói tặng, sau đó đóng cửa một cái. Đạt được xuất hành trang bị hắn rất nhanh liền dự định lần nữa đi tới cảnh khu nội bộ, Triệu Nhất Cửu yên lặng đi theo hắn. Nghe hắn nói nghĩ lên đỉnh núi nhìn xem. Đến hai ngày, ta một mực không có lên đỉnh núi, vừa bạn hôm nay lên bên trên nhìn xem mặt trời lặn đi. Ngu Hạnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, lúc này vẫn là buổi sáng, núi tuyết bên này thiên so địa phương khác muốn trắng hơn một chút, giống trưng cởi sắc giấy. Việc đã đến nước này, Triệu Nhất Tiểu chỉ có thể cái gì đều đáp ứng, bất quá tại đi ra ngoài trước đó, hắn khuyến khích lấy Ngu Hạnh đi khách sạn phòng ăn ăn bữa cơm, hắn hôn mê hai ngày, mặc dù không có đói bụng đến không được trình độ, nhưng thân thể của nhân loại vẫn là tại khát vọng đồ ăn. Mặt khác hắn cũng hoài nghi, Ngu Hạnh sở dĩ một mực hô đói, nói không chừng chính là bởi vì loại kia nhận biết vặn vẹo đem Ngu Hạnh đối bình thường đồ ăn khao khát sai lầm lý giải thành đối huyết khao khát, nếu là ăn no, khả năng liền sẽ yên tĩnh rất nhiều. Thế là hai người thẳng đến hơn 12 giờ mới đi ra ngoài. Buổi chiều, Ngu Hạnh đứng ở một mảnh người rất nhiều địa phương, cầm di động thanh tỉnh lại. Bị ảnh hưởng ý thức một nháy mắt khôi phục, nhưng nửa đường làm qua chuyện đều giống như bị đặt ở kín không kẽ hở đáy biển bong bóng, đang từ chỗ sâu nhất từng chút nổi lên. Ngắn ngủi sững sờ qua đi, Ngưu Hạnh ngủng chẳng biết tại sao đánh đi ra Trúc Yên điện thoại, bắt đầu từ gần nhất địa phương tìm kiếm. Hắn tại tìm Triệu Nhất Cửu, cũng tại tìm bất luận cái gì khả năng xuất hiện có thể chứng minh hắn làm qua cái gì chuyện đồ vật. Nơi này vừa lúc là sườn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, quanh mình ngọn núi kéo dài không dứt, đỉnh phong cùng đỉnh phong ở giữa thiết lập cắp điện xe dây thừng, từng cái chỉ có thể dung nạp hai người tiểu xe cắp toa không ngừng thuận dây thừng trượt hướng chỗ cao. Mà ven đường cũng rất náo nhiệt, trên núi tổng có nhiều chỗ địa thế tương đối bằng thẳng, thích hợp thiết lập lâm thời chỗ nghỉ ngơi. Loại này chỗ nghỉ ngơi đều sẽ có một chút quầy bán quà vặt, bán đồ ăn, bán vật kỷ niệm, thậm chí bán ảnh chụp. Du khách như ong vỡ tổ tập hợp ở đây, ồn ào, dường như có dùng không hết tinh lực. Ngu Hạnh dọc theo nhân công xây đi ra đường nhỏ hướng trên núi đi. Hắn ngược lại là có nghĩ qua, trực tiếp thả ra cảm giác đi xác nhận Triệu Nhất Cửu vị trí, nhưng rất nhanh phát hiện như vậy không quá phù hợp. Mảnh này núi tuyết du khách nhiều lắm, nhân khí rất đủ, hoán khí lại không thấp, một cố làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí tức từ lòng đất đi lên bốc lên, trở ngại Ngu Hạnh tìm người bộ pháp. Mấu chốt là những khí tức này đều đến từ chính hắn. Hắn ước lượng có thể cảm nhận được, núi tuyết dưới mặt đất lưu lại rất nhiều nguyên rủa chi lực tàn ảnh, từng đầu lực lượng bơi lội quy tích bản cư cùng một chỗ, rễ sâu đan sen, tựa như cắm rễ xuống dưới hấp thu dinh dưỡng rễ cây dường như. Cái này khiến hắn nhớ tới dung hợp chú hoán miệng lưỡi lúc xuất hiện kỹ năng miêu tả, trong đó có hắn có thể triệu hoán trong hư không nhánh cây đầu này. Nhưng có thể là bởi vì hắn còn không quá thích hướng lực lượng mới đi, do xét đến những cái kia nguyên rủa chi lực tàn ảnh thời điểm, luôn cảm thấy có một loại cảm giác xa lạ, mà lại hắn không rõ, những cái kia cảnh căn bản chính là đợi tại một vị diện khác, bọn họ chỉ là triệu hoán vật, không có chân chính sinh mệnh, cũng không có chân chính trên ý nghĩa tư tưởng của mình, không cần ăn cũng không cần chất dinh dưỡng. Vì cái gì vẫn là làm như có thật tại núi tuyết dưới đáy bồi hồi một trận. Nghĩ đến vấn đề này, Vu Hạnh lờ mờ khôi phục như vậy một chút xíu ký ức, hắn giống như đem những cái kia cảnh xem như chân của mình, còn cho là mình rất giống một cái cây, kém chút liền nghĩ trực tiếp tại chỗ cắm rễ sinh trưởng. Sau đó hắn bị một người kịp thời lưng đi. Là tiểu ca đi, kia hắn hẳn là không có xảy ra chuyện gì. Vu Hạnh đè lên huyệt thái dương, tâm tình thả bông lòng một chút, chỉ là hiện tại lưu lại lớn như vậy phạm vi vết tích, đem triệu nhất tiểu khí tức trên thân đều che đậy đi qua, Vu Hạnh không có cách nào dựa vào cái này thì người, thực tế muốn làm như vậy đương nhiên cũng được, nhưng nhất định sẽ phát ra một chút động tĩnh, du khách vẫn còn, ảnh hưởng không tốt lắm. Vu Hạnh căn cứ lấy tính chế động dự định, tiếp tục hướng thượng đi. Mái vòm núi tuyết tại thế giới hiện thực rất nổi danh, núi tuyết độ cao so với mặt biển rất cao, nhưng không phải loại kia có thể được xưng là cực hạn vận động cao, chỉnh thể lại không dốc đứng, già trẻ đều thích hợp. Mà núi tuyết tiếp cận đỉnh núi vị trí có một viên to lớn đại thụ, nghe nói là cực kỳ lâu trước kia có người trồng ở nơi này, đại thụ tại trời đông giá rét hoàn cảnh hạ không chỉ không có tử vong, ngược lại sinh trưởng đến mức dị thường tươi tốt, thân cảnh hướng bốn phía kéo dài, đứng dưới tảng cây lúc, sẽ cảm giác kia tán cây liền như là mái vòm đồng dạng. Chứ nổi danh nhất mái vòm chi thụ, tại cảnh khu xây thành về sau, núi tuyết các nơi dùng để nghỉ ngơi bình đài đều gieo trồng một chút cùng loại cây cối, những cây cối kia không chỉ có thể dùng để thưởng thức, cũng gánh chịu rất nhiều cảnh khu đại thụ đều có trách nhiệm, cầu nguyện, treo hồng bài. Vu Hạnh hiện tại ở chỗ đó khu nghỉ ngơi liền có một viên như vậy cây, mùa đông là cây đã rơi sạch, nhưng nhìn ra được, chỉnh cái cây trạng thái rất không tệ, thân cảnh cụ kỉnh có lực, dù là phủ lên ngàn vạn màu đỏ tiểu thẻ bài cũng không lộ vẻ miễn cưỡng vương hữu. Cảnh khu nhân viên công tác chuyên môn kiến tạo một cái trên núi phòng nhỏ, dùng để làm bán hồng bài từ cửa hàng, không ít cùng bạn lựa đến chơi du khách đều hứng thú bừng bừng cầm bút tại mua được hồng bài thượng viết chữ, mang tiểu hài đến cũng sẽ tượng trưng cho tiểu hài phủ lên một cái bình an bài. Vu Hạnh vẫn không có nhìn thấy người quen cái bóng. Hắn một lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, nghĩ đến nếu không muốn gọi điện thoại cho Triệu Mưu xác nhận một chút tình huống, mặc kệ đến cỡ nào không hiểu đấu, Triệu Mưu luôn luôn có thể lý giải nha. Đồng nhiên, Vu Hạnh cảm nhận được một cỗ xa lạ nhìn chăm chú. Hắn còn không có quay đầu, trong hai trước hết nghe đến một cái có chút kích động giọng nữ, "Hoa, ta vừa cầu nguyện năm nay có thể đụng tới xoái ca, vừa quay đầu liền gặp cái." Nói đến, cái này quả cầu nguyện cây cũng có thể bị ngu hạnh khống chế. Âm thanh là từ cây khác một bên truyền đến, hắn dứt khoát khống chế cũng tiếp quản cầu nguyện cây, sau đó để cầu nguyện cây thân cảnh thay thế đôi mắt, như vậy hắn nhìn như mặt hướng một bên, trên thực tế đã đem một bên khác cảnh tượng thu hết vào mắt. Một cái tề lưu hải, an mặc có chút thời thượng cô nương chính kích động địa vô chính mình đồng bạn cánh tay, mượn thân cây che chắn không chút kiêng kỵ nhìn xem hắn mặt bên, đại khái là chắc chắn hắn sẽ không nghe thấy, bởi vậy động tác có chút sốc nổi, mau nhìn, nhìn bên kia. Đồng bạn của nàng cũng là tiểu cô nương, nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, phân biệt thật lâu, mới có chút mở to hai mắt, thật đúng là. Như vậy đại một cái xoái ca, làm sao tồn tại cảm thấp như vậy nha, ta trước đó cũng không thấy hắn. Thế lưu hải tiểu cô nương, a, thấp sao? Hắn xoái được dường như trong đám người lộng lẫy nhất viên kia bóng đèn, ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy. Tiếp lấy nhìn xem bài trong tay tử, cảm thán nói, ta cầu nguyện bài cũng còn không có treo lên đâu, nguyện vọng liền thực hiện, linh nghiệm như vậy, ta có phải hay không thua thiệt, hẳn là trực tiếp cầu nguyện xoái ca chú ý tới ta. Mượn cầu nguyện cây đem đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng Vu Hạnh. Khoan hay nói, theo một ý nghĩa nào đó là chân linh, ta xác thực chú ý tới ngươi. Cô nương này rất đặc biệt. Hắn bận bẹo du khách thị giác lực lượng vẫn còn, cô nương này lại không bị ảnh hưởng chút nào, chớ nói chi là, mặc kệ quá trình thế nào, nàng hứa hai cái nguyện vọng thật đều linh nghiệm, cái này có lẽ cũng là một loại thường nhân khó mà với tới thiên phú đi. Có thể là chú hoán miệng lưỡi trong đó một cái năng lực là ngôn xuất phát thủy, Vu Hạnh đối vận mệnh phương diện nhạy cảm độ giống như lại tăng cao hơn một chút, hắn biết có ít người trời sinh liền cùng thường nhân không giống, mặc dù những người này khả năng không có ý thức đến chuyện này. Vu Hạnh đối tiểu cô nương kia sinh ra một chút hứng thú, nghĩ đến dù sao tạm thời không tìm thấy người, hắn dứt khoát chiều tiểu cô nương đi tới. Chương 5, chuẩn bị nhặt tiền chương 5, chuẩn bị nhặt tiền thư hiểu nam còn chưa phát hiện, vị nàng lần đầu tiên liền coi như người trời cái kia xoái ca đang theo chính mình đi tới. Nàng chính hai tay dâng chính mình vừa mua sơn đỏ cầu nguyện tấm bảng gỗ, cùng khuê mật nói đùa tính chất khoe khoang, ta đã nói rồi, bình thường ta chính là cái ô hoàng, hiện tại tăng thêm cầu nguyện tấm bảng gỗ, ta đã là ngôn linh trưởng không giả. Rất trung nhị phát biểu, bất quá tại nàng loại này 18-19 tuổi niên kỷ, đại gia đùa giỡn luôn luôn bao hàm các loại yếu tố. Khuê mật cũng không đem cái này cho đùa coi là thật, ngôn linh cái gì cũng quá khoa trương, nàng một bộ ngươi nói đều đúng ngữ khí, tốt tốt tốt, làm phiền ngươi hiện tại liền nói Quách Đỉnh Đỉnh sau 5 phút nhặt được đến 100 khối tiền hiện tại lập tức. Quách Đỉnh Đỉnh sau 5 phút nhặt được 100 khối tiền. Thư Hiểu Nam cao giọng nói xong, chợt nhớ tới cái gì, đưa tay đi trong bọc móc điện thoại di động ta đâu, ta được mau đem cái kia xoái ca chụp được đến, tất cả mọi người là khách qua đường, ai không hy vọng chính mình khách qua đường là xoái ca mỹ nữ đâu. Nàng rốt cuộc tìm được điện thoại, một bên mở ra máy ảnh một bên nổ nước bọt, ai, kia xoái ca nhìn qua không tốt lắm tiếp cận, lúc nào ta mới có thể bị soái ca chủ động bắt chuyện a? Nhưng mà Khuê Mật đã tốt mấy câu đều không có nhận. Thư Hiểu Nam cũng không có quá để ý, quay người đem máy ảnh nhắm ngay vừa mới soái ca chỗ đứng. Nàng nghĩ, mặc dù đây coi như là chụp lén, nhưng cách xa như vậy, nàng sẽ chỉ ở album ảnh bên trong lưu lại một cái lệnh người mơ màng mà bên, đã không công bố ra ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái này soái ca, sẽ không có chuyện gì đi. Nhưng mà nàng vừa mới chuyển đầu, liền phát hiện ống kính bị cản. Bởi vì người nhiều tương đối chen chúc, một cái vóc dáng rất cao người không biết lúc nào đứng được cách nàng rất gần, chính nàng thân cao có hạn, trong lúc nhất thời chỉ nhìn thẳng đến người này ngực, mà soái ca vừa mới đứng địa phương bị cản cực kỳ chặt chẽ. Ai? Thư Hiểu Nam có chút sốt ruột, soái ca đi làm sao bây giờ? Tìm ta. Đồng nhiên, vóc dáng rất cao người mang theo ý cười đạo. Thư Hiểu Nam một ngộng, ngửa đầu xem xét, khá lắm. Đây không phải vừa kia soái ca sao? Chỉ thấy soái ca nhìn một chút nàng còn giơ điện thoại, lại đem ánh mắt rời về phía mặt của nàng, ý vị không rõ cười. Ta, Thư Hiểu Nam luống cuống tay chân đưa điện thoại di động thu hồi lại, cực nhanh thọc bên cạnh Khuê Mật, nghĩ thầm làm sao Khuê Mật đều không nhắc nhở một chút nàng. Nhưng mà Khuê Mật chỉ là một mặt khiếp sợ đến tắt tiếng biểu lộ, yên lặng tiêu hóa lấy soái ca thật chủ động đi tới cùng Thư Hiểu Nam bắt chuyện. Thật có lỗi, hù đến ngươi. Ngu Hạnh rất có lễ phép lui lại một chút, ta chỉ là ở phía xa nhìn thấy các ngươi, cảm thấy rất có duyên phận. Hắn muốn định móc điện thoại thêm vài chặt, chợt nhớ tới cái này điện thoại mới thượng hạng giống không có đau loại chặt, thế là coi như thôi. Hiện tại cách gần đó, nữ sinh này trên thân có khác với những người khác đặc thù khí chẳng liền càng thêm rõ ràng, kia là một cỗ nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng lờ mờ có thể cảm thấy được gợn sóng lưu động đồ vật, như xương khói giống nhau bao phủ tại nữ sinh quần thân, đưa nàng toàn thân ra hộ. Khí vận chi tử. Ngu Hạnh chỉ muốn đến bốn chữ này, loại này trời sinh mệnh cách liền cùng cái khác người người khác nhau, nhất định sẽ không bình thường vượt qua cả đời, không nhất định là hoàn toàn may mắn, nhưng nhất định sẽ trầm đồng chập trùng. Cũng tỉ như hiện tại, Ngu Hạnh dư quang đảo qua cách đó không xa ngay tại bán cầu nguyện tấm bảng gỗ quầy hàng, nơi đó, một cái nhìn qua rất trẻ trung mang theo mũ lưỡi trai nam hải chính móc ra 200 khối tiền cùng người bán hàng nói gì đó, chỉ nhìn biểu lộ cũng không phải là rất vui vẻ. Kia thái dương có chút nô ra gân xanh cùng hơi có vẻ cứng đờ cơ bắp đều cho thấy nam hải này giờ này khắc này rất khẩn trương. A ha ha, rất có duyên phận. Bên này, Thư Hiểu Nam lại cảm thấy có chút xấu hổ. Đây coi là cái gì thuyết pháp? Coi như đối phương rất đẹp trai, Thư Hiểu Nam cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng bắt đầu hoài nghi cái này soái ca có phải hay không người tốt. Sẽ không là chuyên môn lấy bộ này bề ngoài dụ dỗ vô tri thiếu nữ, đem thiếu nữ ngoặt đi dắt thật à? Ngu Hạnh đem ánh mắt thu hồi lại, dường như không có phát giác được Thư Hiểu Nam trong giọng nói chần chờ, vẫn như cũ cười đến thân hòa, khẳng định lặp lại, chính là rất có duyên phận, ta nhìn người rất chuẩn. Thư Hiểu Nam, ách, kia. Yeah. Khuê Mật có chút kích động làm ho hai tiếng, ta cũng cảm thấy ngươi cùng chúng ta ra nam nam rất có duyên phận, soái ca sẽ không là mới vừa ở cầu nguyện cây hứa qua gặp phải mỹ nữ nguyện à? Băng tâm mà nói, Thư Hiểu Nam dáng dấp nhìn rất đẹp, thuộc về lần đầu tiên liền rất để người kinh diễm loại hình. Đặc biệt thích hợp bị xem như sân trường đề tài ánh trăng sáng nhân vật. Chính Thư Hiểu Nam đối với cái này không có tương ứng nhận biết, Khuê Mật lại rất rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, Thư Hiểu Nam tổng là vận khí tốt bạo dạng, sẽ hấp dẫn các loại hoa đào, rút thẻ thường thường 10 liền song kim, cuộc thi được đề đều có thể đoán đúng hơn phân nửa, thậm chí từng có lựa chọn biết linh tinh được ra hoàn toàn đúng hành động vĩ đại. Nghe được loại lời này, Thư Hiểu Nam mặt đỏ hồng, xấu hổ được ngón chân móc điện. Làm gì nha, nàng chỉ là một cái mỗi ngày la hét muốn nhìn xoài ca, trên thực tế căn bản không nghĩ yêu đương mạng lưới sắp phi ata vừa tới, còn chưa kịp cầu nguyện. Bất quá ngược lại là trước nhìn thấy đồ rất thú vị. Ngu Hạnh đối các nàng vẫy tay, cùng ta tới. Ồ, đừng sợ, nơi này nhiều người như vậy, ta còn có thể đem các ngươi ngoặt không thành, trước theo tới đi. Ngu Hạnh cùng bước chân. Dứt khoát nơi này du khách xác thực rất nhiều, cũng không thể thật làm thứ gì tiểu động tác, mà lại cái này thần thần bí bí để ép cũng học ngựa khí cuối cùng sẽ dẫn phát nhân loại tò mò. Thư Hiểu Nam lôi kéo Khuê Mật tay đi theo, nàng đã quyết định, nếu là cái này xoái ca nhưng thật ra là bán bảo hiểm, đánh quảng cáo, hoặc là nào đó cửa hàng kẻ lừa gạt, nàng cũng sẽ phối hợp với tiêu phí một điểm. Nhưng mà liền tại bọn hắn rời đi tại chỗ không có mấy bước lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến kinh hô cùng giận dữ mắng mỏ. Ngươi làm gì, không mọc mắt ta? Ôi, ngươi đụng vào ta. Tiểu hài này làm gì nha? Chạy đi đầu thai. Đụng vào người đều không xin lỗi thật không có lễ phép, Thư Hiểu Nam cùng Khuê Mật đều vô ý thức quay đầu lại, ai ngờ kia gây nên giận dữ mắng mỏ đối tượng đã đi tới trước mặt bọn hắn, mũ lưỡi trai hạ là một tấm bán độc lại quen thuộc mặt, tại tay của người kia bên trong, còn chặt chẽ nắm chặt một cây đao. Trương Cố. Khuê Mật kinh hô. Thư Hiểu Nam. Ngươi đi chết đi. Lưỡi đao trong chớp mắt liền tập đến Thư Hiểu Nam trước người, mang theo mũ lưỡi trai Nam Hải lộ ra vặn bẹo đủ cười, trong mắt lóe lên quang làm cho người kinh hãi. Thư Hiểu Nam phản ứng chậm nửa nhịp, giờ phút này mới ý thức tới đây là ai, sắp phát sinh cái gì, nàng hoảng sợ thét lên, à, cứu mạng. Đao dừng lại. Ngu Hạnh dễ như trở bàn tay nắm chặt Nam Hải cánh tay, Nam Hải xông lại quán tính cứ thế mà ngừng lại, không thể động đậy. Nam Hải dùng sức dây rồi lấy, cổ cùng mặt đều đỏ cả, nhưng Ngu Hạnh sinh động thuyết minh cái gì gọi là kiểm soát, hắn không chỉ không tránh thoát, thậm chí liền xương cốt đều cảm giác muốn bị bóp nát. Mà lại đám người chung quanh cũng phản ứng lại, mắt thấy đả thương người người bị chế trụ, nhao nhao vây tới đem Thư Hiểu Nam cùng nàng Khuê Mật kéo tới đằng sau đi, mắt thấy giết người vô vọng, Nam Hải gào thét nói, Thư Hiểu Nam, tại sao phải cự tuyệt ta? Ta như vậy thích ngươi, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Người kia là ai, ngươi mới câu dẫn nam nhân sao? Ngươi thật đáng chết ta muốn giết ngươi. Theo động tác của hắn, mới vừa rồi bị hắn đội vàng thu hồi trong túi 200 khối tiền bị chen lấn lung lay sắp đổ, Một tấm trong đó bị gió thổi qua liền bay ra, vừa vặn rơi vào Thư Hiểu Nam khuê mật dưới chân. Khuê mật dọa đến mặt không có chút máu, ngơ ngác cúi đầu nhìn qua cái này 100 khối tiền, vô ý thức nhặt lên. Sau đó nàng lại sử sốt, phía sau dâng lên dùng mình hàn ý chương 6, tiêu xài vận mệnh đại giới chương 6, tiêu xài vận mệnh đại giới bị bảy người bảo vệ được Thư Hiểu Nam chưa tình hồn, nghe được mũ lười trai Nam Hải nói lời, cũng không nhịn được tức giận giống to, cơm mẹ nấu ngươi ai vậy? Chứ cùng lớp chúng ta còn có bất kỳ quan hệ gì sao? Ngươi cùng ta thổ lộ ta liền không thể cự tuyệt rồi. Ngươi cho là ngươi Thiên Vương lão tử? Gần nhất ở sau lưng tạo ta vàng giao người cũng là ngươi phải không? Bị tự tuyệt ngay tại phía sau nói ta câu dẫn nam nhân, nói ta được bao nuôi, liền ngươi tên chó chết này cũng xứng thích ta. Ngươi mẹ hắn còn muốn giết ta. Có người phản ứng rất nhanh báo cảnh sát, Vu Hạnh nghe xong hai người này đối giống, khẽ cười một tiếng, thủ hạ vừa dùng lực. Tại quần tình kích phấn lên án bên trong, xương cốt vỡ vụn âm thanh không có bị bất luận kẻ nào để ý, mũ lưỡi trai Nam Hải sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi lạnh quỳ rạp xuống đất, khoanh tay nói không ra lời. Dù vậy, trong miệng hắn vẫn là nói lẩm bẩm, đáy mắt huyết hồng không chút nào lui, ta không lấy được ngươi ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Giết ngươi, ta cái gì đều không để ý, ngươi đừng nghĩ tốt qua. Hắn bộ dáng này nhìn qua có chút đáng sợ, một cái bác gái chần chờ nói, nên không phải chúng ta đi. Cái khác người qua đường rối rít nói, ta nhìn chính là bệnh tâm thần. Báo qua cảnh đi. Tiểu hai này nhìn xem tuổi không lớn lắm, tâm nhưng thật hung ác à, đao này nếu là đâm trúng tiểu cô nương cũng không liền mất mạng. Tuổi còn trẻ nghĩ như vậy không mở, tạo nghiệp nha. Dao găm sớm đã rơi xuống đất, Thư Hiểu Nam nghĩ nghĩ, đẩy ra đám người tiến lên đem dao găm đá xa, nâng tay lên nhắm ngay kẻ tập kích mặt chính là một bàn tay. Cố lấy mặt mũi ngươi, lúc trước cự tuyệt ngươi thời điểm ta đều cố ý tìm cái không ai địa phương lễ phép hồi phục, ngươi có cái gì mặt giết ta à? Ngu xuẩn. Nàng không có đánh qua người khác cái tát, không có kinh nghiệm, đánh tới sau còn có chút ảo nào chính mình hạ thủ không đủ nặng. Nam Hải căn bản không cảm thấy đau, hắn ngửa mặt lên, một đôi mắt che kín đỏ bừng tơ máu không nháy mắt nhìn chằm chằm Thư Hiểu Nam, giống như là không có từ bỏ giết người ý nghĩ. Thư Hiểu Nam, nàng thật vừa tức vừa kinh. Nam Nam. Nam Hải duỗi ra hoàn hảo cái tay kia, biểu lộ nhiều lần thay đổi, cuối cùng hóa thành si mê. Ta rõ ràng đối ngươi vừa thấy đại yêu, ngươi làm sao liền không thể lý giải đâu. Nam Nam, từ ngươi ngồi vào phía trước ta bắt đầu ngươi cổ thật trắng, vai cũng thật là gầy yếu, ta nghĩ bảo hộ ngươi, đời này ngươi chỉ có thể thuộc về ta một người. Ngươi câu dẫn nam nhân không quan hệ, ta tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi cuối cùng là ta là được. Chứ cố. Ta đạp ngựa. Lần này không chỉ sinh khí, còn buồn nôn hư rồi. Thư Hiểu Nam đời này tố chất đều vào hôm nay phá, nàng khí đến run lẩy bẩy, vừa mới bị kinh sợ mồ hôi lạnh còn từng đợt thấm vào quần áo, tại không biết làm thế nào bên trong, nàng vô ý thức đưa mắt nhìn sang một tay chế trụ người Ngô Hạnh. Cái này xoáy ca cứu nàng, đống nhiên tốt có cảm giác an toàn. Cho nên hiện tại cũng sẽ ý đồ từ cái này xoáy ca trên thân tìm tới dũng khí phản kháng. Ngu Hạnh so với nàng trong tưởng tượng càng trực tiếp đem Trương Cố đầu đập xuống đất, ngăn trở hắn ánh mắt, gương mặt kia cùng Trương Cố mặt bắt đầu so sánh quả thực là thiên sứ. Ngu Hạnh ngữ khí bình tĩnh ôn hòa, đối hành động mới vừa rồi của mình làm ra giải thích, vừa rồi ta ở phía xa lơ đãng trông thấy hắn mang theo đao, một mực tại nhìn lén các ngươi, biểu hiện cũng rất kỳ quái, cho nên ta đoán hắn sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Lúc đầu ta là nghĩ trước tiên đem các ngươi mang rời khỏi nơi này, nhưng hắn so ta tưởng tượng bên trong to gan hơn. Mặc dù đây chỉ là lâm thời lấy cớ, nhưng Thư Hiểu Nam tin, nàng cũng không thể không tin. Lập tức, Thư Hiểu Nam ở sâu trong nội tâm dâng lên một trận cảm động, nàng vì nàng vừa rồi đối xoáy ca phỏng đoán cảm thấy xấu hổ. Cảm ơn ngươi. Ta mời ngươi ăn cơm. Bất quá, muốn trước giải quyết chuyện này. Thư Hiểu Nam áy náy gật đầu, lại chán ghét chừng Trương Cố liếc mắt một cái. Chuyện tính chất phi thường ác liệt, khẳng định phải đi đồn cảnh sát nói rõ tình huống. Chạy tới bảo an mặt đều đen, không ngừng hỏi. Không phải ngăn lại sao, làm gì báo cảnh à, để người hiểu lầm chúng ta cảnh khu làm gì làm sao bây giờ. Ai? Sau đó bị mắt thấy hết thảy quần chúng vây xem mắng cầu hết lâm đầu, chỉ có thể cho Lựu Lựu nhận lầm, tạm thời giúp đỡ đem người ép vào bảo an đỉnh. Lúc này, Lâm Uy không sợ, phản ứng nhanh chóng Ngu Hạnh hắn mới bị người chú ý tới, mọi người dường như vừa định lên hắn cứu người sự tích, bắt đầu mồm năm miệng mười khen, huynh đệ lợi hại à, luyện qua. May mắn cái này xoáy ca phản ứng nhanh, không phải vậy liền thảm. Tiểu hỏa tử coi như không tệ, gì bạn bè có cái chất nữ. Thu hoạch một đống khích lệ Ngu Hạnh cười cười, trầm mặc gần vào trong đám người, đứng ở thất thần Thư Hiểu Nam quê mật, Quách Đình Đình bên cạnh. Hắn trông thấy cô nương này trong tay nắm thật chặt 100 khối tiền, lên tiếng nhắc nhở, ném đi, không nên cầm. Đáng thương cô nương một cái giật mình bừng tỉnh, ném bom dường như đem tiền hung hăng ném ra ngoài, kia tờ giấy mỏng rất nhanh bị người giẫm tại dưới chân, một cái chớp mắt liền không nhìn thấy. Ta cùng Nam Nam vừa rồi. Nói nàng lắp bắp ý đồ nói cho Ngu Hạnh trận tướng, ta sau 5 phút liền có thể nhặt, xuyệt. Ngu Hạnh đưa ngón trỏ ra đặt ở trước môi, không cần nói. Tiểu cô nương vội vàng im lặng. Giống như trên thế giới này thật sự có không thể lý giải đồ vật tồn tại. Chuyện này trước giữ bí mật được không? Bạn của ngươi rất lợi hại, nhưng nàng trong lúc lơ đãng tùy ý tiêu xài thiên phú, liền sẽ bị đến tai họa, chẳng hạn như vừa rồi nam sinh kia. Kia là bạn học của các ngươi. Ngu Hạnh nhỏ giọng hỏi. Quách Đình Đình cũng nho nhỏ âm thanh trả lời, chính là cái chưa quen thuộc bạn học nam, hắn nửa tháng trước cùng Nam Nam thổ lộ qua, bị cự tuyệt sau còn một mực dây dưa, bất quá chúng ta đều không nghĩ tới hắn sẽ điên đến loại tình trạng này. Nàng dừng một chút, ngươi vừa rồi nói, hắn điên cuồng là bởi vì Nam Nam. Thế nhưng Nam Nam tại không có mua cầu nguyện tấm bảng gỗ thời điểm Trương Cố liền đã đang theo dõi chúng ta đi, hắn cũng không thể là thuấn di tới. Dĩ nhiên không phải. Nhưng, nhân quả trước sau không phải có thể đơn giản như vậy tính, cái này ta khó mà nói. ngu hạnh nửa thật nửa giả lừa dối hai câu, trở về chính đề, lần này ta giúp một chút, các ngươi đi đồn cảnh sát làm xong ghi chép, nhớ kỹ mời ta ăn cơm. Ngón tay thon dài nắm bắt một trang giấy đưa tới, mã số của ta, đừng quên báo đáp ta. Tốt. Quách Đình Đình có chút câu nệ tiếp nhận tờ giấy, cẩn thận nhét vào túi, đuổi theo Khuê Mật bộ pháp chạy đi. Đám người ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền tứ tán ra, không có Thư Hiểu Nam mang tới gián tiếp tồn tại cảm, bình thường đại não của con người căn bản bắt giữ không đến ngu hạnh tồn tại. Ngu hạnh quay người, nhìn về phía ở một bên nhìn hồi lâu hi nữ nhân. Nhận biết khôi phục về sau, hắn giác quan nhạy cảm trình độ cũng cùng nhau khôi phục, đứng ở khói lửa nhân gian bên trong lúc, đã có loại không hợp nhau cảm giác. Lấy hắn làm nguyên điểm phóng xạ hướng trung quanh, hết thảy tất cả đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn hỏi, thấy quang nghiện sao? Khúc Hàm Thanh hai tay vào ngực, cao gầy thân ảnh dựa vào tiệm tạp hóa trên vách tường, bị cười môi khỏe môi hơi nhếch lên, đây không phải không có chuyện gì sao? Nàng bên cạnh Triệu Nhất Tiểu chỉ có thể trầm mặc. Kia đại khái chính là, rất thanh tỉnh là thời điểm đi. Chương 7, thư rồi, sẽ không phải là muốn khóc đi chương 7, thư rồi, sẽ không phải là muốn khóc đi nhìn thấy Khúc Hàm Thanh cùng Triệu Nhất Tiểu đồng thời xuất hiện, ngu hạnh trong đầu ký ức bọn khí nổi lên được càng nhanh điểm. Hắn lờ mờ nhớ tới, tựa như là hắn cùng Triệu Nhất Tiểu học người bình thường thành thành thật thật dùng chân leo núi thời điểm, Triệu Nhất Tiểu tiếp vào Khúc Hàm Thanh điện thoại, nói nàng đã đến cảnh khu, nhưng lớn như vậy địa phương nàng tìm không thấy người, để Triệu Nhất Tiểu đi tiếp. Cái này không được không đề cập tới một câu tà dị ân điện tác dụng vụ, linh hồn cùng thân thể sau khi tách ra, linh hồn được bảo hộ tại một cái khác chiều không gian, cho nên Khúc Hàm Thanh không chỉ tại tình cảm phương diện so người đạm bạc, tại cảm giác khí tức phương diện cũng so ra mà nói tương đối trì độn. Nếu như là đối mặt đẳng cấp so với nàng thấp người, cảm giác tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu như là đồng cấp hoặc là cao cấp hơn, Khúc Hàm Thanh sẽ rất khó phát hiện đối phương, lấy nàng trực tiếp sức chiến đấu mà nói, tiên cơ vẫn là chuẩn bị ở sau không hề khác gì nhau. Chỉ có làm nàng hiện lộ ra con rối thân thể phía sau linh hồn, cảm giác lực mới có thể tăng lên gấp bội, nhưng hiện lộ linh hồn lúc nàng mặc dù là chiến lực mạnh nhất trạng thái, nhưng cũng là dễ dàng nhất bị thương thậm chí là tử vong trạng thái. Tóm lại, Khúc Hàm Thanh rất khó tại người ta tấp nập cảnh khu lần theo dấu vết đến ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu lưu lại khí tức, trái lại, Triệu Nhất Tiểu lại có thể tinh chuẩn định vị nàng. Thế là Triệu Nhất Tiểu liền đi tiếp người, trước khi rời đi đưa điện thoại di động còn cho ngu hạnh, thuận tiện có vấn đề tùy thời liên hệ. Phá cửa sổ ký ức bắt đầu từng bước ra bên ngoài bước lên, cái gì ăn tuyết à, đem mình làm cây à, chỉ định áo lông, tiểu dạng à. Ngu hạnh đầu góc trướng trướng, bất đắc dĩ bước bước thái dương. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhận biết bạn bèo sau hoặc là cái này phong cách, giống như thật sự là vất vả tiểu ca. Nhưng giờ này khắc này, ngu hạnh không điều hòa tán gẫu điểm này, chuyện trọng yếu hơn là. Đây là hắn thành lập phá kính đến nay, cùng Khúc Hàm Thanh tách ra một lần lâu nhất, lúc này trùng phùng, rõ ràng người không có làm sao biến, tâm tính lại cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt. Đối mặt mấy giây, ngu hạnh lộ ra có thể sương sốc nổi đủ cười, giang hai cánh tay muốn ôm quá khứ, tiểu khúc Hàm Thanh rỗi ra một ngón tay chống đỡ bộ ngực hắn, biểu lộ rất ghét bỏ cự tuyệt, đừng một lời không hợp muốn ôm, ta không là tiểu hải tử. Mà lại, ngươi cho rằng như vậy liền có thể để ta xem nhẹ ngươi một năm này cùng chết như vậy không có chút nào tin tức. Nàng câu môi, không có cửa đâu. Ngươi biết ngươi mất tích về sau, Trúc Yên có bao nhiêu sụp đổ sao? Nàng kém một chút liền đi con đường cũ của ngươi, muốn tìm cơ hội tiến hoang đường hệ thống, vẫn là chúng ta nói hết lời đem nàng ngăn lại. Ngu hạnh yên lặng, rủ xuống ánh mắt. Xác thực. Phá kính đám người này gặp qua sóng to gió lớn, bản thân lại thời khắc ở vào nguy cơ sinh tồn bên trong, còn đều có các mục tiêu, dù là hắn có khả năng chết rồi, phá kính cái đội ngũ này vẫn có thể duy trì. Nhưng hắn lo lắng nhất chính là Trúc Yên. Trúc Yên liền hoang đường hệ thống đều chỉ là kiến thức nửa đời, nàng càng nhiều sinh động tại thế giới hiện thực, lấy một con lệ quỷ thân phận sống dưới ánh mặt trời, tính cách sáng sủa, nhưng cũng nhất dính hắn. Mất đi hắn, Trúc Yên liền chân tướng đều hiểu rõ không đến, sợ rằng sẽ nhất là sụp đổ. Tại ngu hạnh trong lòng, nàng vẫn là tiểu cô nương a. Có lẽ tại hắn khôi phục nhận biết trước một cái trước mắt, kia thông phát cho Trúc Yên điện thoại chính là cắm rễ tại hắn trong tiềm thức lo lắng. Nàng hiện tại còn tốt chứ? Ngu hạnh nhịn không được hỏi. Nàng nhưng lợi hại, không chỉ tiếp tục trải qua quang minh sinh hoạt, tại trong đội cảnh sát càng ngày càng trọng yếu, hơn nữa còn giúp ngươi xử lý rất nhiều cục diện rối rắm. Khúc Hàm Thanh nún núm bay, ngươi trước khi mất tích dùng chính ngươi viết một bộ kịch bản cho người khác xuống bộ a. Việc này vẫn là Trúc Yên giải quyết đến tiếp sau, không đến nỗi náo ra nhiễu loạn. Ngươi âm thầm để nàng điều tra mấy người, nàng cũng tăng lớn điều tra cường độ, có mấy cái đã cầm tới phạm pháp chứng cứ, bị Trúc Yên lấy hợp lý thủ đoạn đưa vào đi. Trúc Yên là Khúc Hàm Thanh hảo bằng hữu, nói lên nàng đến, Khúc Hàm Thanh ngay thẳng thượng thức hoàn toàn không còn che giấu. Chính là nàng mỗi tháng đều đi một lần nhà ngươi, nói là tùy tiện nhìn xem. Cao gầy nữ nhân mấp máy môi, dùng nhất không sao cả ngữ khí nói, ta đoán nàng một mực không nguyện ý tin tưởng ngươi xảy ra chuyện, luôn muốn đi nhà ngươi chờ ngươi, vạn nhất đợi đến nữa nha. Ngu hạnh, có bản lĩnh ngươi khỏe mắt đừng hồng a, hắn nghĩ thầm xong, Khúc Hàm Thanh nên không phải muốn khóc. Mặc dù Khúc Hàm Thanh một mực tại nói Trúc Yên, nhưng lấy hắn đối Khúc Hàm Thanh hiểu rõ, chỉ sợ thường xuyên đi nhà hắn nữ hải không chỉ Trúc Yên một cái, chỉ là một cô bé khác tương đối quật cường, cùng khi còn bé giống nhau, không nguyện ý yếu thế, càng không nguyện ý ngay thẳng biểu lộ quan tâm. Là ta không đúng. Ngu hạnh vẫn là đi về phía trước mấy bước, lúc này hắn mới phát hiện, Khúc Hàm Thanh dùng để chống đỡ hắn lồng ngực ngón tay căn bản không có thực hiện bất luận khí lực gì. Thế là hắn dễ như trở bàn tay ôm lấy nàng. Khúc Hàm Thanh nhiệt độ cơ thể rất lạnh như băng, đây là con rối vỏ bọc chứng minh. Nhưng ngu hạnh nhiệt độ cơ thể liền thật ấm áp, lồng ngực nhịp tim vững vàng có lực, thậm chí so hắn đi vào hoàng đường suy diễn trước đó càng thêm khỏe mạnh được nhiều. Khúc Hàm Thanh trực tiếp đem đầu chôn trong ngực ngu hạnh, lại trường vừa mềm thuận tóc đâm thành thấp đuôi ngựa, thuận cái hót xoa xuống, giống một con bút lông sói bút. nàng kỳ thật căn bản sẽ không khóc, cỗ này thể xác không hề khóc lóc công năng, chỉ ở nàng có ý điều khiển lúc mới có thể chảy xuống mấy giọt hư giả nước mắt, nhưng nàng không nghĩ cũng sẽ không đem phần này hư giả triển lộ cho Ngu Hạnh, cho nên hốc mắt của nàng bên trong chỉ có khô ráo. Nhưng cái này không trở ngại nàng tại bị ôm lấy một sát na kia liền biểu lộ mất khống chế. Ngày nhớ đêm mong người mất mà được lại, lần nữa xuất hiện, nhịp tim âm thanh rõ ràng như thế. Vì không để Ngu Hạnh trông thấy nét mặt của nàng, Khúc Hàm Thanh hoàn toàn đem mặt vùi lấp, âm thanh hơi buồn bực, thật muốn giết ngươi, đem ngươi làm thành tiêu bản thả trong phòng, tối thiểu tiêu bản sẽ không mất tích. Ngu Hạnh vỗ vỗ nàng phía sau lưng, giống như trước an ủi tiểu nữ hài giống nhau, ôn hòa cười nói, khó mà làm được, trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau biến thành tiêu bản, chúng ta mặt đối mặt bày biện, mỗi ngày nhìn nhau, nhìn ngươi ngán không ngán. Khúc Hàm Thanh không bị khống chế tưởng tượng một chút cái kia tràn diện, quá ghét. Triệu Nhất Tiểu Yên lặng nghe, chưa từng có một khắc rõ ràng như thế ý thức đến chính mình là phi thường thuần chính chính đạo tuyến suy diễn người. Dị hóa tuyến đối thoại thật là khiến người ta rung động đâu. Một lát sau, Khúc Hàm Thanh chủ động tránh thoát Ngu Hạnh ôm ấp, xem ra giống một người không có chuyện gì giống nhau, còn trừng mắt liếc hắn một cái, trở về sau lại thương lượng làm sao thu thập ngươi. Ngu Hạnh giơ hai tay lên đầu hàng, ta đã biết, làm sao trừng trị ta cũng không quan hệ, hẳn là. Vốn là chuẩn bị đem nhận biết không thích hợp ngươi trực tiếp bắt trở về. Khúc Hàm Thanh sửa sang chính mình có chút loạn tóc, nhưng ngươi bây giờ khôi phục, vậy ngươi dự định bây giờ đi về sao? Nàng quay đầu, cách thật dày bức tường ngăn cản nhìn về phía bảo an đình vị trí, vừa mới cô bé kia nàng rất là thủ, ngươi có ý tiếp cận nàng là có ý gì? Là bởi vì tò mò tùy tiện nhìn xem, vẫn là có ý làm chút gì, chẳng hạn như kéo đến đội chúng ta bên trong đến. Không kéo. Ngu Hạnh nhẹ nhàng lắc đầu, bật cười, kéo một cái buồn không phải suy diễn người người tiến hệ thống thực tế có chút thất đức. Ta chỉ là có chuyện cần nàng giúp ta làm, còn cần một chút thời gian, cho nên tạm thời không quay về. Khúc Hàm Thanh, chúng ta liền đợi tại mái vòm núi tuyết. Ngu Hạnh mắt nhìn Triệu Nhất Tiểu, sau đó nói, Tiểu Ca về trước đi, Tiểu Khúc Khúc, ngươi lưu lại cùng ta cùng nhau. Triệu Nhất Tiểu sững sờ, không cần ta rồi. Ngươi a, chỉ sợ vẫn là về trước đi cho Triệu Mưu nhìn một chút. Ngu Hạnh có ý riêng ngắm một chút đối phương quấn lấy cổ băng vải, Triệu Nhất Tiểu còn chưa nói ra miệng lời nói liền bị một mực ngăn ở trong cổ họng. Hắn cơ hồ là lập tức quay đầu, thân thể đã tại đi ra ngoài, ta hiện tại liền trở về. Cái này rời đi tốc độ, có thể xưng không kịp chờ đợi. Khúc Hàm Thanh như có điều suy nghĩ nhìn xem bóng lưng của hắn, làm sao rồi? Trên người hắn có phải hay không có cái gì thai hoàng ẩm? Ngu Hạnh, có lẽ có, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm, ta không chắc chắn lắm có tên hay không đưa nó định nghĩa vì thai hoàng ẩm. Vậy liền là chính hắn bí mật nhỏ. Khúc Hàm Thanh rất có thể hiểu được điểm này, suy diễn người thường xuyên, tần số cao, có một ít bí mật của mình. Chỉ cần để Triệu Mưu nhìn một chút, xác định không có cái gì nguy hại liền tốt rồi, tin tưởng Triệu Nhất Tiểu sẽ không liền nhà mình anh ruột đều gạt. Thật muốn giấu cũng không sao cả, dù sao hắn cái kia ca ca muốn biết một sự kiện thời điểm, giấu là vô dụng. Chương 8, huyền học bí mật. Chương 8, huyền học bí mật. Núi tuyết rất lạnh, mặc dù mấy ngày nay đều chưa có tuyết rơi, nhưng trên núi tuyết động đã là quanh năm không thay đổi. Núi non cùng máng suối chỉ cách chút xíu, vào đêm sau thiên khung càng là hiện ra màu hồng ánh sáng, căn bản không gặp hắc ám. Cây kia mái vòm chi thụ ngay tại đỉnh núi đứng sững, mặc dù nhìn từ xa cũng là nho nhỏ một cái, nhưng cùng núi tuyết đại thể lượng so sánh, đã có thể khiến người ta tưởng tượng đến nếu như đứng ở mái vòm dưới cây, chính mình nên đến cỡ nào nhỏ bé. Thư Hiểu Nam cùng Quách Đình Đình còn không có đi. Các nàng mặc dù là đến du lịch, nhưng không cùng đoàn, thời gian thượng rất tự do. Trường học phương diện cũng bởi vì lúc trước phát sinh một chút chuyện, khai giảng thời gian trì hoãn, muốn tới trung tuần tháng 3 mới cho phép trở lại trường, mà bây giờ mới đầu tháng 3. Gia Trương cố ý đả thương người, âm mưu giết người chuyện, các nàng muốn đi cũng đi không được, ở đồn cảnh sát làm cái ghi chép, về sau còn phải phối hợp cảnh sát điều tra Trương cố hành động lộ tuyến. Cũng là lúc này, Thư Hiểu Nam cùng Quách Đình Đình mới biết được, Trương cố thế mà từ các nàng du lịch trạm thứ nhất, kia là cá nhân khí bạo dạn vong hồng tiểu trấn, liền bắt đầu theo dõi bọn hắn. Nửa đường một mực không có động thủ, có thể là không có quyết định, cũng có thể là không tìm được cơ hội tốt, cho tới hôm nay bị Thư Hiểu Nam bên người xuất hiện xoáy ca một đâm kích, liền cái gì đều mặc kệ. Thư Hiểu Nam nghe một trận hoảng sợ. Cái này dĩ nhiên không phải xoáy ca sai, coi như không có cái này kích thích, chứ cố động thủ cũng là chuyện sớm hay muộn, có kia xoáy ca ở đây, đối phương còn cứu nàng. Thân thủ thực tế là quá tốt rồi. Chờ cần các nàng phối hợp điều tra không sai biệt lắm kết thúc, còn dư lại chứng cứ thu thập công việc cùng chi tiết báo cáo đều là cảnh sát muốn làm chuyện. Thư Hiểu Nam thân là người bị hại kiên định lựa chọn không thông cảm. Về sau Trương cố gặp phải ngồi tù phán quyết quá trình, không có các nàng chuyện gì. Đã qua mấy ngày, thể xác tinh thần đều bưng lỏng hai nữ sinh rốt cục nhớ tới còn có việc không có làm. Muốn mời ân nhân ăn cơm à? Quách Đình Đình đã sớm đem Ngu Hạnh điện thoại cho Thư Hiểu Nam, mắt thấy trời sắp tối, Thư Hiểu Nam nghĩ nghĩ, không biết hắn có phải hay không đã đi, hy vọng hắn là thời gian dài tại núi tuyết nghỉ phép. Liên hệ xem một chút đi. Quách Đình Đình trong lòng có chút chờ mong. Thư Hiểu Nam đánh nói chuyện điện thoại, ngạc nhiên biết được đối phương còn tại phụ cận, lúc này ước cơm tối cùng nhau ăn, trao đổi tính danh. Bất quá đối phương nói sẽ nhiều mang một người. Đại khái là cùng nhau đi ra chơi bạn bè đi, Thư Hiểu Nam không nghĩ nhiều, nàng ý thức chủ quan thượng không cho rằng Ngu Hạnh muốn dẫn người là bạn gái, bởi vì bạn gái làm sao có thể bất hòa Ngu Hạnh cùng nhau treo cầu người bài. Một người tại cầu nguyện dưới cây lắc lư, xem xét chính là độc thân cầu. Thời gian từng giờ trôi qua, hai nữ sinh hồi khách sạn lấy ra nhất quần áo đẹp, họa cái toàn trang, cao hứng bừng bừng đi tới hẹn xong phòng ăn. Thư Hiểu Nam kéo khuê mặt tay, không che giấu được sự hưng phấn của mình, ngươi nói, hiếm thấy như vậy lại không hợp tói thường chuyện, hắn có thể hay không cũng đối bọn ta khắc sâu ấn tượng. Hắn đã cứu ta ải, phim thần tượng bên trong mới có tình tiết. phim kinh dị bên trong đại khái cũng có. Quách Đình Đình nổ nước bọt một câu, sau đó suy tư, ừm. Khắc sâu ấn tượng là khắc sâu à, chính là ta luôn cảm thấy hắn có chút thần bí, không chỉ cách xa như vậy phát hiện có người mưu đồ làm loạn, còn nhắc nhở ta. Cái gì? Thư Hiểu Nam nghi hoặc. Chính là tấm kia tiền, hắn nói để ta ném đi. Ai nha, ta cũng không tốt lắm nói, dù sao hắn thoạt nhìn như là biết một chút huyền học đồ vật, để ta không muốn nói thẳng ra miệng. Quách Đình Đình nói đến đây, cũng không yên tâm nhắc nhở Khuê Mật một câu, ngươi về sau cũng đừng tùy tiện nói cái gì ngôn linh cái gì, không được. Bởi vì từ nhỏ đến lớn tại khí vận phương diện đặc thù, Thư Hiểu Nam đối với cái này rất tán thành, tiếp nhận giáo huấn, tốt, về sau khẳng định không tùy tiện nói rồi, ta lần này là đi ra du lịch thật là vui, không có chú ý tới, không lựa lời nói. Không ai muốn để người khác biết chính mình nghèo túng một mặt, có chút chuyện Thư Hiểu Nam kỳ thật một mực gạt Khuê Mật không nói. Mỗi lần la hét yêu đương, dẫn tới một đóa lại một đóa hoa đào, nàng lại luôn sẽ tại sắp bị nam sinh đả động lâm vào bể tình lúc phát hiện trên người đối phương không thể chịu được khuyết điểm, chẳng hạn như hoa tâm, khống chế dục, tự đại, không tôn trọng người. Mỗi lần nàng rút thẻ trước giọt thầm thì may mắn, đổi lấy 10 liền song kim ba kim, rất nhanh liền sẽ bởi vì sự tình các loại bị thương, mặc dù không nặng, nhưng rất đau. Mỗi lần cuộc thi được đề mục cầm tới thành tích tốt, liền sẽ ném đồ vật, được đến hoàn toàn đúng một lần kia, nàng làm mất bà ngoại qua đời trước đưa cho nàng dây chuyền. Nàng lẩm bẩm nhất định sẽ đem dây chuyền tìm tới, cuối cùng ở trường học hồ bên hồ trông thấy đầu kia dây chuyền, kẹt lại dây chuyền cục đá lung lay sắp đổ, nếu không phải nàng nào tới đem dây chuyền bắt lấy, một giây sau dây chuyền liền muốn cùng cục đá cùng nhau điểm tiến tĩnh mịch hồ nước. Ngay cả chính nàng cũng là vừa lúc bắt lấy một khối cứng rắn tảng đá lớn mới không có cắm trong hồ đi. Thế nhưng đêm đó, bởi vì tinh thần trầm tĩnh lại, nàng tại tắm thời điểm ngủ, nước trong bồn tắm từ nóng đến lạnh, đợi nàng tỉnh lại, đã cóng đến toàn thân phát run, sau khi ra ngoài phát một trận rất nghiêm trọng đốt, người đều đốt hồ đồ, vẫn là Đỉnh Đỉnh chiếu cố nàng. Từ lần kia về sau, Thư Hiểu Nam rốt cuộc không có được qua để, tình nguyện trong không. Chính Thư Hiểu Nam có thể rất thông thuận ý thức đến những sự tình này phát sinh logic cùng liên quan, nhưng nàng không có có ý tốt nói cho Quách Đỉnh Đỉnh, phát sốt là bởi vì được để. Vừa đến quá nghe rợn cả người, Khuê Mật không nhất định tin, thứ hai, loại lực lượng này sẽ tồn tại vốn là rất vi phạm khoa học, nàng căn bản không biết nói ra sẽ như thế nào. Ngu Hạnh xuất hiện là cái ngoại lệ, cũng làm cho Thư Hiểu Nam cảm thấy hưng phấn, nàng lần thứ nhất gặp phải hư hư thực thực đồng dạng có không khoa học năng lực người. Quách Đỉnh Đỉnh không biết Khuê Mật đang suy nghĩ gì, nàng chỉ biết buổi tối nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Thoát khỏi nguy hiểm, lần nữa hồi tưởng cùng ngày phát sinh sự tình, xoái ca kia lưu loát thân thủ quả thực xoái bạo. Nếu là vậy cái này loại người yêu đương, khẳng định phi thường hạnh phúc ca. Cái tuổi này tiểu nữ sinh thích ảo tưởng, cũng đối tình cảm tràn ngập ước mơ. Thẳng đến hai người tại phòng ăn ngồi xuống, chờ đến các nàng tâm tâm niệm niệm xoái ca lúc, các loại tâm tư đột nhiên bị nước dội cái đấu. Chỉ thấy xoái ca bên cạnh nhiều ra một cái cao gầy mỹ nữ, lộ ra một cỗ thành thục lãnh đạm đặc biệt khí chất, bị gợi môi để nàng nhìn qua rất có khí chàng, nàng thậm chí kéo xoái ca cánh tay. Hai cái tiểu nữ sinh đứng ngồi không yên. Ngu Hạnh để Khúc Hàm Thanh kéo chính mình, đi đến chỗ ngồi trước bưng ra, thân sĩ giúp Khúc Hàm Thanh kéo ra ghế dựa, sau khi ngồi xuống giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta, không ngại à? Không ngại không ngại. Thư Hiểu Nam nào dám để ý, người ta bạn gái khí chàng thật mạnh. Mà lại, có sao nói vậy, trực tiếp đem bạn gái lĩnh tới, nói rõ thật đối các nàng không có dư thừa tâm tư, cái này so một chút ăn trong chén nhìn xem trong nồi ra vẻ đạo mạo ra hỏa tốt hơn nhiều. Ngu Hạnh muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn chỉ là muốn để có đặc thù khí vận Thư Hiểu Nam giúp một chút, không nghĩ gạt người tình cảm, cái này hai cô nương là người đứng đắn, cũng không phải những cái tiên lừa gạt tình cảm cũng không hổ dây dứt quỷ quái. Khúc Hàm Thanh thu liễm lạnh lùng, khẽ bước cằm. Quách Đình Đình so sánh một chút, phát hiện chính mình không có gì có thể so tính, lúc này chuyển đổi tâm tình, cố gắng cơn khô. A, đúng, còn muốn trước biểu đạt đối Ngu Hạnh cảm tạ. Một bữa cơm ngay tại mang tâm sự riêng bầu không khí bên trong triển khai, trong bữa tiệc, Thư Hiểu Nam liên tiếp trông thấy xoái ca hỏi bạn gái có ăn hay không cái này có ăn hay không cái kia, mỹ nữ tỷ tỷ luôn luôn gợn sóng đáp ứng. Ô làm sao cảm giác ở chung không khí là lạ. Không phải không quen, chỉ là xem ra không giống tình lữ. Thư Hiểu Nam không dám nói. Cơm nước xong xuôi, nàng vốn định lễ phép từ biệt, kết thúc cái này du lịch bên trong đặc biệt duyên phận, lời nói còn chưa nói ra miệng, đột nhiên nghe thấy mỹ nữ tỷ tỷ mở miệng, Quách Đình Đình. Theo giúp ta đi siêu thị mua đồ vật đi. Quách Đình Đình đột nhiên bị điểm danh, sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, đây là đại soái ca có lời muốn cùng Thư Hiểu Nam đơn độc nói. Quả nhiên là muốn nói điểm huyền học bí mật sao? Chương 9, ta muốn ngươi một câu chương 9, ta muốn ngươi một câu cái kia. Cần ta làm cái gì sao? Phòng ăn sân thượng chỉ có Thư Hiểu Nam cùng Ngu Hạnh hai người, bầu trời hiện ra hửng đỏ sắc thái, ngược lại là bằng thêm mấy phần quỷ quyệt. Thanh niên trước mặt có ánh sáng, phía sau là đèn đuốc sáng trưng chủ quang đan sen, các du khách đàm tiếu âm thanh cách một tầng cửa thủy tinh xuyên thấu qua đến, càng nổi bật lên sân thượng yên tĩnh, biến mất tại náo nhiệt giả tượng bên trong. Ngu Hạnh cười cười, mấy bước đi đến Thư Hiểu Nam bên cạnh, hướng sân thượng trên lan can một nắm sấp, vừa vặn có thể trông thấy Khúc Hàm Thanh mang theo Quách Đỉnh Đỉnh đi tới sát vách tiểu siêu thị bóng lưng. Hắn nhìn xem hai người đi vào siêu thị, cái bóng biến mất trong tầm mắt, mới hỏi, ngươi nhưng từng kỳ vọng qua thế giới này có mặt khác? Thư Hiểu Nam thận trọng nói, có đi. Nàng lờ mờ cảm giác chính mình ngay tại tiếp cận cái gì không được chân tướng, nói không chừng hôm nay nghe được hết thảy sẽ cải biến nàng đời này. Nhưng nàng kỳ thật, tiểu cô nương gãi gãi đầu, tại Ngu Hạnh nói tiếp trước tiếp tục nói, thượng sơ trung thời điểm nghĩ đến nhiều nhất, tuổi dậy thì nha, tiểu gì cũng sẽ trung nhị một điểm, chúng chi ta xác thực cùng người khác có chút khác biệt. Lúc ấy liền nghĩ, nếu là thế giới này nguy cơ tứ phía liền tốt rồi, ta khẳng định phải là cái nhân vật chính, trang bức đánh mặt kia một chàng. Ồ, Ngu Hạnh nghe ra nàng ý tứ, nhiều hứng thú, hiện tại không nghĩ rồi. Cao chúng ta biết đỉnh đỉnh, chúng ta từ cao một bắt đầu làm ngồi cùng bàn, hết thảy 3 năm, chúng ta cơ hồ không có tách ra qua. Thư Hiểu Nam cũng cười, chúng ta ước định tốt kiểm tra cùng một trường đại học, cũng đều làm được. Nàng thích xem xoái ca, ta cũng yêu, nàng thích chơi game, ta cũng thích, nàng gặp được chuyện gì tốt đều muốn để ta cùng nhau, ta cũng giống vậy. Nàng giúp ta giam cặn bã, thay ta suy xét mặc dựng, chụp ảnh thời điểm xưa nay không quên cho ta cũng mỹ nhan. Những chuyện nhỏ nhặt này thật rất thường ngày, Thư Hiểu Nam nói đến đều có chút ngượng ngùng, nàng cười ra tiếng, chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, chỉ có một điểm khác biệt, nàng lá gan rất yếu. Cho nên ta liền nghĩ, thế giới này vẫn là không muốn nguy cơ từ phía, tốt nhất trước sau như một, tất cả nguy hiểm đều tồn tại ở trong nhận thức biết, không phải vậy, đình đình được nhiều sợ hãi à. Gió đêm chậm chậm, lạnh như băng thấu xương. Nhưng phòng ngăn mở điều hòa không khí, gió mát từ cửa thủy tinh trong khe gạt ra, cho sân thượng một điểm ấm áp. Vu Hạnh nhẹ nhàng gật đầu, loại này hữu nghị đáng quý, lệnh người ao ước a. Chỗ, cho nên. Thư Hiểu Nam cảm thấy làm nền được không sai biệt lắm, nàng lấy dũng khí, nếu như ngươi là muốn nói với ta chút dấu ở thế giới phía sau chân tướng, ta có thể hay không, không nghe. Dù sao ta nhiều năm như vậy cũng chính là như thế sống lại, ta không có cha mẹ, nuôi ta đến lớn bà ngoại cũng qua đời, ta chỉ có đỉnh đỉnh một người bạn, ta vô cùng chân quý. Thấy Ngu Hạnh không nói lời nào, Thư Hiểu Nam ngượng ngùng nói, cái kia, đương nhiên, ngươi đã cứu ta, muốn để ta giúp ngươi làm chút gì là đương nhiên, nếu như nhất định phải ta tiếp xúc những này, ta sẽ không cự tuyệt. Ha ha, chớ khẩn trương. Ngu Hạnh đưa tay vô vô bả vai nàng, lúc đầu ta muốn hỏi ngươi, hiện tại có một cơ hội để ngươi nhìn thấy thế giới mặt khác, nó cực kỳ nguy hiểm, lại có thể để ngươi đạt được trong hiện thực không chiếm được, ngươi có muốn gia nhập hay không? Nhưng hiện tại xem ra, ngươi đã dự phán đến cái đề tài này, cũng làm ra lựa chọn, ta không cần hỏi. Nhìn xem cái này Tề Lưu Hải tiểu cô nương, Ngu Hạnh có chút cảm thán. Phù mẫu đều mất, khí vận đặc thù, tư duy nhạy cảm, tâm tính ổn định, dáng dấp cũng đẹp mắt, cái này thật đúng là cái thỏa thỏa nhân vật chính mô bản. Nhưng Bách Đình Đình không phải công cụ người vai phụ, cũng không phải ác độc khuê mật, càng không phải là có được bí mật có thể khai quật kịch bản nhân vật, nàng tồn tại đối nhân vật chính đến nói cũng không tất yếu, có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí liên lụy nhân vật chính tính đặc thù. Nhưng Thư Hiểu Nam là cam tâm tình nguyện. Hiện thực không phải tiểu thuyết, Quách Đình Đình không cần công năng tính, nàng là người sống sờ sờ, có được chính là ở chung xuống tới tích lũy tháng ngày tình cảm. Đây mới thực sự là người vốn có nhân sinh. Không có xáo lộ, không có trưởng không hết thể thế giới ý thức, mỗi người đều hẳn là dựa theo mình ý nghĩ đi sống. Thư Hiểu Nam cũng quá mức thanh tỉnh, nàng đã sớm rõ ràng lựa chọn của mình, bởi vậy đối trên người mình rõ ràng dị thường nhắm mắt làm ngơ, cưỡng ép để cho mình dung nhập tụ quần. Có người sẽ đối lực lượng chạy theo như vịt, có người lại khát vọng ở chết một góc, đồ cái an ổn. Mọi người có mọi người lựa chọn, không nên cưỡng cầu. Thư Hiểu Nam nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn ngươi. Vu Hạnh lại nói, nhưng đã ngươi không nghĩ hiểu rõ thế giới mặt khác, vậy cũng chỉ có thể hiện tại liền báo đáp ta. Dù sao, về sau ta sẽ còn hay không gặp ngươi, đều là ẩn số. Hắn tại núi tuyết chờ mấy ngày, vì chính là cái này. Thư Hiểu Nam mừng rỡ, ngươi nói, giết người phóng hỏa làm nhan sắc phạm pháp dọn không làm, cái khác tùy ngươi để. Vu Hạnh nghiêm túc nhìn về phía nàng, rõ ràng mà kiên định nói, ta muốn ngươi, nói câu nào. Cô đương này trên thân khí vận bảo toàn, nhưng ngôn linh lực lượng cực kỳ cường đại. Hắn vốn không có quyết định này, nhưng nếu gặp, vậy liền không thể tùy tiện bỏ lỡ. Hắn cần một câu. Thư Hiểu Nam giật mình trong lòng, nàng là biết đến, nếu như nàng nói cái gì đặc biệt nghịch thiên lời nói, hoặc là lẫn vào tiến phức tạp gì chuyện bên trong, nàng nói ra đều sẽ lấy phương thức nào đó phản phệ đến trên người nàng. Lực cản càng lớn, thực hiện lúc phản phệ càng mạnh. Nhưng Ngu Hạnh là ân nhân cứu mạng của nàng. Người lại đẹp mắt, tính cách lại ôn nhu, Thư Hiểu Nam làm sao lại cự tuyệt. Nàng thân thể thẳng tắp, biểu lộ nghiêm túc như là lao tới chiến trường, câu nào? Ta nói. Ngu Hạnh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, tại ta chết đi trong tòa thành này, tất cả thần đều là giả. Thư Hiểu Nam nàng trước sững sờ, sau đó kịp phản ứng, cái này chỉ sợ sẽ là mặt khác bên trong đồ vật. Nhưng chết đi là thế nào vấn đề? Nhưng mà đáp đều đáp ứng, Thư Hiểu Nam lại vừa nói qua không muốn nghe đến loại kia bí mật, nàng có chút lo âu nhìn Ngu Hạnh liếc mắt một cái, đột nhiên cảm giác được vị này ân nhân cứu mạng trên thân có câu nguy hiểm hủy diệt cảm giác. Kỳ thật phải nói là vỡ vụn cảm giác, nhưng thanh niên trên thân nhìn không ra một chút xíu yếu ớt dễ nát, ngược lại là có loại có thể đem người khác đều trở nên yếu ớt dễ nát ý tứ, cho nên nàng dùng hủy diệt cảm giác cái từ này. Hiện tại, Thư Hiểu Nam muốn vì Ngu Hạnh làm chút gì, cũng chỉ có thể làm theo. Tại ta. Xuyệt. Ngu Hạnh đánh gãy, người xưng đổi một chút. Tại ngươi chết đi trong tòa thành này, tất cả thần đều là giả. Thư Hiểu Nam nói xong, đột nhiên cảm giác được tinh thần một mảnh lệ bại. Cảm giác này tới đột nhiên, tựa như là nàng tinh khí thần bị thứ gì trong nháy mắt rút đi giống nhau, lúc trước chưa hề phát sinh qua loại tình huống này. Thứ chi trống rỗng, giống như là không có. Toàn bộ thân thể đều giống như tàn hoa bại liễu, đảm nhiệm gió thổi qua liền phá mất. Giống như có mấy đạo vô pháp miêu tả ánh mắt từ nơi xa xôi bắn ra tới, bầu trời vỡ ra một con to lớn đôi mắt, ánh mắt giọt lựu lựu chuyển động, tìm kiếm lấy xúc động vận mệnh người. Thư Hiểu Nam run lẩy bẩy, như là trốn ở trong phế tích một viên sâu kiến. Cảm ơn. Đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ cái này mộng ma giống nhau ảo tưởng, tay ấm áp bao trùm tại đỉnh đầu nàng, đem những cái kia còn tại liếc nhìn ánh mắt đều ngăn cản. Bị tìm kiếm, cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng tan đi, chính là đỉnh đầu lạnh lẽo. Ngu Hạnh tại Thư Hiểu Nam trên đỉnh đầu lưu lại một đạo nguyền rủa chi lực là ấn, triệt để đem Thư Hiểu Nam cùng vừa mới câu nói kia cắt ra liên hệ, đem tất cả ác ý thông qua nguyền rủa chi lực là ấn chuyển hướng chính mình. Là hắn muốn khiêu khích quy tắc, tìm cũng phải tìm hắn mới đúng. Má ơi! Thư Hiểu Nam chân tại như nhũn ra, ánh mắt chột dạ, ta vừa rồi giống như trông thấy bà ngoại ta. Nàng khả năng còn tại Diêm Vương cổng thoáng hiện. Ha ha, hiện tại không có việc gì, ngươi cũng sẽ không phải chịu phản vệ. Ngô Hạnh An đuổi nàng, bởi vì phản vệ sẽ trực tiếp phản vệ đến trên người hắn. Một bên khác, Khúc Hàm Thanh cùng Quách Đỉnh Đỉnh mang theo túi từ siêu thị đi ra. Khúc Hàm Thanh ngẩng đầu, cách Phong Hòa Ngô Hạnh xa xa đối mặt, hai người ánh mắt đụng vào nhau, Khúc Hàm Thanh liền biết Ngô Hạnh đã giải quyết. Nàng mang theo Quách Đỉnh Đỉnh đi về tới. Ngô Hạnh cũng quay đầu, nói với Thư Hiểu Nam, "Tốt rồi, ngươi đã báo đáp ơn cứu mạng của ta, về sau đừng nghĩ lấy việc này, cùng khuê mật hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đi. Núi tuyết đã trôi qua, về nhà sớm." Chương 10, kia chuẩn bị tâm lý thật tốt chương 10, kia chuẩn bị tâm lý thật tốt Khúc Hàm Thanh có thể đoán được, Ngô Hạnh tìm Thư Hiểu Nam là vì để cái này đặc thù nữ hài vận dụng luôn linh năng lực nói chút gì. Nhưng cụ thể là cái gì, vô luận nàng làm sao truy vấn, Ngô Hạnh cũng không chịu nói. Trực giác nói cho nàng, đó nhất định là nói ra sẽ để cho nàng sinh khí đổ bật, Ngô Hạnh là quyết tâm phải ẩn giấu. Khúc Hàm Thanh hiểu rất rõ Ngô Hạnh, là Ngô Hạnh là tại bờ tha để bắt thật thời điểm, hắn có thể để cho đối phương tin tưởng hỏi kết quả nhất định là thật. Nhưng khi Ngô Hạnh quyết định một mình tiếp nhận cái gì lúc, không ai có thể cậy mở miệng của hắn. Cuối cùng Khúc Hàm Thanh từ bỏ, dù sao coi như nàng biết, cũng thay đổi không được đã phát sinh sự thực, chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Ngô Hạnh, cuối cùng rốt cuộc là cái gì kết cục, cũng đều là chính Ngô Hạnh chọn. Nàng không có tư cách ngăn cản, càng không muốn để cho mình biến thành loại kia, lấy yêu cùng quan tâm trái lại tình cảm bắt cóc Ngô Hạnh Bạch Nhã Lang. Hai người đêm đó nghỉ ngơi một chút, mua ngày thứ hai buổi sáng vé máy bay, chuẩn xác mà nói là Khúc Hàm Thanh một người mua hai tấm vé, sau đó tại đăng ký thời điểm, Ngô Hạnh trực tiếp vặn vẹo người khác thị giác nhận biết, Đường Hoàng ngồi lên máy bay. Dù sao lần này trên người hắn cái gì cũng không có, trừ hệ thống đưa tặng quần áo cùng mặc trên người áo lông quần jean bên ngoài, chỉ còn lại một bộ điện thoại, thẻ căn cước sớm liền không biết để ở chỗ nào đi. Hồi Di Kim thành phố quyết định bị Khúc Hàm Thanh chuyển về trong đội, giữa trưa, tiểu đội tất cả ở vào trong thế giới hiện thực thành viên đều tập hợp đến Ngô Hạnh trong phòng, tựa hồ là dự định tượng trưng xử lý cái nghi thức hoan nghênh. Triệu Mưu ngược lại là không tại, nghe nói hắn là tại Triệu Nhất Tiểu trở về ngày thứ hai liền tiến suy diễn, thuận lợi, khả năng buổi tối hôm nay liền ra tới. Carlos, Triệu Nhất Tiểu, tăng thêm trước mắt thực lực đã tương đương khả quan Trương Vũ cùng tăng nhiễm nhiễm, bốn cá nhân chuẩn bị một bàn đồ ăn, Ngô Hạnh tại trong hành lang không có đợi cửa, đã nghe đến trận trận mùi cơm chín. Tại sao phải cho ngươi làm ăn, hẳn là trước bắt lại khảo vấn dừng lại cho ngươi ăn cơm à? Khúc Hàm Thanh ý đồ xấu cười một tiếng, đẩy cửa ra đi vào. Ngô Hạnh dừng một chút, cũng cùng đi theo đi vào, bọn hắn mới bỏ được không được đâu, liền ngươi như thế hung ác. Kỳ thật khó khăn nhất làm người bây giờ không có ở đây, hắn không một chút nào chột dạ, chờ lúc nào Triệu Mưu trông thấy hắn, đó mới là tai nạn. Phá Kính phó đội trưởng khẳng định rất nghĩ kỹ tốt cùng đội trưởng nói dóc, chính mình đến tuột cùng làm bao nhiêu vốn nên thuộc về đội trưởng công việc. Tại trong phòng bếp bận rộn tăng nhiệm nhiệm nghe được tiếng mở cửa, thò đầu ra nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt kinh hỉ, là Ngô ca, đã lâu không gặp. Trương Vũ tại nàng bên cạnh trợ thủ, cũng lập tức thả tay xuống bên trong chuyện, có thể xưng cung cung kính kính đi đến Ngô Hạnh trước mặt, đội trưởng. So sánh dưới, ở trên ghế salon ổ thành một đoàn xem TV cắt lốt cùng ngồi ở cạnh ban công trên ghế đọc sách Triệu Nhất Tiểu liền lộ ra lạnh lùng nhiều. Ngô Hạnh ánh mắt trước tiên ở hai người kia trên thân nhìn lướt qua, khi nhìn đến Triệu Nhất Tiểu trên cổ băng vải đã biến mất, nhưng lại có thêm một cái hai ngón tay rộng kim loại vòng cổ lúc lông mày nhíu lại. Quả nhiên a, trước đó băng vải che giấu không phải vết thương, mà là cái gì khác. Cái này vòng hẳn là Triệu Mưu cố ý tìm đến a. Nhìn qua là một cái mới tế phẩm, tối thiểu có cái này vòng cổ, hắn vô pháp giống trước đó giống nhau cảm thấy được Triệu Nhất Tiểu trên cổ dị dạng khí tức. Cắt lốt vẫn là dáng vẻ đó, một đầu tóc xanh rối bời, nhìn thấy hắn đến, cũng chỉ là miễn cưỡng đưa tay lên tiếng chào, nha thế là Ngô Hạnh thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý đặt ở thanh niên trước mắt trên thân, lặp lại, ngươi gọi ta đội trưởng. À, Triệu ca nói ta cùng từ thực lực đã đầy đủ chính thức gia nhập Phá Kính, chỉ cần ngươi trở về khảo sát một chút. Trương Vũ đôi mắt đều cười đến con cong, ta rất có tự tin, cho nên sớm gọi ngươi đội trưởng cũng không có gì đi. Có tự tin là chuyện tốt, Ngô Hạnh nghĩ. Ta am hiểu quan sát, phân tích kịch bản bản thân, từ am hiểu chiến đấu, nhất định có thể cho đội ngũ giúp đỡ không ít việc. Một năm cũng không thấy, Trương Vũ vẫn là cái kia thích tìm kiếm chân tướng Trương Vũ. Đối với hắn mà nói, Ngô Hạnh mất tích không có khó như vậy lấy tiếp nhận, bởi vì hắn cùng Ngô Hạnh trên thực tế không có quá nhiều tiếp xúc, tuy là cứu mệnh, lại cùng tăng nhiệm nhiệm ở cùng nhau lấy Ngô Hạnh một gian phòng, nhưng bởi vì không hiểu rõ, tình cảm thượng khẳng định là rừng rưng rất nhiều. Hoang đường suy diễn bên trong thường xuyên phát sinh sinh tử tương các chuyện, coi như Ngô Hạnh thật là chết rồi, Trương Vũ cũng sẽ không cảm giác được quá thương tâm mệt mỏi. Nhưng người có thể bình an trở về, Trương Vũ tuyệt đối là cảm thấy cao hứng. Hắn chỗ kính nể Khúc tỷ, Triệu ca, tiểu Triệu ca, cùng nhất làm cho hắn đoán không được tâm tư Carlos, tất cả đều là một bộ nguyện ý nghe theo Ngô Hạnh dáng vẻ, dường như vị đội trưởng này không gì làm không được. Tốt bao nhiêu a, chủ tâm cốt trở về, Phá Kính nhất định có thể đi được lâu dài hơn. Ngô Hạnh thấy Trương Vũ giống như lâm vào một loại nào đó suy nghĩ, ngơ ngác sử tại chỗ nhìn xem hắn, khẽ cười một tiếng, vòng qua người đi vào trong phòng, nghe thấy Khúc Hàm Thanh ở phía sau đóng cửa lại. Ta nói các ngươi, ta cái này cửa phòng khóa, giống như liền cùng không có giống nhau, các ngươi thật đúng là xuất nhập tự do a. Triệu Nhất Tiểu đem ánh mắt từ lâu không lật giấy trên sách rời đi, dương mắt nhìn hắn một cái, không được. Rất đi. Ngô Hạnh buông tay. Hắn lúc này mới có rảnh cẩn thận quan sát trong chốc lát chính mình đã từng chỗ ở, một đoạn thời gian không có trở về, dường như đã có mấy lời, gian phòng nhiều ra một tia cảm giác xa lạ, những cái kia từ Trúc Yên lựa chọn phối hợp vật phẩm trang sức giống như bị vứt bỏ một lần, chỗ này đầu chỗ này não. Triệu Nhất Cửu thuận ánh mắt của hắn đi xem, nghẹn trong chốc lát, vẫn là sợ hắn để ý, nhịn không được nói, không ai tiến vào người phòng ngủ. Tối thiểu tôn trọng đại gia vẫn là biết đến. Carlos cười hì hì bổ sung, cũng không có vượt qua người máy tính trình duyệt ghi chép. Khúc Hàm Thanh lộ ra một cái hiểu đều hiểu biểu lộ, chật chật chật. Ta trình duyệt trong ghi chép cũng không có gì xã chết đồ vật, Carlos, đừng đem ngươi sợ hai bộ kia thả trên người ta. Ngu Hạnh trực tiếp chiều muốn ăn đòn tóc xanh cho ấy đi đến, Carlos thấy tình thế không ổn, vừa định đào tẩu, liền bị Ngu Hạnh một móng vuốt đặt tại trên ghế salon. Ngu Hạnh một mực kẹp lấy Carlos bả vai, túi đầu tiến đến đối phương bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh rêu rêu nói, ta chỉ là bởi vì để mọi người lo lắng, cho nên có chút khó mà giải thích, mà ngươi đây, bí mật trên người của ngươi cũng không ít ta, mà thuật sư. Carlos thân thể cứng đờ, đỉnh lấy bên cạnh mấy người ánh mắt dò xét, đẩy ra Ngu Hạnh áp chế, cái gì? Ngươi thế mà nghĩ lật ta hả giống? Không được, đều là ta cất giấu, không cho ngươi nhìn. Triệu Nhất Hữu, thật sự là khó có thể lý giải được loại kia yêu thích. Cái gọi là chuẩn bị đồ ăn kỳ thật đều là Tăng Nhiệm Nhiệm một người làm, lại thêm Trương Vũ trợ thủ. Không có không biết chủ nghệ người quấy rối, hiệu quả 10 phần không sai. Cơm nước xong xuôi đã là 1-2 tiếng sau chuyện, trong bữa tiệc thông qua nói chuyện phiếm, hắn đối hai cái chuẩn thành viên mới năng lực có nhận thức nhiều hơn. Bởi vì một năm qua hệ thống phát điên, suy diễn người nhóm tỷ lệ tử vong gia tăng thật lớn, có thể sống được đến đều thực lực không tầm thường. Cái này đôi tiểu tình lữ rất có tiềm lực, tiến độ tương đương, trước mắt đều đứng chắc tại dãy rùa cấp, chỉnh thể tính trung thượng trình độ. Triệu Mưu trước khi đi xem bói một lần, hắn nói nếu như ngươi lần tiếp theo tham gia trò chơi thời gian đến hắn còn chưa có trở lại, liền nói cho ngươi biết, mang theo tiểu Vũ cái này cần tiếp nhận khảo sát cùng nhau tham gia một chút mới ra lai sở trẻ ảm suy diễn. Ăn uống no đủ, lại lần nữa nằm lại trên ghế salon cắt lốt miễn cưỡng nói, phải không? Ta xem trước một chút. Ngu Hạnh mở ra hệ thống giao diện, đi vào lai sở trẻ ảm bản khối, căn bản không cần hắn tốn sức tìm thứ gì, tại trên cùng liền có một cái to lớn tuyên truyền quảng cáo. Tìm bói bí mật Nam Thủy Trấn gần nhất bị bao phủ tại một cỗ quỷ dị bầu không khí bên trong, bầu trời đã 3 tháng không có xuất hiện qua mặt trời. Người ở đó nhóm càng thêm cổ quái, có lẽ phải chăng có thể xưng là người, còn có đợi thương thảo. Hoan nên các vị suy diễn người nô nước tấp nập báo danh tìm tòi bí mật Nam Thủy Trấn Lai Sở Trệ Ảm hoạt động. Lai Sở Trệ Ảm trong lúc đó điểm tích lũy thứ nhất suy diễn người sẽ thu hoạch được thần bí vé vào cửa một tấm. Báo danh điều kiện, cần tại Nam Thủy Trấn ở chỗ đó đại thế giới có được một cái điều tra viên thân phận. Hệ thống đã cho tất cả phù hợp điều kiện suy diễn người gửi đi VM, mời tại VM bên trong tiến hành báo danh. Mời mọi người nắm chặt thời gian báo danh, lần này hoạt động chỉ cho phép 50 người đi vào a, 48, 50, kia còn sót lại hai cái ghế, tựa như một loại nào đó cố tình làm chi tiết, lộ ra một tia cổ quái. Ngu Hạnh có chút kinh ngạc, điều tra viên thân phận. Đây là điều tra viên hình thức bên trong thế giới. Đúng vậy à, hiện tại viện nghiên cứu bên kia đã chứng thực, điều tra viên hình thức chỉ có mấy cái cố định đại thế giới, tất cả suy diễn người đều là tại mấy cái này bên trong đại thế giới ngẫu nhiên đến một cái, đi vào đóng bay. Khúc Hàm Thanh đưa cho Ngu Hạnh một chén nước nóng, mà cái này Nam Thủy Trấn, vừa lúc chính là ngươi cùng cắt lốt chỗ thế giới. Trương Vũ cũng giống vậy. Cát Lốt nói, Triệu Mưu coi như đến, Nam Thủy Trấn cùng ngươi vai trò nhân vật có rất quan hệ mật thiết, ngươi đi xem một chút tóm lại là không lỗ. À, ta liền không đi, ta có khác suy diễn muốn làm. Triệu Nhất Hữu càng trực tiếp, ban thưởng là vé vào cửa. Kia xác thực, trước mắt mà nói, vé vào cửa dính đến Âm Dương Thành, tự nhiên là có thể nhiều một chút là một điểm. Ngu Hạnh cảm nhận được Trương Vũ trông mong nhìn qua ánh mắt của mình, tùy ý gật đầu, không có vấn đề, kia chuẩn bị một chút đi. Tăng Nhiệm Nhiệm thay bạn trai hỏi, muốn làm gì chuẩn bị? Ngu Hạnh, chuẩn bị tâm lý. Trương Vũ, trên thực tế, từ ta thanh tỉnh đến bây giờ, hệ thống đã không có lưu cho ta thời gian nghỉ ngơi, nếu như các ngươi không đề cập tới chuyện này, ta nguyên bản còn có thể lại nghỉ 15 phút. Ngu Hạnh khỏe miệng ý cười cùng trong ngày thường không có gì khác biệt, rất khó tưởng tượng hắn rốt cuộc đang nói cái gì khủng bố ngữ điệu, chờ chúng ta báo danh, nhân số liền đầy, chỉ sợ Lai Sở Trệ Ảm sẽ căn cứ lân cận nguyên tắc, sau 15 phút lập tức bắt đầu. Trương Vũ người đều tê dại. 15 phút, vị đại lão này là làm sao làm được mặt không đổi sắc ăn cơm. Hắn xác thực phải làm điểm chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới đội trưởng vừa về đến, hắn lập tức liền cảm nhận được như thế kích thích. Bên kia, tiểu tình lữ chạy đến nơi hẻo lánh đi nói thì thầm, Ngu Hạnh đem cắt lốt đuổi đi sang một bên, vệ lên cái chân bắt chéo ngồi vào mềm mại ghế sofa. Lai Sở Trệ Ảm suy diễn, chính hợp hắn ý lúc này không giống ngày xưa, có Âm Dương Thành tại trước, hắn là thời điểm đem trở về tin tức lan rộng ra ngoài, còn phải tại Lai Sở Trệ Ảm bên trong hiện ra một bộ phận thực lực. Như vậy, phá kính mới có thể tại cái này sắp bị quấy đục trong nước, làm một cây pha lê bổng, mà không phải bị dòng nước làm cho đầu góc choáng văng cá. Chương 11, ta là San chương 11. Ta là San Camera chưa mở ra ngăn cản hoạt động người tham dự loa đỉnh theo một tiếng máy móc âm thông báo, cơ hồ tất cả ngay tại xem Lai Sở Trệ Ảm bản khối suy diễn người đều tiếp vào tìm tòi bí mật Nam Thủy Trấn hoạt động đã mở ra thông báo. Toàn bộ bản khối trên cùng, trên trời nhảy xuống một cái thượng đế thị giác quan phương phòng trực tiếp, đem mặt khác minh tinh suy diễn người ở chỗ đó phòng trực tiếp đều cho chen xuống dưới. Loại này chiêu mộ người tham dự Lai Sở Trệ Ảm hoạt động từ trước đến nay không có cái tin chính xác, bất quá chỉ cần là hệ thống đẩy mạnh hoạt động, đều sẽ có toàn lưới thông báo đãi ngộ. Trong nháy mắt, liền có một đống vừa vặn bắt kịp suy diễn người tràn vào phòng trực tiếp bên trong, sau đó lục tục nong ngoe, những cái kia cũng không có mở ra hệ thống người, cũng tại đồng bạn nhắc nhở hạ tiến đến. Kỳ thật dựa theo hiện tại suy diễn tần suất, hẳn là không có nhiều người còn có cái này nhàn hạ thoải mái đi xem Lai Sở Trệ Ảm, nhưng sự thực là, vì lưu lại người xem, hệ thống làm ra đến một cái mới chế độ, đang nhìn nào đó một trận Lai Sở Trệ Ảm lúc, nếu như đến tham gia suy diễn thời gian, như vậy tại nền chàng lai sở trệ ảm kết thúc trước hoặc là chủ động rời khỏi phòng trực tiếp trước, suy diễn thời gian có thể vô kỳ hạn trì hoãn. Ngăn cản thân ở trong hiện thực suy diễn người nhóm nhìn lai sở trệ ảm thời điểm không có nghĩa là cái gì đều làm không được, bọn họ chỉ là sẽ ở trước mắt nhiều ra một khối người khác đều nhìn không thấy màn hình. Cứ như vậy bất kể như thế nào, nhìn lai sở trệ ảm cũng sẽ không thua thiệt. Đến, ghế sofa không biết lúc này có mấy cái đại lao hệ thống nhắc nhở, từng đến đã đi vào phòng trực tiếp hệ thống nhắc nhở, Hứa Thụ đã đi vào phòng trực tiếp muốn ta nói, đặc biệt yếu người hẳn là cũng không dám báo danh đi. Loại này cấp hoạt động khác rõ ràng yếu gà chính là pháo hôi a, ngăn cản bạn nhất có thiểu năng không tin tà đâu hệ thống nhắc nhở, các đã đi vào phòng trực tiếp đừng quản cái này, muốn hay không đến đánh cược mình tinh suy diễn người có. Mấy cái, ta dù sao cược một tay phá kính ma thuật sư, hắn ở cái thế giới này ta cược tầm hoa nhân, lần trước mua được hắn điều tra viên video hệ thống nhắc nhở, không hàm thanh đã đi vào phòng trực tiếp danh sách đến bây giờ đều không có công bố, bất quá chờ camera mở ra. Cá nhân phòng trực tiếp mở ra sau khi hẳn là liền có nhấp nô trong màn đạn sen lẫn một chút chiếu lấp lánh minh tinh suy diễn người đi vào nhắc nhở, hỗn loạn tương bừng. Ngăn cản hệ thống không bị quấy nhiễu, từng hàng huỳnh quang chữ nhỏ đánh vào một mảnh đen kịt trên màn hình. Lần này hoạt động mời 50 danh suy diễn người đẳng cấp không hạ, đem áp dụng điểm tích lũy sinh tồn chế, trở xuống là cụ thể quy tắc. Điểm tích lũy thu hoạch, một tại Nam Thủy trấn phạm vi bên trong hoàn thành khác nhau độ khó nhiệm vụ chi nhánh có thể đạt được không đợi điểm tích lũy. Đẩy tới nhiệm vụ chính tuyến, mỗi đẩy tới một tiến độ ban thưởng 100 điểm tích lũy, tiến độ vì một mình tính ngược lại, không cùng hưởng. Sinh tồn điều kiện, đi theo nội dung chính tuyến, sống sót 7 ngày, 7 ngày kết thúc về sau, hệ thống đem thanh trừ mỗi một vị suy diễn người trên thân thể thương thế. Thế mà là sống sót không phải chạy ra, xem ra thế giới này mức độ nguy hiểm rất cao a. Triệu Nho Nho, ý gây, phát hiện gây, hệ thống nói rõ trừ mỗi một vị suy diễn người trên thân thể thương thế, hỏa trọng điểm, trên thân thể. Đại Lao không nói ta không có chú ý, ý là trên tinh thần tổn thương không có cách nào khôi phục. Cái này không hết cầu, lại là cho người ta cách dị hóa độ sông công trạng một cái hoạt động ngay tại mưa đạn nhạy cảm phát giác được hố đồng thời, hệ thống lại thả ra một tấm danh sách. Phía trên thật chỉnh tề liệt lấy 50 người cách mặt nạ tên, có không ít đều tại chiếu lấp lánh, chợt nhìn đi lên, trực tiếp cho phòng trực tiếp khán giả mang đến một loại rung động. Hệ thống cũng mặc kệ phần danh sách này trên có những cái kia chi tiết nhỏ sẽ để cho người điên cuồng, nó dùng máy móc âm lạnh lùng thông báo, camera mở ra, cá nhân phòng trực tiếp mở ra, mời các vị người xem vui sướng quan sát độc chiếm bản khối quan phương phòng trực tiếp phía dưới lập tức xuất hiện 50 cái tiểu màn hình, nhưng mà, ở vào quan phương phòng trực tiếp bên trong lưu lượng nhưng không có ngay lập tức phân lưu ra ngoài. Trái lại, khu thảo luận bạo tạc. Có một chút trong dữ liệu đại lao sát thực tham gia hoạt động lần này, chẳng hạn như Lạc Hậu đại lao tầm hoa nhân, nhân tài mới nổi ma. Nhưng ai có thể nói cho bọn hắn, một cái dựa theo cấp bậc sắp xếp trong danh sách, ở vào danh sách phía trước nhất, tại sao là một cái bọn hắn chưa từng có tại bất kỳ địa phương nào thấy qua tên hoa. Danh tự này có được độc thuộc về minh tinh suy diễn người quan hiệu, nói rõ hắn hẳn là tại lai sở trệ ảm bản khối có rất lớn danh khí. Nhưng cái này hợp lý sao? Tên của gia hỏa này khí từ đâu mà đến? Mưa đạn cơ hồ là hỏi một vòng lớn, không có một người nói biết hoa tồn tại. Mà lại cái này hoa, cùng xếp hạng danh sách hàng đầu tầm hoa nhân đặt chung một chỗ, không hiểu. Trứng mắt. Đợi lát nữa, thứ hai là Diêm Lý, thứ ba là Mở Đỡ Xạ, thứ tư đây là ai? May mắn là ai? Đậu xanh, là ta nghĩ cái kia may mắn sao? Đậu xanh, hắn không phải chết sớm sao? Đậu xanh, nhớ tới, là phá kính trên danh nghĩa đội trưởng sao? Đậu xanh, danh sách này bao nhiêu dính mấy cái sự kiện linh dị tăng thêm hoàn tất, phó bản sắp bắt đầu. Ngoại giới náo nhiệt cùng ngu hạnh nơi này yên tĩnh hình thành cực độ tương phản, làm đếm ngược kết thúc, rõ ràng có một loại lôi kéo cảm giác từ trong hư không truyền đến. Hắn còn ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh Cát Lốt cùng Triệu Nhất Tiểu khuôn mặt lại dần dần mơ hồ, hóa thành một mảnh trắng xóa. Ngăn cản quang ảnh minh diệt gian, ngu hạnh trông thấy từng tia từng sợi không màu sợi tơ từ không trung rủ xuống, ngăn trở hắn cùng chung quanh tiếp xúc. Những sợi tơ này lít nha lít nhít, rõ ràng giống như là rất xinh đẹp băng, lại làm cho ngu hạnh cảm thấy một trận tê cả da đầu khó chịu, dường như bọn chúng không phải sợi tơ, mà là từng đầu nhìn không thấy cuối cùng nhuyễn trùng. Băng tia triệt để nối thành một mảnh, chung quanh tia sáng bỗng nhiên vặn mèo, tại mơ hồ bên trong biến cái dạng, ngu hạnh nhắm mắt lại, tại trong cảm nhận của hắn, thời gian cùng không gian đều tại lấy một cái kỳ diệu tốc độ nhảy vào một cái khác quỹ đạo. Một tiếng vang nhỏ, nối tiếp. Chỉ là nhắm mắt lại công phu, tại vừa mở mắt, hắn đã ngồi tại một chiếc lung la lung lay trên xe buýt. Ngu hạnh vị trí là lệch phía sau, bên cạnh dựa vào lối đi nhỏ ngồi một người mặc đông khoản sườn xám, dự cái thật dày áo lông trồn áo choàng trang nhã phong cách đuối tóc nữ nhân, còn đang ngủ. Từ hắn thị giác nhìn lại, có thể trông thấy phía trước một mảng lớn cao hơn trâu ngồi gần một nửa cái óc. Ngăn cản lại thoáng nghiêng đầu quét mắt một vòng đằng sau, nhân số nhìn một cái không sót gì, không tính tài xế vừa vặn 50 cái. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất sáng lạ, không ngừng hướng về sau rút lui cảnh sát xinh đẹp lại tươi mát, mà hắn ăn mặc không tính quá dày áo khoác, trên sống mũi mang lấy một bộ giả nhã nhặn dùng kính phẳng mắt kính, chỗ ngồi bên cạnh còn dựa vào thả một cái có chút quen thuộc ống tranh. Xe buýt một cái sốc này, thuận con đường ngoặt một cái, lờ mờ có thể trông thấy cách đó không xa tiểu trấn cái bóng. Giọng nữ hệ thống tại ngu hạnh bên thai nhắc nhở, sau khi xuống xe đem giải tỏa lần này thân phận tin tức cùng bối cảnh, đi vào Nam Thủy trấn về sau, sắp mở ra nhiệm vụ chính tuyến, đồng thời mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Ước chừng qua một phút, tiếng tĩnh trong xe dần dần vang lên tiếng nói, bên cạnh trên chỗ ngồi nữ nhân cũng mánh mở to mắt, dùng cảnh giác mà sắc bén ánh mắt quét ngu hạnh liếc mắt một cái. Xem ra, trên xe hành khách đều tại không kém nhiều thời giờ bên trong tỉnh. Ngăn cản ngu hạnh sắc mặt như thường, thậm chí có nhàn hạ thoải mái đi nhìn quanh phong cảnh ngoài cửa sổ. Rất khéo, lần này phó bản bối cảnh ước chừng cùng thế giới hiện thực giống nhau, đều là mùa đông, có lẽ có thể là mùa đông, cũng là vừa tuyết rơi xuống, một mảnh trắng xóa. Nữ nhân bên cạnh nhìn chăm chú hắn nửa ngày, thông qua trước sau tòa cùng càng xa trên chỗ ngồi những người kia xì xào bàn tán, cũng có thể xác nhận cái này một xe đều là suy diễn người. Nàng nhẹ nhàng đâm đâm Ngu Hạnh cánh tay, người tốt người cũng là đến du lịch. Chiếc này xe buýt là rất thường gặp du lịch xe buýt, mặc dù hệ thống còn không có cho ra bất kỳ bối cảnh gì giới thiệu, nhưng có kinh nghiệm suy diễn người đã đoán được có thể đem 50 cái người xa lạ tập hợp đến cùng một chỗ phương pháp. Lần này bọn hắn khẳng định là 50 cái thiên nam địa bắc đến du khách. Nữ nhân nghĩ, sai nàng đức ức. Ngu Hạnh lúc này mới quay đầu, đẩy kia để hắn lộ ra phi thường có văn nghệ trang bức khí tức mang dây xích khung kính, biểu lộ có chút bình đạm, đáp lại cũng lời ít mà ý nhiều, ừm. Nếu là vì phá kính tạo thế, lúc này hắn không có ý định lại lợi dụng chính mình ngụy trang đi ra thân hòa đi cùng người khác chu toàn, hắn muốn thích làm gì thì làm, hắn muốn không người có thể ngăn, dù là muốn tính kế, cũng sẽ tính toán ngay thẳng, để người biết rõ là hố nhưng lại không thể không nhảy xuống. Huống chi, một mình điểm tích lũy chế, trừ xác nhận cùng chính mình một bên, tất cả những người khác đều là đối thủ, những này kẻ già đời cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nữ nhân bị hắn lãnh đạm thái độ làm cho sức sở, tỉ mỉ phân rõ một chút mặt của hắn, có lẽ ngươi chưa thấy qua ta. Ta là Tiết Thủ Vân, xưng hô Thủ Vân. Ngu Hạnh, a, ta biết, đồng hồ cắt công hội mới đảm nhiệm phó hội trưởng. Đồng hồ cắt hội trưởng là cát, một cái đặc biệt cổ quái nữ hài, mà phó hội trưởng liền không giới hạn tại một cái. Theo Ngu Hạnh dừng lại tại mái vòm núi tuyết kia mấy ngày hiểu rõ, Tiết Thủ Vân là một năm nay lực lượng mới xuất hiện một cái suy diễn người, nguyên bản cũng coi là cái cô lang, về sau bị cắt nhìn trúng, tài nguyên nghiêng, một đường để bạt. Tiết Thủ Vân có thể nói đang đứng ở như mặt trời ban trưa trạng thái bên trong, Thủ Vân hai chữ không ai không biết. Đáng tiếp theo Ngu Hạnh, nội tình không đủ, vẫn là quá yếu. Căn cứ lễ phép nguyên tắc, hắn vẫn là chủ động hồi xưng hô, ta là San, lý trí cái kia anh văn. Tiết Thủ Vân rõ ràng nghi ngờ hơn. Cái tên này truyền độ trung quy là không rộng, Ngu Hạnh còn sống thời điểm, đại gia còn biết gọi vừa gọi, tại Ngu Hạnh sau khi chết phá kính danh khí càng lúc càng lớn, đám người nâng lên phá kính đội trưởng, vốn cũng không quen, nhiều nhất đi tìm hiểu nhân cách của hắn mặt nạ xưng hô, San cái từ này chỉ có một ít tương đối lao suy diễn người mới nhớ kỹ. Theo Tiết Thủ Vân, nam nhân trước mặt không khỏi quá đáng bình tĩnh, giống nhau loại này liền tên đều chưa từng nghe qua suy diễn người nhận ra bọn hắn mấy đại công hội tầng quản lý lúc, hoặc là tôn kính, hoặc là e ngại, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, tốt xấu sẽ biểu diễn một chút. Thật tình không biết, dưới cái nhìn của nàng không có danh khí gì bình thường suy diễn người, phòng trực tiếp nhân số đã là nàng 5 lần, đồng thời còn tại cấp tốc kéo ra trên lệnh. Ngăn cản Ngu Hạnh lại vô tâm cùng nàng nói chuyện phiếm thương lượng, bởi vì hắn cảm thấy một cô ánh mắt, hắn thậm chí không quá có thể xác định cô này ánh mắt đến tuột cùng là từ cái kia trên chỗ ngồi truyền đến, quá mãnh liệt, không mang theo ác ý, lại làm cho hắn có chút tê cả da đầu, thậm chí có chút quen thuộc. Ngay tại hắn hoài nghi cái nào đó từ khi bị vạch trần, liền một lần cũng không có xuất hiện ở trước mặt hắn tiệm hoa lão bản cũng trên xe lúc, xe buýt lão đảo ngừng lại. Một mực cắm đầu tài xế lái xe 180 độ quay đầu, mọc đầy thi ban biểu hiện trên mặt cứng đờ không vui, dùng giọng khàn khàn đối tất cả mọi người nói, "Đến." Chương 12, cho chút thể diện chương 12, cho chút thể diện cửa trước sau đều mở ra, 50 người quả quyết xuống xe, ai cũng không có ở xe buýt thượng lưu thêm một giây, dù sao người tài xế này xem ra tính tình không phải rất tốt bộ dáng. Ngu Hạnh dứt khoát cùng sau lưng Tiết Thủ Vân, không tranh không đoạt đợi một chút, hắn thừa cơ hội này âm thầm cảm giác một chút những người khác thực lực, có ít người thực lực liếc mắt một cái có thể nhìn tới đầu, có ít người lại cùng hang không đáy dường như nhìn không ra hư thực. Trương Vũ vị trí ở vào phía trước nhất, hiện tại đã thông qua cửa trước xuống xe. Hắn còn trông thấy mấy người quen, cùng từng tại trên tư liệu nhìn qua ảnh chụp kim tự tháp đỉnh đại lão. Lưng tốt ống tranh, Ngu Hạnh chậm rãi xe dịch đến cửa sau, cách cửa xe mắt nhìn, xe buýt liền dừng ở thông hướng Nam Thủy trấn một đầu trên đường nhỏ, cách gần nhất kiến trúc chỉ có xa 10 mấy mét. Bên ngoài một mảnh bạch, thế mà còn có không ít người tại ném tuyết đắp người tuyết, thoạt nhìn như là chạy ra ngoài chơi đùa nghịch dân trấn. Đối với lái tới xe buýt, chúng dân trong trấn đã không khẩn trương cũng không tốt kỳ, thái độ vạn phần bình thường đây chính là nhất không bình thường chuyện. Không phải nói Nam Thủy trấn đã thật lâu không có mặt trời rồi. Phía trước có cá nhân cùng đồng bạn giọt cô, cái này đại mặt trời là bị không để ý tới sao? Trong trấn khẳng định không phải như vậy, chúng ta nhìn thấy đều là giả tượng đi. Đồng bạn nói, thẻ xem xét. Ngu Hạnh bước ra cửa xe, dưới chân bỗng nhiên truyền đến cắt nhung nhung xúc cảm, đế giày có chút lõm, Ngu Hạnh toàn thân bị gió lạnh bao khỏa. Tiếng người ồn ào cũng tràn ngập trong hai. Phong nào đầy mặt, mang đến một cô rất đặc biệt thanh lãnh hương vị. Dưới chân hắn là tuyết, trong mắt là tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới, có chút cũ nát rải cây xanh bị một tầng bạch bao trùm, ngọn cây đè xuống, tuyết đọng lung lay sắp đổ, ngẫu nhiên bị chấn động rất xuống, rơi tại trên da rất nhanh liền hóa thành nhàn nhạt nước đọng. Rất xinh đẹp thị trấn đâu. Ngay tại Ngu Hạnh đứng vững, chuẩn bị đem Trương Vũ mò được bên cạnh lúc, một cái ôn hòa mang cười âm thanh đã gần tại trên nước. Đối phương tiếp cận không có tiếng bước chân, thậm chí liền khí tức đều khó mà bắt giữ, Ngu Hạnh đáy mắt có vẻ kinh ngạc hiện lên, mặt ngoài lại hết sức bình tĩnh quay đầu. Quả nhiên trông thấy hoa túc bạch, hắn dùng một cỗ không e dè, bắt bẻ ánh mắt dò xét liếc mắt một cái hoa túc bạch đang mặc, chỉ thấy rét lạnh như thế mùa, đối phương vẫn như cũ chỉ mặc tiện thật mỏng áo len, dựng một đầu màu sáng của thường, trang đều không giả bộ một chút. Thu hồi ánh mắt, Ngu Hạnh gợn sóng nói, đồng dạng, cũng không biết là nói thị trấn, vẫn là tại nhằm vào hoa túc bạch người này. Hoa túc bạch đối với hắn bình tĩnh tỏ vẻ có chút thất vọng, rất rõ ràng có thể nhìn thấy hắn lộ ra một loại kinh hãi thất bại biểu lộ. Bất quá hoa lão bản từ trước đến nay không ngại tại Ngu Hạnh nơi này gặp khó, hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, lệnh ra phía dưới. Nụ cười càng lớn, họa sĩ thẩm mỹ khẳng định so ta loại người này ưu tú hơn, chỉ cần là cái có thể nở hoa cửa hàng địa phương, với ta mà nói liền rất đẹp. Ngu Hạnh cao lanh nhường đối. Hoa túc bạch, ngươi không hỏi xem ta vì cái gì ở đây sao? Ngu Hạnh khép cười một tiếng, không thế nào khách khí hỏi lại, không phải chính ngươi báo danh. Ai nha, tại sao lâu như thế không gặp, ngươi giống như lại đối ta sinh ra một chút địch ý, chúng ta không là bạn tốt sao? Hoa Túc Bạch góp được thêm gần, cách đó không xa Tiết Thủ Vân dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ngắm bọn hắn liếc mắt một cái. Ngu Hạnh nhớ tới, không phải Hoa Túc Bạch thật lâu không xuất hiện ở trước mặt hắn, mà là hắn tại Tử Tịch Đảo Hạ Vu sư giáo phái nơi đó nhìn thấy liên quan tới Hoa Túc Bạch cùng linh nhân quan hệ chân tướng về sau, vẫn ở vào mất tích trạng thái. Kỳ thật thật tính toán ra, hẳn là hắn vừa về tới thế giới hiện thực, Hoa Túc Bạch liền theo tới. Nói như vậy, Hoa Túc Bạch hẳn còn chưa biết chính mình bại lộ cái gì. Ngu Hạnh trên mặt không hiện, trong lòng đã đang suy nghĩ làm sao lợi dụng điểm này, bọn họ là bạn bè không giả, nhưng bạn bè hai chữ bên trong trộn lẫn bao nhiêu lời nói dối, chỉ sợ bọn họ trong lòng đều nắm chắc. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, tất cả mọi người xuống xe, tài xế mặt không thay đổi đóng cửa xe, không lưu luyến chút nào quay đầu liền đi. Chỉ để lại trùng trùng điệp điệp 50 người đại đội đứng ở trong tuyết đất trống bên trong, đã có phần trận doanh xu thế. Đây cũng là sớm đã tiên đoán được chuyện, lúc ghi tên, tất cả mọi người không biết cụ thể danh sách, mà bây giờ hệ thống không có làm lại loạn, trực tiếp để bọn hắn ngay từ đầu liền tập hợp, lần này hoạt động thế lực cũng phi thường sáng tỏ. Đám người lấy 3 người cầm đầu, mơ hồ phân tán đến 3 khu. Ngu Hạnh dương mắt nhìn một cái, liền biết 3 người này mạnh mẽ là cùng những người khác có thật dày biết chướng. Vị thứ nhất là một cái bề ngoài nhìn qua không đến 30 tuổi cao lớn nam nhân, mặt mày cứng rắn, tóc ngắn lưu loát, mặc vào một thân hắc, khí chất lạnh lùng, lại cũng không lạnh, ngược lại là tản ra một loại bẩm sinh lãnh đạo lực, chỉ là nhìn lên một cái đã cảm thấy 10 phần uy nghiêm. Ngu Hạnh mặc dù không có cùng hắn trực tiếp sinh ra qua gặp nhau, nhưng sớm đã ghi nhớ gương mặt này vị vong tổ điều tra đội trưởng Diêm Lý. Ngay cả hôm nay đã sinh ra thần tính diễn minh đều cam tâm tình nguyện nghe theo hắn hết thảy chỉ lệnh. Vị thứ hai là cái nữ tính, nếu như muốn tìm hình dung từ, vậy đại khái là Ngu Hạnh từ xuất sinh đến nay nhìn thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân, xinh đẹp đến để người có chút không dám nhìn thẳng. Nữ nhân thân thể nõn nang, trước sau lồi lõm, thân eo lại mảnh được doanh doanh một nắm, gương mặt kia cũng vạn phần xinh đẹp, thuộc về mỹ liền mỹ được oanh oanh liệt liệt loại hình, trường cung mắt cá chân tóc tùy ý rối tung, cho dù là gió thổi cũng thổi đến vận vị mười phần. Mở đờ xạ. Đêm khuya công hội hội trưởng cùng Diêm Lý cùng cấp bậc đại sát khí. Trong truyền thuyết, mở đờ xạ là cái mười phần nhăn khống, nàng sẽ đối dáng rất phù hợp tâm ý người tươi cười rạng rỡ, cũng có thể hô hấp gian đem không hợp ý người đóng đinh tại trên tường băng. Mà vị thứ ba là cái quá đáng âm nhu gầy cao nam nhân. Hắn so những người khác cao hơn nhiều, khả năng có 2 mét, tóc xám trắng bên trong trường, che khuất non nửa khuôn mặt, bắt trên lưng một thanh bén nhọn dài nhỏ đến làm cho người kinh hãi cái kẹo lớn. Rời cái này cái nam nhân hơi gần suy diễn người, đều không ngoại lệ đều là khí tức cổ quái quỷ dị, đã bắt đầu hướng không phải người phương hướng dị hóa người. Ngu Hạnh từng tại Hứa Gia nhân trên thân cảm thụ qua không sai biệt lắm khí tức, bất quá cùng Hứa Gia thuần túy là thông linh ngự quỷ nhiễm lên tử khí khác biệt, những người này trên người tử khí phi thường hỗn tạp, hỗn loạn, từng cái nhìn qua đều không còn sống lâu nữa, nhưng thật nói đến chết lại còn có thể sâu thật lâu. Hắn là Tầm Hoa nhân, đơn lăng kính bên trong thụ nhất linh nhân coi trọng thủ hạ. Hoa Túc Bạch thấp giọng giới thiệu, dường như việc không liên quan đến mình, hắn a, cũng là tài nguyên nghiêng đi ra quái vật, rất buồn nôn, a Hạnh tốt nhất đừng tiếp xúc với hắn, a Ngu Hạnh giống như cười mà không phải cười, nha. Sợ không phải chuyên môn bồi dưỡng được tới đối phó ngươi. Hoa Túc Bạch ôm Ngu Hạnh bà bay, một bộ hai anh em tốt bộ dáng, trong góc đối đám người kia chỉ trỏ, sau lưng hắn những cái kia cũng đều là xa đoạn tuyến, ngươi ghi nhớ mặt của bọn hắn, tiến trong trấn cũng đừng khách khí với bọn họ. Vị vong tổ điều tra, đêm kia, đơn lăng kính. Ba cái đỉnh tiêm công hội đến lại đều là hội trưởng, nhân vật thực quyền, cái khác suy diễn người tại chưa sáng tỏ Nam Thủy Trấn tình huống nội bộ lúc đều có các khuynh hướng, sợ ba vị đại lao tại làm ra lựa chọn thời điểm, ưu tiên đem những cái kia một bên đều không dựa vào người kéo ra ngoài làm phá hôi. Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu con là không nghĩ làm chim đầu đàn, cho nên thuận thế hợp quần quan sát thế của người, vậy liền rất khó đếm rõ được. So sánh phía dưới, Trương Vũ có chút xấu hổ, hắn khẳng định là muốn đi theo Ngu Hạnh, nhưng là xem xét nhà mình đội trưởng thế mà cũng rời rạc tại đám người bên ngoài, cũng không nhận ra cái nào ra hỏa đứng chung một chỗ. Ngu Hạnh hất ra Hoa Túc Bạch cánh tay, đối Trương Vũ vây tay, tới. Bởi vì hiện tại tham dự hoạt động người đều tại một khối, quan phương phòng trực tiếp nhân khí không giảm chút nào. Có người vừa tiến đến, thấy cảnh này kích động đến ngao ngao gọi. Thế Kỷ Cung Cung, Diêm Lý cùng Mở Đờ Xạ. Ngươi nhìn thấy Thế Kỷ Cung Cung, ta nhìn thấy Tu La Tràng, Thiên, Mở Đờ Xạ thèm Diêm Lý thân thể rất lâu, Diêm Lý một mực lặng lẽ đối đãi. Ha ha ha, lúc này có chơi lúc này xa đoạn tuyến thế mà nhiều như vậy sao? Ta nhìn trong lòng bọn họ liền bỡ ngỡ lúc này mới vừa bắt đầu liền đứng đội a. Đến trong trấn sẽ không tự phát hình thành trận doanh chiến a. Ai, giống như có người không có đứng đội, đây không phải là địch vũ sao? Trương Vũ đúng không à? Phá kính, kia sắc thực dũng có chút dị hóa độ cao, tâm tư âm u cũng chú ý tới điểm ấy, bắt đầu gây sự. Nha, hắn không có chính thức gia nhập phá kính đi, liền đã như thế bành trướng. Tầm Hoa nhân tâm nhãn cũng không lớn, địch vũ không tìm dựa vào sơn trang cái gì bắt đầu, lập tức cái thứ nhất chết chính là hắn đừng, cái này không còn có hai cái thanh cao cùng địch vũ cùng nhau rồi sao? Lại nói cái này hai ai vậy, thấy đều chưa thấy qua, sợ không phải không có bức số ghi danh thái kê. Có ít người sắc mặt thu vừa thu lại, ta từ cá nhân phòng trực tiếp đến, rất tiếc nuối nói cho các ngươi, cái này hai là danh sách đệ nhất cùng thứ tư, các ngươi không thể trêu vào dựa vào, đây là may mắn. Hắn thật còn sống. Xem ra sống còn rất tốt, không phải, nói như vậy, kỳ thật may mắn mới là ở đây vị thứ ba hội trưởng nếu là Ngu Hạnh có thể nhìn thấy mưa đạn, đại khái sẽ cười. Kỳ thật nơi này có 4 cái thực sẽ giải. Kia bên cạnh vị kia, chính là Hoa. Hai người bọn họ nhận biết. đây là dự định hai người tự thành một cái thế lực. Hai người bọn họ có khả năng này. Trên lầu có phải hay không uống say, Lệ Nhất cùng Thứ Tư, ngươi nói hai người bọn họ có hay không khả năng này mưa đạn ngắn ngủi yên tĩnh một cái trước mắt. Thằng đến có cái thiếu thông minh không có chú ý không khí, đem hắn vừa rồi đánh tốt chữ phát ra. Nguyên lai may mắn trường như vậy, hắn hiện tại làm sao không đem làm lúc trước cái xuyên tạc tướng mạo tế phẩm. Chả ta mỹ nữ tỷ tỷ. Không rõ ràng tình trạng người một mặt dấu chấm hỏi. Mà nhớ mang máng năm đó nội tình người tắc không kèm được, chết người, hoa hồng mặt nạ người bị hại đúng không thực sự có người tin hắn là nữ nhân phòng trực tiếp trong tấm hình. Trương Vũ mang theo nho nhỏ rung động đi hướng Ngô Hạnh, trong lúc nhất thời ngoan như cái chim cút. Mà ba vị người lãnh đạo cũng đều giống như là tâm hữu linh tê, đồng thời đem ánh mắt quan tới. Diêm Lý cùng Mỡ Đở Xạ dò xét chính là Ngô Hạnh, Tầm Hoa Nhân tắc ngay lập tức dùng âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú Hoa Túc Bạch. Hiện trường vốn cũng không yên tĩnh, tất cả mọi người tại cùng người quen biết thảo luận hoặc là thương lượng cái gì, Mỡ Đở Xạ câu lên môi, chậm rãi đi đến Ngô Hạnh trước mặt. Nàng thân cao tại nữ sinh bên trong rất đột xuất, tăng thêm giày cao gót, thế mà có thể cùng Ngô Hạnh nhìn thẳng. Phá kính đội trưởng. A, ta trước kia nhìn qua ngươi lai sở trẻ ảm, đặc biệt thưởng thức ngươi. Nữ nhân này cho dù là bình thường nhất thế đứng đều lộ ra mị hoặc, nàng có chút xích lại gần, đưa tay nắm Ngô Hạnh cái cằm, ngữ điệu kéo dài, về sau nghe nói ngươi chết rồi, ta thế nhưng vì thế thương tâm hồi lâu. Không nghĩ tới, vô thanh vô tức, ngươi vậy mà trở về. Phá kính Triệu phó hội trưởng thật rất có bản lĩnh, đem tin tức che được như thế chết, liền ta nhân viên tình báo đều không thể đạt được nửa điểm chỗ tốt đâu. Ngô Hạnh đáp lại là một tiếng cười khẽ. Mở đờ xạ thỏa thỏa là chân thực cấp kia một chàng, cho nên dù cho nhận ra hắn, cũng đổi không được coi hắn là đồ chơi thái độ. Đối chân thực cấp đến nói, tất cả không phải chân thực cấp chỉ sợ đều như thế không đáng hao tâm tổn trí. Dù là chủ động tiếp xúc, cũng cao cao tại thượng, đây là quen thuộc. Người tham dự không lấy được danh sách, tự nhiên càng không rõ ràng xếp hạng chuyện. Ngô Hạnh không có ý định ngông chiều vị mỹ nữ kia, hắn định lấy Mỡ Đở Xạ tự mang cường lực bị hoặc, đưa tay ngăn Mỡ Đở Xạ không quá lễ phép đụng vào, cảm ơn chú ý, chỉ là ta chỉ sợ không có cách nào đáp lại ngươi đối ta trả giá cảm xúc. Hoặc là, ngày nào có truyền ngôn ngươi chết rồi, ta cũng mang tính tượng trưng thương tâm một đoạn thời gian, để báo đáp lại à. Trung quanh truyền đến liên tiếp hít sâu một hơi âm thanh. Nhất là Trương Vũ, hắn yên lặng trốn đến Hoa Túc Bạch sau lưng, liều mạng giảm xuống tồn tại cảm. Xong, đội trưởng tốt dũng. A nha, rất có tính tình, thật là tốt chơi người đâu. Mỡ Đở Xạ giống như cũng thật cao hứng. Chớ để ý, ta chỉ là nhìn thấy xinh đẹp đồ vật liền không nhịn được vào tay kiểm tra. Ân, nếu chúng ta có duyên như vậy, tham gia cùng một cái hoạt động, tiến trong trấn về sau liền cùng nhau hành động như thế nào? Diêm Lý đột nhiên nói, phá kính cùng vị vong tổ điều tra quan hệ không tệ, đêm khuya công hội vẫn là không muốn cắm một cước này. Rất nhiều thực lực căn bản không đủ để nghe rõ Mỡ Đở Xạ nói chuyện suy diễn người đều kinh, bọn họ nhao nhao dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn về phía Ngô Hạnh, bao quát Tiết Thủ Vân, nàng nghi hoặc lại tăng thêm. Ý thức đến hai người kia ngắn ngủi mấy câu liền đem Ngô Hạnh gác ở tiêu điểm vị bên trên. Căn bản không có ngoài miệng nói như vậy thân mật, ngược lại là đều có các ý đồ xấu. Hoa Túc Bạch cười thở dài một hơi, hai vị, hiện tại chỉ sợ không phải nói chuyện phiếm thời điểm, cho chút thể diện, chúng ta vẫn là tiên tiến trấn đi. Ngô Hạnh tự nhiên cũng biết hoa hoa của bọn họ ruột, chỉ là bởi vì lần này hắn vốn cũng không để ý trở thành tiêu điểm, cho nên mới cùng bọn họ chơi đùa. Theo Hoa Túc Bạch tiếng nói vừa ra, Mở Đở Xạ cùng Diêm Ly đồng thời cảm thấy một cỗ khó nói lên lời áp lực, nương theo lấy quái dị rót vào cảm giác, lệnh người dùng mình. Xinh đẹp nữ nhân hai mắt hơi mở, yên lặng nửa ngày. Thú vị. Đã như vậy, liền cho người mặt mũi này. Chương 13, làm cái câm điếc đi. Chương 13, làm cái câm điếc đi. Mặc kệ những người tham dự lòng mang cái quỷ gì thay, chí ít tại ngoài sáng bên trên, tam đại công hội không có rất mãnh liệt thù hận. Năm gần đây công hội các thành viên ở giữa ma sát khẳng định có, nhưng còn không đến mức đem đối chọi gây gắt quán triệt rốt cuộc. Mở Đở Xạ nếu nói rồi nể tình, liền khoan thai lui trở về, tại người khác nhìn chăm chú đầu tiên bước về phía cách đó không xa ngay tại chơi tuyết chúng dân trong trấn. Tiến trấn mới là bắt đầu, nhưng mà trước đó, rõ ràng có thể cung cấp một chút tin tức dân trấn cũng không thể bỏ qua, khẳng định phải nghiền ép một phen lại nói. Cử động của nàng tương đương với một cái bắt đầu hành động tín hiệu, đám người nhao nhao tản ra, phân biệt đi làm chuẩn bị. Trương Vũ hung hăng nhẹ nhàng thở ra, hắn đảo lấy Hoa Túc Bạch bà bay, từ Hoa Túc Bạch sau lưng thò đầu ra, âm thanh đều hư, đội trưởng. Nguyên lai, chúng ta đội là có thể phách lối như vậy sao? Khả năng này là hắn chưa hề thể nghiệm qua thuyền bản mới buồn. Hoa Túc Bạch tính cách đặc biệt tốt mặc hắn lay, cười tủm tỉm phụ họa, đúng vậy a, Ngô hội trưởng thật là lợi hại, đối mặt Mỡ Đở Xạ loại kia cường giả mặt cũng không đổi sắc, Ngô Hạnh đẩy mắt kính, đối xong Mỡ Đở Xạ đối Hoa lão bản, ngươi làm sao không làm người câm đâu? Vẫn là ngậm miệng đi. Hoa Túc Bạch phát ra một cái rất có trào phúng hiệu quả khí âm cười khẽ, sau đó dự định tiếp tục khơi hài. Nhưng mà, có như vậy một cái mắt, lời đã đến bên miệng, nhưng thật giống như bỗng nhiên quên nên như thế nào phát âm, cú học liền nghĩ bị ngăn chặn giống nhau, hắn bị sặc phải ho khan thấu một tiếng. Hắn nói không ra lời. Mặc dù tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng đủ để Hoa Túc Bạch cảm thấy một chút khiếp sợ. Hắn sờ sờ yết hầu chỗ, ngay cảm ý thức cho tới bây giờ ngu hạnh năng lực rất có thể đi hướng một cái khác không người hiểu qua phương hướng. Chẳng hạn như cái này, là đơn thuần cấm luôn, vẫn là nguyên rủa, vẫn là giam cầm hệ năng lực, không biết, không thể xác định. Ngu Hạnh mất tích hơn một năm, cái này hiểu rõ chân không kỳ, đủ để cho hắn trở thành bị tất cả mọi người kiêng kỵ nhân vật, không chỉ đẳng cấp tiêu thăng, liên thủ đoạn đều khó mà phòng bị. Đừng đối ta như thế hung ác a. Hoa Túc Bạch cười khổ một tiếng, làm câm điếc nhưng rất khó chịu. Vậy cũng chớ chọc ta phiền. Ngu Hạnh nún núm bay, hắn biết mình thuận miệng nguyền rủa đối Hoa Túc Bạch không có hiệu quả nhiều, người này chẳng qua là hí tinh mà thôi. Hắn lưng tốt hắn ống tranh, quay đầu đối Trương Vũ nói, ngươi đi xem một chút những cái kia dân chấn, ta nghe nói ngươi rất am hiểu chi tiết suy luận, vừa vặn sửa sang một chút trên người bọn họ cất giấu tin tức. Rất nhiều đang xem live sở trẻ ảm người đều cảm thấy lời này rất kỳ quái, cùng một cái đội, thế mà còn cần dùng nghe nói hai chữ. Trương Vũ gật đầu, có chút nóng lòng muốn thử. Hắn trở thành suy diễn người trước đó, thích nhất chính là nhìn suy luận tiểu thuyết, mà chính hắn cũng rất am hiểu đạo này, về sau đạt được một chút tế phẩm, cùng nhân cách mặt nạ dung hợp, tan ra không ít rất có chỉ hướng tính năng lực. Kỳ thật hắn đã tiến bộ rất nhanh, tại suy diễn phương diện phong cách dần dần thành thục, không nên cùng người mới giống nhau non nớt nghe lời, thay vào đó chàng suy diễn đội hình quá đáng xa hoa, hắn là một điểm tâm tư cũng không dám có. Hiện tại có cơ hội giúp một tay, Trương Vũ tại hưng phấn đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu hắn sẽ không là tinh khiết lưu manh bị đội trưởng mang bay. Thanh niên bóng lưng lộ ra cổ vui sướng, ngu hạnh nhìn qua, trực tiếp đi hướng trong trấn. Hoa Túc Bạch nhắm mắt theo đôi đội theo, lúc này không nói gì ngu đội trưởng tốt có uy nghiêm loại hình nói nhảm, lộ ra trung thực không ít, chính ngươi không đi sao? Hắn am hiểu cái này, ta tin tưởng hắn có thể cho ta mang về đầy đủ tình báo. Ngu hạnh nhẫn 2 giây, ngươi nhất định phải đi theo ta. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Hoa Túc Bạch trừng to mắt, mang ta a, ta là người mới. Ngu hạnh, thật không có lại nói. Hắn càng thêm tiếp cận trong trấn kiến trúc biên giới phần lớn là nhà dân, không cao nhà lầu 10 phần tàn tạ, tường ngoài tường sắc mấp mô, còn có hun khói lửa cháy vết tích, chỉnh thể 10 phần thất bại. Nhưng kia trên ban công trưng bày mới mẹ xanh thực rõ ràng đạt được rất tốt chăm sóc, tại trời đông giá rét vào đông đều xanh biết phách lối, sinh hoạt khí tức lại rất nặng. Hai bên kết hợp, ẩn hàm mâu thuẫn, quái dị đến cực điểm. Trên đường phố rơi điểm cho, một con chó nhỏ vừa vặn đi ngang qua, nhìn cũng chưa từng nhìn bên ngoài tụ tập người liếc mắt một cái, miệng bên trong không biết ngậm cái gì, cọ sát lấy răng nên ngang đi tới. Ngu hạnh ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, không có bởi vì hắn tới gần mà cấp tốc hóa thành trời đầy mây. Hoạt động tuyên truyền lúc hệ thống chuyên môn đề cập tới, Nam Thủy Trấn không có ánh nắng, Nam Thủy Trấn người từ lâu trở nên cổ quái, nhưng cho đến trước mắt, hai cái trọng điểm nhắc nhở đều không có bị thể hiện. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Hệ thống sẽ không ở phương diện này nói dối. Đó chính là trước mắt Nam Thủy Trấn tại nói dối. Vào xem. Một bên không gian bên trong đống nhiên truyền đến có chút xa lạ tiếng nói, âm thanh lộ ra trầm ổn, Diêm Lý dường như trống rông xuất hiện, toàn thân áo đen đem cả người hắn lắng đọng xuống. Ngu hạnh lúc này mới chú ý tới hắn, lại nhớ lại một chút, phát hiện Diêm Ly giống như vừa rồi liền đứng ở cái này. Hắn rõ ràng trông thấy người, nhưng nếu như đối phương không ra, trong đầu của hắn liền không có cái này có người khái niệm. Đương nhiên, ngu hạnh cũng không có nghiêm túc cảm giác, nhưng cái này cũng nói rõ Diêm Ly khái niệm bạn bèo cùng mỡ đỡ xả cường lực mị hoặc giống nhau, là một loại tùy thời tùy chỗ đều tại phát huy tác dụng bị động hiệu quả. Tựa như đoán chú miệng lưỡi nhân quả can thiệp giống nhau. Ngu hạnh không có trực tiếp đáp lại, mà lại nhíu mày hỏi lại, ngươi tại mời ta? Đúng vậy a. Diêm Ly từ mặt đất nắm một nắm tuyết, càng chính đạo, là các ngươi. Hoa Túc Bạch kinh hỉ nói, còn có ta cái này người mới chuyện đâu? Diêm Lý cười cười, vị này, tiên sinh nói đùa, ta cảm giác ngươi có chút quen mặt, nhưng ta không nhớ rõ cùng ngươi từng có gặp nhau. Nói thật, ta tự nhận trí nhớ cũng không tệ lắm, loại này lập lờ nước đôi cảm giác đã thật lâu không có xuất hiện qua. Khả năng ta là đại chúng mặt đi. Hoa Túc Bạch đáy náy câu môi, trương trạc đàng hoàng nói hiệp nói bượng, ta đứa nhỏ này đánh tiểu liền dáng dấp đại chúng, lao có người nhận lầm, còn có người bởi vì ta dáng dấp bình thường không cùng ta làm bạn bè, đúng không á hạnh? Ngu hạnh, ngài lăn. Diêm Lý lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau đó nói, ừm, ta khả năng xác thực chưa thấy qua loại tính cách này người, không phải vậy khẳng định sẽ khắc sâu ấn tượng đi. Kia, xưng hô như thế nào? Ta họ Hoa, mở tiệm hoa, ngươi gọi ta Hoa lão bản cũng được. Hoa Túc Bạch buông tay, còn có thương có lượng, ta là bạn của Á Hạnh, lần này liền trông cậy vào hắn mang ta, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem ta chỗ rửa chơi chết ta, van cầu rồi. Diêm Lý, trước mắt ta sẽ không gây bất lợi cho các ngươi, điểm ấy xin yên tâm. Nói xong, hắn giống như cũng cảm thấy cái này lời thoại quá kéo, quyết định trực tiếp kéo về chính đề, Nam Thủy Trấn biểu tượng rất hư giả. Ta tiên tiến trấn, các ngươi có thể ở đây nhìn xem, ta tiến trấn trước sau có không có biến hóa. Chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta là có thể hợp tác ra. Hoa Túc Bạch tỏ vẻ hắn muốn chờ Ngu Hạnh làm quyết định. Ngu Hạnh gật đầu, hắn không có cái gì tốt cự tuyệt, Diêm Lý làm như vậy chính là nhận đúng những người khác sẽ biết sợ trực tiếp tiến thị trấn sẽ sinh ra cái gì kịch bản giết, cho nên trước thân sĩ tốt. Vậy liền mời đi. Chương 14, giải mã hệ lệch khoa chương 14, giải mã hệ lệch khoa từ đất tuyết bước vào tiểu trấn, tựa như từ mát lạnh bước vào khói lửa. Ngu Hạnh dựa vào một gốc khô được chỉ còn cái trụ cột trên cây, đưa mắt nhìn Diêm Lý từng bước một tan vào trong trấn. Rất nhanh, thân hình của đối phương đã vượt qua gần nhất nhà dân. Bất kể thế nào nhìn, đây đều đạt tới đi vào Nam Thủy Trấn yêu cầu. Ngu Hạnh ánh mắt nhìn chăm chú Diêm Lý bóng lưng, không có bỏ qua mảy may chi tiết, chỉ thấy Diêm Lý bước chân không ngừng, liền một điểm cứng đờ đều chưa từng có, dường như vô sự phát sinh. Đúng lúc này, nhà dân lầu 3 Lý Chính Tốt có cái bác gái mở ra cửa sổ, thăm dò nhìn thoáng qua, nàng cũng chú ý tới Diêm Lý tồn tại, chuẩn bị đóng cửa sổ tay dừng lại, chậm chạp không có động tác. Cái kia con người thật kỳ quái. Ngu Hạnh híp híp mắt, ông dù sao đều tạm thời muốn cùng nhau hành động tâm thái, đối một bên Hoa Túc Bạch đạo, ngươi nhìn cái kia trung niên nữ nhân, nàng chuẩn bị làm cái gì? Tại Ngu Hạnh tầm mắt bên trong, đại mụ kia đầu chính từng chút đi theo Diêm Lý thân ảnh chuyển động, thậm chí đem nửa người đều dò ra cửa sổ. Nàng càng ngày càng hướng phía trước nghiêng, có chút mập mạp thân thể giống như ngay tại dần dần kéo dài, lộ ra một bộ đói người trông thấy mỹ vị món ngon thèm nhỏ dãi biểu lộ. Tay phải của nàng chậm rãi vươn ra, trong tay cầm một thanh dao phay, bác gái bình tĩnh nhìn qua Diêm Lý, cách không đem mũi dao đối Diêm Lý so đo. Giống như đang nghiên cứu làm sao ném ra mới có thể tại Diêm Lý trên đầu mở động. mà vốn nên lập tức chú ý tới nàng tầm mắt Diêm Lý không chút nào chưa tỉnh, đi ra khoảng cách nhất định sau xoay người, Song Ngô Hạnh phương hướng vẫy tay, giống như là đang nói hết thảy bình thường. Hắn không nhìn thấy cái kia bác gái. Ngô Hạnh giọt nói thầm một câu, vẫn là nhìn thấy nhưng không để ý. Đột nhiên, bác gái làm một cái giống như là làm chuyện xấu trước lệ cũ nhìn hai bên một chút có hay không người động tác, vừa vặn cùng ở vào bên ngoài trấn Ngô Hạnh đối mặt ánh mắt, nàng thần sắc một trận bặm mẻo, lập tức đem thân thể rụt trở về, cửa sổ mạnh đóng lại. Dao phay rời khỏi tay, từ cửa sổ rơi xuống, vừa vặn rơi tại Diêm Lý cách đó không xa trên mặt đất. Diêm Lý lúc này mới nhìn nhiều cái kia cửa sổ liếc mắt một cái, thần sắc dừng dưng. Nhìn qua không phải rất giống người bình thường. Hoa Túc Bạch đánh giá một câu, ta còn tưởng rằng vị nữ sĩ kia phải biến dị thành mỹ sợi người đem Diêm Lý ăn nữa nha, kết quả thế mà rụt về lại. Có chút sợ a. Bị ta nhìn thấy cho nên không có tiếp tục. Ngu Hạnh rất có thể xác định đối phương đóng cửa sổ hộ lý do, đây không phải chính mang ý nghĩa, nàng giống như tịnh không để ý Diêm Lý phát không có phát hiện cử động của nàng, ngược lại đối người đứng xem ánh mắt càng thêm để ý ửng, có chút ý tứ, quang nhìn từ điểm này, tối thiểu Nam Thủy trấn dân trấn không bình thường là thật. Sau khi đi vào phải cẩn thận. Hoa Túc Bạch nói xong chợt nhớ tới hình tượng của mình, bồi thêm một câu, xem ra ngươi được bảo hộ ta, xem ở chúng ta là bạn bè phân thượng. Ngu Hạnh. Ha, được a. Bất quá cái này thí nghiệm cũng không phải là không có tin tức tốt, Diêm Lý đi vào trên trấn về sau, là không có lập tức phát sinh tính uy hiếp khá lớn sự kiện, chỉ có cái chịu tượng bác gái. Mà lại trong trấn bên ngoài trấn ánh mắt liên hệ, không tồn tại chẳng cảnh trực tiếp chuyển biến bích trướng, Diêm Lý dựa vào kia tòa nhà trên tường hai tay vòng ngực mà nhìn xem bọn hắn tích tích cục, cũng không thúc dục. Xem ra có thể chuẩn bị trực tiếp tiến trấn. Cũng không biết nếu như tiến trấn trễ sẽ có hay không có cái gì ẩn tàng tử vong điều kiện, chỉ cần xác định có thể tiến, liền không nên lại trì hoãn thời gian. Dù sao hiện tại tất cả mọi người không lấy được bối cảnh giới thiệu, chỉ có thể đoán ra bọn hắn là một cái du lịch đoàn, mà xe buýt thượng không có hướng dẫn viên du lịch, rất có thể hướng dẫn viên du lịch đã trước một bước tại trong trấn chờ bọn hắn. Vạn nhất tập hợp có thời hạn, đến trễ người, liền nhất định sẽ đối mặt trừng phạt. Cho dù là đến trễ tức tử vong quy tắc tính trừng phạt, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Đẳng cấp càng cao suy diễn cho ra đồ vật càng ít, cần chính suy diễn người khai quật các loại điều kiện cùng nhiệm vụ, nửa điểm cũng không thể thư giãn. Ngu Hạnh bay đầu mắt nhìn cùng cư ủy hội điều tra nghiên cứu dường như cùng một lao đầu trò chuyện đang vui chơi vũ, ta đi gọi người. Được, vậy ta đi vào trước. Hoa Túc Bạch lên tiếng chào liền dạo chơi đi hướng chờ ở tại chỗ Diêm Lý, bước chân kia quả quyết được cùng hắn ngoài miệng người mới không một chút nào xứng. Ngu Hạnh nhẹ ha một tiếng. Ai nha, không nghĩ tới Hoa là cái dạng này, giống như rất đùa để ca nói cho ngươi một cái tàn nhẫn sự thật, đại lao chỉ cùng đại lao đùa, đối ngươi chỉ có đang suy nghĩ làm sao đem ngươi vật tận kỳ dụng thời điểm mới có thể chú ý tới ngươi chân tướng luôn làm người tan nát cõi lòng may mắn mặc dù không nói gì nhưng nét mặt của hắn giống như đang mắng Hoa là hí tinh ha ha ha có ai chú ý tới Hoa đối may mắn xưng hô sao a hại ai xem ra là thật quan hệ không tệ lãnh tri thức xưng hô thế này ta còn tại một cái dân cư nghe được đến qua ngươi là nói người kia sao đúng vậy bất quá may mắn đối bọn hắn thái độ còn là không giống nhau hợp lý hoài nghi bọn hắn bí mật có cố sự người mới sững sờ các ngươi nói cái nào mưa đạn đều ở thời gian thực nổi điên có thể cùng những người khác giao lưu cũng là nhìn lai sở trẻ ạ một mừng rất thú không ít người một bên nói chêm chọc cười một bên không được dấu vết dẫn đạo chủ đề ý đồ dẫn dụ một chút người biết chuyện đi ra nói hai câu vô luận tại cái gì tình cảnh dưới bắt quái đều là thiên tính của con người a nhưng mà rất đáng tiếc thực sự hiểu rõ sự thật người quá ít cũng không ai sẽ đem kia đoạn cố sự công khai Ngu Hạnh đem tin tức siêu tập hoàn tất Trương Vũ bắt trở về mang theo người đi trở về Trương Vũ hạ giọng báo cáo thành quả đội trưởng ta nói với ngươi những này đi ra dân chấn chỉ có một đoạn thời gian ngắn ký ức ta tìm hiểu thời điểm phát hiện bọn họ chỉ nhớ rõ hôm nay tuyết rơi có thể đi ra chơi nhưng không nhớ rõ lúc nào hạ tuyết hôm qua ăn cái gì thật giống như nhân sinh của bọn hắn vừa mới bắt đầu chỉ là bị nhét vào một chút đâm một cái liền phá hư giả hồi ức ta có thể xác định bài trừ Nam Thủy Trấn là trong ngoài thế giới khả năng nó cổ quái ở vào bên ngoài càng nhiều còn phải lại nhìn mặt khác ta tại sở đại gia trong miệng hiểu rõ đến một sự kiện năm nay mùa đông so dị vãng lạnh hơn chỉ có người nhà kia giống như là không sợ lạnh liền cái chậu than đều không cần đội trưởng người nhà kia là hữu dụng manh mối giá trị rất lớn ngoài ra còn có Ngu Hạnh sau khi nghe xong những mày suy nghĩ hai giây phi thường thành tâm tán dương ngươi năng lực xác thực dùng tốt Trương Vũ năng lực cực kỳ lệch khoa không có nửa điểm lực công kích thậm chí cùng nguyền rủa chờ linh dị lực lượng đều không dính dáng nhưng tiềm lực to lớn ở nhà lúc ăn cơm Triệu Mưu liền giới thiệu qua Trương Vũ thuộc về hình sự trinh sát suy luận loại duy nhất danh hiệu suy luận cũng có thể đem chính mình thu thập được tin tức tự động chỉnh lý thành văn chữ ngăn án chứa đựng tại hệ thống bên trong đồng thời tiêu hao tinh thần lực mở ra kỹ năng chủ động có giá trị từ mấu chốt sẽ bị cao sáng tiêu ký càng sáng đại diện càng trọng yếu càng đừng đề cập có thể trực tiếp sâu chuỗi có quan hệ đầu mối đặc thù tế phẩm trong đầu quan hệ đồ cùng cái khác phụ trợ tế phẩm tâm lý đo vẽ bản đồ bút hung sắt mắt kính Trương Vũ tuyệt đối được xưng tụng một cái hoàn mỹ kịch bản giải mã hệ suy diễn người chương 15, đống nhiên xuất hiện hàng trí nhân vật phản diện chương 15, đống nhiên xuất hiện hàng trí nhân vật phản diện bên ngoài trấn dân trấn cũng không tính nhiều bị một đống người quấy rầy rất nhanh liền toát ra không kiên nhận ý tứ một bộ phận suy diễn người thức thời đi ra mục tiêu đồng dạng là tiền trấn Ngu Hạnh cùng Trương Vũ chính trò chuyện còn kém mấy mét liền có thể tiến trấn, lại bị mấy cái khí chất âm lãnh cổ quái người nhanh chóng chạy trước ngăn lại. Một người cầm đầu biên bím tóc, cái đầu thấp bé, trên mặt có một đạo ngang qua chỉnh mặt sẹo. Dừng lại. Người này đen xì trong mắt giật giật, do xét Ngu Hạnh nửa ngày, ngươi là phá kính đội trưởng. Trương Vũ nhướng mày, làm cái gì? Ta hỏi chính là ngươi. Chen miệng gì? bím tóc ngữ khí rất sông, rất có một loại tảo hát trừ ác dương nghiệt dáng vẻ, mắt hắn híp lại, nhìn thẳng Ngô Hạnh, liền hỏi ngươi có phải hay không? Là ta, có gì muốn làm? Ngô Hạnh liếc mắt qua, liền xác định trước mặt mấy cái đều là sa đoạ tuyến suy diễn người, cái này bím tóc cước chừng kém một cấp tấn thăng tuyệt vọng cấp, cùng hắn vừa tiến suy diễn lúc khúc hàm thanh đẳng cấp giống nhau, danh khí cùng thực lực hẳn là đều không thấp. Mà bím tóc sau lưng mấy cái kia liền không đáng chú ý, mấy cái vừa phân hóa nửa người mới, lẫn nhau ở giữa ngược lại là lộ ra rất quen thuộc, chỉ sợ là thành đoàn bị lừa, hoặc là ép buộc tiến đến làm phá hôi. Sa đoạ tuyến cường giả ước hiếp phá hôi đã là thường ngày hiện tượng. Bím tóc nghe hắn thừa nhận, cười lạnh một tiếng, vừa rồi nhìn thấy mỡ đỡ sa muốn nói chuyện với người ta liền có suy đoán, làm sao, một năm này ngươi đi đâu vậy rồi? Làm một năm rùa đen, rốt cục bỏ được thăm dò à, ta nghe nói ngươi là tại tử tịch đảo bị trọng thương, vừa được cứu trở về, đáng tiếc lúc này, nếu gặp phải ta, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Phá kính đội trưởng chết trên tử tịch đảo thuyết pháp này, nhưng thật ra là ngu hạnh biến mất lúc chủ lưu thuyết pháp, tăng thêm Triệu Mưu lúc ấy trong bóng tối ngầm thừa nhận, rất nhiều người nhất định sự thật xác thực như thế. Có ít người không tin, cảm thấy hắn hẳn là trọng thương đến lúc nào cũng có thể sẽ tử vong, liền hệ thống đều không thể phán định hắn có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đi tham gia bất luận cái gì suy diễn. Bây giờ hắn lần nữa xuất hiện, chỉ sợ không ít người đều sẽ nhớ tới cái này trọng thương vừa càng suy đoán. Ngu hạnh một mặt lạnh lùng, liền ngươi. Bím tóc ánh mắt mát lạnh, lập tức khỏe miệng câu điểm cười lạnh, phá kính rất mạnh, nhưng ngươi trọng thương một năm, lại thế nào theo kịp đồng đội bước chân. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải chán ghét ngươi người này. Hắn hung hăng méo méo xương ngón tay, từ trên da chảy ra vết máu loang lổ đến, muốn trách thì trách ngươi một năm nay không quản được đội viên của ngươi, để bọn hắn đắc tội người. Hiện tại, mà thuật sư không tại, ta đương nhiên muốn tìm hắn đội trưởng lấy điểm lợi tức. Địa phương nhỏ, chung quanh suy diễn người cơ hồ đều hướng bọn hắn xem ra, dự định xem náo nhiệt. Ngu hạnh tờ dài. Như thế nào như thế? Kịch bản đều đi đến nơi này, vừa mới gặp phải hàng trí đánh mặt pháo hôi sao? Cái này ra sân có phải hay không quá một điểm? Nghe hẳn là cắt lốt cùng cái này bím tóc có thù đi, mà bím tóc bình thường tìm không thấy trả thù cơ hội, kết quả hôm nay trùng hợp gặp gỡ hắn, cảm thấy đem tổn thương chuyển rời đến trên người hắn có thể để cho cắt lốt khó xử. Cũng đúng, cái này bím tóc lực lượng ba động rất mạnh mẽ, không có gì bất ngờ xảy ra là thuộc về không chút nào biến chuyển, trực tiếp chiến đấu loại hình, chính diện chiến lực sẽ rất mạnh. Mà hắn tại mất tích trước đó cho người khác ấn tượng, có lẽ tại mưu trí thượng càng nhiều một điểm, có rất ít trực tiếp chiến đấu chẳng diện, cho dù là có một lần trực diện linh nhân cắt miếng, trọng yếu nhất một đoạn tranh chấp cũng bị Diệp Thanh Thanh vụ che đậy. Cái này bím tóc đại khái cảm thấy chính diện chiến đấu có phần thắng. Bất kể như thế nào, Ngu Hạnh qua loa giật giật khóe môi, người là ai a? Không đợi bím tóc trả lời, Ngu Hạnh lộ ra một cái hoang mang biểu lộ, còn mang theo mơ hồ không hài lòng, người muốn giết ta trước đó, tại sao lại muốn tới tìm ta nói lời hung ác, để ta có đề phòng? Đây là cái gì làn gió mới chiều sao, vẫn là nói ngươi trung nhị kỳ không có qua, cảm thấy làm như vậy rất khốc. Bím tóc lập tức trừng to mắt, ngươi nói cái gì? T. Đây là cô ý khiêu khích sao? Trên lầu có bệnh. Cái này rõ ràng là mông đao đến khiêu khích may mắn. Bất quá may mắn không đến nỗi không biết mông đao đi, ta cũng muốn hỏi, may mắn là đang giả ngu không biết mông đao sao? Mông đao đặc biệt vô não, nhưng mạnh là thật mạnh, nhiều lần ta nhìn hắn kém chút bị kịch bản giết, cứ thế mà dựa vào kia hai thanh song đao sống sót, tại hiện tại không ai không biết mông đao à. Câu cái dưa, mông đao cùng phá kính có thủ sao? Cùng ma thuật sư có thủ đi, trên mặt hắn vết sẹo này chính là ma thuật sư làm. Lúc ấy hắn muốn giết ma thuật sư, kết quả ngược lại trùng hợp bị ma thuật sư bắt, tra tấn rất lâu, sống không bằng chết về sau vẫn nhằm vào phá kính, nhưng vận khí không tốt lắm, không có nhặt được có thể đánh thắng được, có thể đánh thắng được lại gặp không được. Kém chút quên, phá kính có khúc hàm thanh cùng Triệu Nhất Cửu có thể đánh hắn, Triệu Như có thể xem bói tránh đi hắn, ma thuật sư quá quái lạ cũng không biết sâu cạn, duy nhất có thể cung cấp báo thủ cho hắn chính là Nghịch Vũ cùng Nhiễm coi như không có ân oán cá nhân, bằng phá kính cùng Đơn Lăng kính quan hệ, mông đao đến gây chuyện cũng bình thường à, hắn nhưng là Đơn Lăng kính người mông đao không biết may mắn danh sách xếp hạng, chúng chi coi như may mắn đẳng cấp cao, cũng không nhất định có thể trên chiến đấu chiếm được tiện nghi. Ta nhìn một mình thị giác, là Tầm Hoa Nhân lợi dụng mông đao muốn báo thủ tâm để hắn tới thăm dò may mắn. Ngu hạnh trên mặt qua loa rõ ràng hơn, trực tiếp duyệt bình, tự mình đa tỉnh, thật quá ngu xuẩn. Mong muốn đơn phương mà tin tưởng nghe đồn, lại lấy nghe đồn làm cơ sở tới khiêu khích, người này vô não trình độ vẫn là nằm ngoài dự đoán của Ngu hạnh. Nhưng hắn thế mà có thể sống đến bây giờ, xem ra cái này bím tóc năng lực chiến đấu là thật tương đối siêu mẫu. Trương Vũ tự nhiên là nhận biết mông đao, hắn tận mắt nhìn thấy qua mông đao tại suy diễn bên trong một lời không hợp đem tất cả mọi người giết video, biết người này là thật rất tàn bạo, mà lại căn bản không hiểu áp chế tính tình. Hắn nhắc nhở một câu, người này rất mạnh, cùng khúc tỷ đi một cái đường đi, hắn còn. Hàn quang lóe lên, sắc bén mang theo huyết sát khí tức lưới đao tại Trương Vũ chót mũi khó khăn lắm dừng lại. Cứ việc không có đụng phải làn da, sắc bén kình phong vẫn là để Trương Vũ cái mũi phá một đạo miệng nhỏ, đỏ thắm huyết châu chảy ra. Trong chốc nhóm này, cơ hồ không có người trông thấy xảy ra chuyện gì, chỉ biết mông đao tuân theo nhất quán tính tỉnh táo bạo ra đao, hắn xuất đao, Trương Vũ căn bản phản ứng không kịp, vốn nên đầu người rơi xuống đất, nhưng lưới đao bị ngu hạnh ngăn trở. Một cây phá tuyết mà ra to cỡ miệng chén màu nâu đậm cảnh so mông đao đao nhanh hơn, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa chống chọi lưới đao, cái kia đem hung danh hiển hách đao liền nửa bước không thể động. Mông đao đồng lỗ phóng đại, kinh ngạc trở về rút đao. Ta dựa vào Trương Vũ thật hù đến, đây chính là hắn chán ghét Sa Đoạ Tuyến nguyên nhân, Chu Tuyển cơ hội đều không có, luôn luôn trực tiếp giết người. Hắn tẳng tẳng từng lui về sau hai bước, biến mất trên mũi huyết châu, bạo tính tình cũng bắt đầu đi lên tuần. Hắn quyết định cái gì đều mặc kệ, có đội trường ở đâu, thế là hung hăng chừng mông đao liếc mắt một cái, lấy một loại bị ủy khuất muốn cáo trạng giọng nói, "Đội trưởng." Chương 16, khi đó hắn được xưng là quái vật chương 16, khi đó hắn được xưng là quái vật bị ủy khuất đội viên đang kêu gọi chính mình, Ngô Hạnh miễn cưỡng ứng thanh, "Ừ ừ." Cây kia nhìn như yếu ớt cành mũi nhọn sắc bén như cây kim, đột nhiên bạo khởi, giống một đầu bắn ra đi cự xà giống nhau trái lại hướng phía mông đao đầu đâm vào. Mông đao quay thân tránh né, một kích chưa trúng, nhánh cây lập tức từ đất tuyết rút ra, một lần nữa đâm xuyên công kích. Ha. Sung túc kinh nghiệm tác chiến để mông đao cấp tốc sửa chữa lên Ngô Hạnh uy hiếp đẳng cấp. Cái này căn cảnh chính là phá kính đội trưởng vũ khí công kích sao? Tốc độ đánh mau lẹ, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy, trình độ cứng cấp có thể so với giáp cứng, liền đao của hắn đều có thể đỡ một chút, sát thực khó chơi. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Mông đao ứng phó qua so cái này kinh khủng nhiều quỷ quái, chỉ là một cánh cây, sơ hở trăm chỗ. Hắn bất quá vài giây đồng hồ tìm đến một cái đứng không, thân hình nhất chuyển, lấy lưu lại tàn ảnh tốc độ một lần nữa vọt tới Ngô Hạnh trước mặt. Lần này hắn song đao tế xuất, làm cho người kinh hãi run sợ con hình vũ khí vạch ra lấy mạng vòng tròn, tại Ngô Hạnh trên cổ nhanh chóng một đôi. Ngay tại hiện tại, tại trước mắt bao người, hắn muốn giết phá kính đội trưởng. Giận người ra thịt tràn ra âm thanh tràn ngập tại tất cả mọi người trong thai, trông chất tuyết thình thịch nổ tung, huyết hoa nở rộ, vẩy ra mấy mét, đem từng mảng lớn tuyết nhuộm đỏ. Có người bị vô số căn từ phía dưới đâm xuyên đi lên nhánh cây đâm xuyên, lồng ngực, ổ bụng, tứ chi, cổ, thậm chí đầu lâu, đều bị lớn có nhỏ có cảnh chui ra đến không hết lỗ máu. Cứng rắn cảnh mang theo lao ra quán tính, trong nháy mắt đem người mềm nhũn thân thể ra đến 3-4 tầng lầu cao độ, cảnh giao nhau tướng sai, lít nha lít nhít, đỉnh bén nhọn phảng phất muốn đem người vây xem ánh mắt đâm bị thương. Động thái chỉ có một nháy mắt, giống a niệm bên trong không chút nào thu hút một tấm. Cơ hồ là nháy một cái đôi mắt cơ vu, bên hai truyền đến nhanh đến giống ảo giác giống nhau tiếng vang, cảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại giết chết mục tiêu sau cùng nhau đứng im, tạo thành một cái đột ngột quái vật khổng lồ. Giống một cái máu tanh biểu hiện ra giá, biểu hiện ra chính là một cái vô lực vải rách hoa. Hai thanh đao hậu chi hậu giác từ vải rách hoa trên tay chốc ra, đinh đương hai tiếng đụng vào nhau, vùi sâu vào đất tuyết bên trong, bừng tỉnh đờ đẫn người vây xem. Ngô Hạnh ưu nhã vô vô áo khoác thượng không tồn tại vết máu, tại một đám suy diễn người hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng lặp lại cùng mông đao nói câu nói đầu tiên, liền ngươi. Mông đao huyết dọc theo cành một đường chạy xuống trôi, tí tách, cùng sợ vỡ mật mấy cái pháo hôi tiểu đệ thét lên xen lẫn trong một khối. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đại bộ phận người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thành. Một phần nhỏ người thấy rõ, càng thấy hoảng sợ. Cái này, dây rồi. Mông đao là chết sao? Không phải, ta thấy thế nào thấy mông đao đã bôi may mắn cổ, sau đó đôi mắt một họa, làm sao liền cái dạng này rồi? Á đủ, các ngươi nhìn thấy sao? Những cái kia nhánh cây. Vừa rồi một cái nhánh cây đột nhiên bốc lên lúc đi ra ta liền đã muốn nói, trên nhánh cây bao phủ rất đậm bất tường khí tức, ta nhìn thoáng qua đã cảm thấy mê muội, thứ này khẳng định là đại sát khí cấp bậc, kết quả. Ta giúp ngươi nói, kết quả loại này đại sát khí có vô số căn. Nhầm nghĩa, mông đao đây là bị nghiền ép. Đao của hắn kỳ thật hẳn là đụng phải may mắn, nhưng may mắn thân thể có một nháy mắt hư hóa, hướng về sau thuấn di 2 cm, tránh đi chí mạng công kích. Nhầm nghĩa, sau đó 342 nhánh cây đồng thời từ dưới đất đâm ra, phong tỏa mông đao tất cả đảo vong góc độ, mông đao nếm thử tránh 3 lần, lần thứ 4 không có thể tránh mở. Tăng Lai, Lữ Tiêu Bình, Tà Thao, để hắn chăng đến, diễn minh người đâu, lắp trở lại a. Triệu Mưu, 6 triệu nho nho, Niu Ca ta thay ngươi nói, ngươi làm gì ôi nhầm nghĩa, bất quá mông đao không chết, hắn kích hoạt tế phẩm hoàn mỹ thi thể. Chân thân đã ngẫu nhiên chuyển tống đến suy diễn địa đồ một địa phương khác Khâu Tử Yến, cái này địa đồ dường như không lớn, giới hạn tại Nam Thủy trấn phụ cận, hắn khả năng trực tiếp chuyển đến trong trấn mẹ a, đại lao quả nhiên đều tại giòm bình phong hoàn mỹ thi thể ta biết, một trận suy diễn chỉ có thể dùng một lần. Cứu mông đao rất nhiều lần hẳn phải chết cục, lần này bắt đầu liền không có, đáng sợ đừng lật đề, chỉ có ta cảm thấy toàn thân rét run sao, may mắn. Làm ra loại trình độ này công kích về sau, hắn xem ra một chút cũng không mệt người này thật là khủng khiếp, rốt cuộc là đẳng cấp gì. Ta khó mà nói ta không dám nói lần này ta hù đến, nhưng ta cảm thấy không mất mặt. Các ngươi nhìn suy diễn bên trong, thật nhiều đại người anh em tình giống như ta phòng trực tiếp có thể truyền lại hình tượng, âm thanh, nhưng chỉ có mang lâm hiện trường người mới có thể hoàn toàn cảm nhận được kia cổ vô pháp nói rõ rung động cùng ngăn cản không nổi hoảng sợ. Mấy cái đẳng cấp tương đối thấp, ngơ ngác nhìn qua cái kia khổng lồ nhánh cây nhóm, mảy may không phát hiện được tinh thần của mình ngay tại vỡ vụn, thẳng đến bịch một tiếng quỳ xuống mới từ ban ngày mộng ma bên trong bừng tỉnh. Hoa Túc Bạch cùng Diêm Lý tại trong trấn xem hết một màn này, Diêm Lý sắc mặt nghiêm trọng, vô ý thức làm một cái nuốt động tác, toàn thân nổi da gà đều đi ra. Hắn quay đầu nhìn về phía vừa mới còn cùng Ngô Hạnh hai anh em tốt Hoa Túc Bạch, đây mới là phá kính đội trưởng thực lực. Hoa Túc Bạch không hiểu chỗ dạng, ừm, đúng. Nói xong hắn cũng mặc kệ Diêm Lý lý giải ra sao hắn chần chờ, nhẹ giọng giật cô, song cầu, đứa nhỏ này đi ra ngoài một chuyến làm sao chỉnh lớn như vậy một cái sống, ta phải tính coi như ta đủ hắn xuyến mấy lần. Một lần, hai lần, ba lần. Diêm Lý nghe cái này cổ quái thuyết pháp, mí môi trầm tư. Đối với hắn loại này đẳng cấp người mà nói, không đến nỗi rung động, nhưng là sẽ khiếp sợ. Thật giống như quen thuộc người cùng đẳng cấp liền mấy cái như vậy, đột nhiên bỗng dưng xuất hiện một cái, bọn họ những này lẫn nhau quen thuộc chân thực cấp tuyệt đối sẽ so những người khác càng có tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Hắn ngắm nhìn chính nhìn chăm chú Ngô Hạnh mở đỡ xạ, lập tức rời đi ánh mắt. Bên ngoài trấn, Trương Vũ miệng mở lớn, tại Ngô Hạnh quay người ra hiệu hắn tiếp tục đi thời điểm mới tìm tiếng vang âm, đội, khả năng không có hoàn toàn tìm về. Đứng ngốc ở đó làm gì, không phải ngươi muốn ta cho ngươi xuất khí sao? Ngô Hạnh nhíu mày. Ta. Trương Vũ đem thắt nút đầu lưỡi thật vất vả bài chính tới, ta không nghĩ tới đội trưởng mạnh như vậy. Mông Đao chết rồi. Ngu Hạnh, Mông Đao là ai? Đáng người. Một giây sau Ngu Hạnh kịp phản ứng, nhếch miệng lên, "A, ngươi nói cái này đến tìm cái chết." Hắn không chết, lúc này khí tức tại trong trấn đâu. Phế một cái mạng, chỉ là cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ. Mấy câu hời hợt bại lộ hắn còn có thể lần theo dấu vết tiếp tục đánh giết sự thật. Nam thủy trấn cổ quái, theo lý thuyết Ngu Hạnh cũng không thể cách xa như vậy cảm ứng được một người khí tức, dù sao trong lúc này trở ngại không chỉ có là khoảng cách, còn có linh dị lực lượng. Nhưng vừa mới, thứ một cái nhánh cây đâm vào Mông Đao thể nội lúc, Ngu Hạnh liền đã đem nguyền rủa vùi sâu vào đối phương linh hồn. Mông Đao hiện tại ở nơi nào, đối Ngu Hạnh đến nói tựa như mở định vị khí giống nhau. Tại trong yên tĩnh, Ngu Hạnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua xa đọa tuyến tụ tập địa phương. Hắn ánh mắt trên đường người đều vô ý thức nghiêng người, bộc lộ ra cái kia dài mảnh dị hóa bóng người. Tầm Hoa Nhân lạnh lùng nhìn thẳng hắn, phía sau cái kéo lạnh như băng thực cốt. Ngu Hạnh nghiêng đầu một chút, lộ ra đi vào suy diễn về sau cái thứ nhất rõ ràng nụ cười, cất giọng nói, kết quả thử nghiệm còn hài lòng không? Từng tia điên cuồng cùng một cỗ không cần áp chế bệnh trạng bạo ngược cảm giác tại cái này cười bên trong thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn liếm liếm môi dưới, màu đỏ đường vân chợt lóe lên. Lần sau chính ngươi tới. Ngu Hạnh trước kia cũng từng có không thu liễm thời điểm. Khi đó, hắn được xưng là quái vật. Chương 17, về thăm nhà một chút chương 17, về thăm nhà một chút hung hăng lộ một tay Ngu Hạnh rốt cục có thể thông suốt đi vào Nam Thủy Trấn. Hắn không nhìn đám người phức tạp ánh mắt quay người rời đi, Trương Vũ liên tục không ngừng đuổi theo. Ngay tại thân thể của hắn vượt qua trong trấn kiến trúc một khắc này, đứng sững ở trên mặt tuyết nhánh cây nhóm lặng yên không một tiếng động hư hóa thành ảnh, một chút xíu đạm ra cái này chiều không gian. Không có trèo chống hoàn mỹ thi thể từ không trung rơi xuống, cùng kia hai thanh đao ngã tại cùng nhau, thành một đống khối vụn. Nam Thủy Trấn ngoại vi đất chống một mảnh hỗn độn, ban đầu nó nghĩ tạo nên đi ra yên tĩnh hài hòa không khí đã không còn sót lại chút gì. "Nô, so ta tưởng tượng bên trong càng thú vị." Mở đờ xa nhẹ giọng thì thầm, nâng lên tay, hồi ức một chút vừa rồi nắm Ngu Hạnh cái cảm xúc cảm. "Hội trưởng." Đi theo Mở đờ xa cùng nhau đi vào suy diễn thanh niên tóc trắng thấy thế có chút lo âu nhắc nhở, "Vừa rồi, may mắn xem ra cũng không thích chúng ta. Lần này hắn sẽ không âm thầm cho chúng ta chơi ngáng chân đi." Khúc Hàm Thanh cùng đêm khuya công hội không đối phó cũng là rất mọi người đều biết, Ngu Hạnh làm phá kính đội trưởng, chỉ sợ cũng rất khó đối đêm khuya có ấn tượng tốt gì. Mở đờ xạ biên độ rất tiểu lắc đầu, tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, ta không có để ở trong lòng, may mắn cũng sẽ không. Cùng ăn dưa còn chúng nhìn thấy khác biệt, Khúc Hàm Thanh lúc trước là mở đờ xạ hạ công nhận nữ tính suy diễn người bên trong đệ nhất mạnh, bởi vậy mới có nhiều như vậy ánh mắt dừng lại trên người các nàng đối đầu so. Đêm khuya công hội người đã từng kém chút thiêu hủy Khúc Hàm Thanh tóc, trái lại, Khúc Hàm Thanh đồng dạng đối đêm khuya rất không khách khí, thậm chí giết qua đêm khuya thành viên. Sạ Phơ Lì cũng rất thích tìm Khúc Hàm Thanh phiền phức, tuy nói đến nay không có cái gì ưu tú chiến quả. Những này đều không phải mở đờ xạ thụ ý, nàng lười đi quy phạm to như vậy công hội tất cả thành viên hành vi, chắc chắn sẽ có chút ỷ vào công hội tên tuổi ước hiếp người khác chuyện phát sinh, những cái kia bí mật ma sát, kết thủ, mở đờ xạ đều thấy vậy vui mừng. Dù sao nàng cũng là rất chứ danh việc vui người, tín niệm chính là tận hưởng lạc thú trước mắt, chưa từng làm đoàn chính mình. Tại Khúc Hàm Thanh trưởng thành trước đó, mở đờ xạ có vô số cơ hội triệt để kết thúc cái này có chút cuồng vọng nữ nhân, nhưng nàng không có làm như thế. Mà Khúc Hàm Thanh tấn thăng tuyệt vọng về sau, cũng chưa từng đi tìm mở đờ xạ phiền phức. Hai bên đều biết, lúc trước ma sát cũng không thương tới căn bản, cho nên không cần thiết đem cái này cửu đoán quá mức để ở trong lòng, như thế, càng là không tồn tại Ngu Hạnh bởi vậy đối đêm khuya ôm lấy địch tí chuyện. Lam Vô. Mở đờ xạ nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên tóc trắng, khóe môi nụ cười rõ ràng mấy phần, ngón tay vướt lên thanh niên bởi vì ngưng trọng mà không tự giác nhăn lại mi tâm, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm cũng không đủ, ta lần này chọn ngươi mang tới, chính là muốn để ngươi nhìn nhiều, nhiều học. May mắn đã lưu lại cho ngươi ấn tượng thật sâu đi, lần này liền nhiều quan sát hắn, học một ít người ta là thế nào làm. Cũng đừng khiến ta thất vọng a. Đừng lãng phí ngươi bộ này đẹp mắt túi ra. Lam Vô Đồng lỗ co rụt lại, lập tức thu hồi trên mặt sầu lo, thay đổi một bộ chấn định tự nhiên biểu lộ. Hắn kỳ thật chỉ có dãy rùa cấp, chính mình cũng biết tại cái này trong hoạt động, hắn chính là cái pháo hôi cấp bậc người. Nhưng chỉ cần mở đờ xã tại, liền có thể bảo vệ hắn. Có thể đi theo mở đờ xã hội trưởng cùng nhau hạ loại này đẳng cấp phó bản, nhờ có mở đờ xã nhang khống, hắn vừa lúc mọc ra một bộ lệnh người kinh diễm xinh đẹp túi ra, bị mở đờ xã nhìn trúng, toàn bằng yêu thích trọng điểm bồi dưỡng, để trong công hội bao nhiêu người được bệnh đau mắt. Mở đờ xã thích xem hắn mây đạm phong nhẹ dáng vẻ, cho nên hắn đem cái biểu tình này luyện được lô hỏa thuần thanh. Mở đờ xã nhìn thấy mình muốn hình tượng, lúc này mới hài lòng thả tay xuống, có chút hất cằm lên, nhẹ nhàng khích lệ nói, như vậy liền đúng, có ta ở đây, còn không đến mức để ngươi ưu tư bất an. May mắn chuyện không cần phải gấp, Diêm Lý tên kia dường như có ý tiếp xúc hắn, vậy liền để ta xem một chút, Diêm Lý sẽ cầm tới cái dạng gì đáng. Diêm Lý đã bị bên cạnh cái kia đếm tới 52 lần tiệm hoa lão bản làm cho đầu đau. Hắn cho rằng vị này hoa lão bản chỉ là hài hước một chút, biểu đạt một chút đối Ngu Hạnh thực lực tôn sùng, không nghĩ tới đối phương nghĩ một hồi liền đa số một con số, trung gian dừng lại thật giống như thật tại nghiêm túc suy nghĩ còn có thể bị giết mấy lần. Diêm Lý muốn nổ nước bọt cửa ra lời nói cũng từ ngươi thật hài hước biến thành ngươi sẽ không phải là đang nói thật sao, ở sâu trong nội tâm có chút nghi ngờ không thôi, bất quá ngoài mặt vẫn là kia phó trầm ổn bộ dáng. Lục tục ngo ngoe có suy diễn người tiến trong trấn, Ngu Hạnh cũng ở trong đó. Sau khi đi mấy bước, hệ thống nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn tích tích hai lần, sau đó là cái kia lạnh như băng giọng nữ bắt đầu ở trong đầu hắn phát ra lần này suy diễn bối cảnh. Bởi vì điều tra viên loại suy diễn đặc tính, bối cảnh từ hắn nắm giữ nhân vật này bản thân kinh nghiệm bắt đầu đẩy tới. Không người biết được năm đó mộ cung bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngọn núi chấn động kinh động nơi đó chính phủ về sau, cứu viện bắt đầu. Người tại phế tích bên trong bị người khai quật ra lúc, chỉ có còn lại một hơi. Liên quan tới mộ cung, đội cứu viện chưa từng phát hiện bất cứ dấu vết gì, quỷ trầm cây, luân hồi, quan tài, giống như đều hư không tiêu thất, kia điên cùng nhảy vào vực sâu cử động, cũng giống là một trận ảo mộng không dấu vết. Được cứu vớt về sau, ngươi làm nhân vật công chúng được bảo hộ tại trại an dưỡng, tiêu tốn 2 năm khôi phục thương thế. Năm nay mùa đông, ngươi rốt cục thương thế tốt lên xuất viện. Dưỡng thương trong lúc đó, ngươi thu vào trong nhà ca ca từ Nam Thủy Trấn gửi đến thư tín, thúc giục ngươi về nhà. Tính toán thời gian, Nam Thủy Trấn tuyết lúc hoa cũng nên mở, trên trấn tuyết lành tế sắp đến, cứ việc ngươi cảm thấy lá thư này tìm từ rất cổ quái, mà ngươi còn chán ghét lấy cái nhà kia, nhưng vẫn là quyết định trở về nhìn một chút. Bởi vì ngươi biết mình rất nhanh liền sẽ lại lần nữa rời đi, cho nên dứt khoát báo danh du lịch đoàn, lấy tham gia tuyết lành tế danh nghĩa trở lại Nam Thủy Trấn. Nghe nói lần này vì du lịch đoàn an bài dẫn đường là Nam Thủy Trấn bản địa một vị cô nương, nàng trong nhà có việc, cho nên không có cùng đi tài xế cùng nhau tiếp người, mà là tại Nam Thủy Trấn bên trong chờ đợi đại gia. Nhiệm vụ chính tuyến, tại 3 giờ chiều trước đó tìm tới dẫn đường. Nhiệm vụ còn thừa thời gian 5 tiếng 32 phân chuyên môn nhiệm vụ chi nhánh, tại tuyết lành tế trước khi bắt đầu về thăm nhà một chút. Nhiệm vụ còn thừa thời gian 46 giờ 32 phân đặc biệt nhắc nhở, Nam Thủy Trấn trước đây không lâu xuống bão tuyết, mạch điện có hại, tín hiệu gián đoạn, tại trong trấn vô pháp sử dụng điện thoại chờ thiết bị điện tử. Quả nhiên muốn tìm hướng dẫn viên du lịch. Vu Hạnh bước chân không ngừng, hướng phía Hoa Túc Bạch cùng Diêm Lý Phương hướng đi đến. Có chút ngoại ý muốn chính là, Nam Thủy Trấn thế mà chính là hắn ở cái thế giới này thân phận quê hương, kia trước đó một mực bị nhận định là không có cách nào giải quyết nguyên rủa ra, chính vị tại Nam Thủy Trấn nội bộ. Trời xui đất khiến, hắn thế mà còn có một cái chuyên môn nhiệm vụ chi nhánh. Nơi này không thể dùng thiết bị điện tử, nhưng nhiệm vụ nâng lên cung cấp thời gian phi thường hữu dụng. Về mặt thời gian đến phòng đoán, hiện tại hẳn là ngày đầu tiên 9 giờ 30 phút sáng, mà cái gọi là tuyết lành tế thì là tại ngày thứ 3 buổi sáng 8 giờ bắt đầu. Một bên Trương Vũ dường như cũng tiếp thu được thuộc về mình cái bản, nhãn tỉnh sáng lên, đội trưởng, tuyết lành tế là mấu chốt nhất tin tức. Thân phận của ta là một cái thám tử tư, bởi vì nhận thần bí ủy thác, nói tuyết lành tế rất cổ quái, cho nên mới Nam Thủy Trấn tiến hành điều tra. Đội trưởng, dẫn đường là người địa phương, là cái đại học vừa tốt nghiệp nữ sinh, nàng thích mặc phục cổ dân quốc quần áo học sinh, chính là màu lam dây buộc áo váy màu đen cái chủng loại kia, chúng ta tìm người thời điểm không cần phí quá lớn khí lực. Ngươi thế mà như thế cụ thể sao? Ngu Hạnh ý thức đến, mỗi người bởi vì thân phận khác biệt, ban đầu có được tin tức cũng có được vi diệu khác biệt, cái này mang ý nghĩa muốn cầm tới kết xù chủ tuyến tiến độ, nhất định phải tìm người khác nhau trao đổi tin tức. Lần thôi diễn này không phải cái đối địch đại loạn đấu phó bản, mà là hợp tác cạnh tranh phó bản. Chương 18, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây chương 18. Ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây nghĩ thông suốt điểm ấy, Ngu Hạnh nhìn Diêm Lý liền cảm giác thoáng thuận mắt điểm. Phải nghĩ biện pháp đem Diêm Lý chuyên môn tin tức moi ra đến, tốt nhất lại thông qua Diêm Lý giao thiệp cầm tới càng nhiều người tin tức, nếu như gặp gỡ kịch bản giết, Diêm Lý cũng coi là cái không sai đối tượng hợp tác. Hắn chạy tới hai người bên cạnh, Hoa Thúc Bạch lực chú ý rõ ràng không có ở cái này, Dư Quang nhìn thấy hắn sau mới nói, 57. À, A Hạnh, nếu là ngươi giết một người 57 lần đối phương còn chưa có chết, ngươi có thể hay không ngại mệt mỏi từ bỏ? Ngu Hạnh, Diêm Lý, tốt một cái tự bạo bộ binh. Xem ra ngươi có cái gì ta không phải rất muốn hiểu rõ quá ý nghĩ. Ngu Hạnh nún núm bay, nếu như là lời nói của ta, ba lần đi, lần thứ ba giết không được người kia, ta hẳn là liền sẽ từ bỏ. Vì cái gì? Diêm Lý nhịn không được cắm một miệng, mặc dù cái đề tài này từ bắt đầu liền rất kỳ quái, nhưng hắn quả thật bị số này đến được tiệm hoa lão bản kích thích một chút hiếu kỳ. Nếu như là hắn, dù là muốn đi giết thứ 58 lần cũng sẽ không bỏ rơi, bởi vì có thể để cho hắn như thế chấp nhất hạ sát thủ, khẳng định là hắn cho rằng nhất định phải chết người. Ngu Hạnh năng lực hiển nhiên không tầm thường, lại chỉ nguyện ý động ba lần tay sao? À, bởi vì ta sống được đủ mệnh, làm gì còn muốn cho mình hạ mệnh lệnh bắt buộc. Ngu Hạnh núi bay, ba lần không chết, hoặc là năng lực ta không đủ, hoặc là đối phương mệnh không có đến tuyệt lộ, liền để người kia sống lâu đoạn thời gian lại thế nào. Ta liền biết. Hoa Túc Bạch ngữ khí đột nhiên phấn khởi, hắn một cái hổ phát, như cái gấu túi giống nhau treo ở Ngu Hạnh trên thân, bởi vì thân cao quá cao không thể hoàn toàn làm bật trang sức, trang diện mười phần một lời khó nói hết. Á Hạnh thật sự là người tốt á Diêm Lý. Cho nên đây rốt cuộc là cái gì tự bạo bộ binh? Trương Vũ nghe liền cảm giác có chút dùng mình, lấy năng lực của hắn. Kỳ thật từ Hoa lão bản hỏi ra lời lúc liền ý thức đến Hoa lão bản nói chính là mình, đội trưởng trả lời cũng là lòng dạ biết rõ hạ trả lời. Cho nên, đội trưởng là thật sự có giết Hoa lão bản tâm tư sao? Cái này quan hệ của hai người thật phức tạp, ở chung hình thức rõ ràng là bạn bè, trung gian nhưng thật giống như cách một tầng không thể đụng vào bình chướng, ai đánh trước phá, chính là thai ách sắp tới. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng chạm sau lưng Ngu Hạnh, trong lòng yên lặng đem Hoa lão bản phân chia đến không thể tín nhiệm một cột bên trong. Ngu Hạnh cũng bị Hoa Túc Bạch ôm im lặng, hắn vạn phần ghét bỏ đem Hoa Túc Bạch lay xuống dưới, sau đó có ý riêng nói, có ít người có lẽ sống không qua 3 lần đâu. Hoa Túc Bạch nhặt lại phong độ, tiểu gì cũng sẽ so 57 lần dễ chịu. Nói đến, chúng ta nhanh đi tìm dẫn đường đi, ta đề nghị đi trước trên trấn tiệm thuốc hỏi một chút, a dẫn đường tựa hồ là bởi vì người nhà bị bệnh mới lưu tại trên trấn. Đi. Ngu Hạnh không sao cả ứng thanh, sau đó hình như có nhận thấy ngẩng lên đầu, mắt nhìn trên lầu nào đó phiến cửa sổ. Kia phiến cửa sổ lại bị mở ra. Mập mạp trung niên nữ nhân trong tay cầm tưới nước ấm, chính đem thả tại trên ban công tưới nước cho hoa nước, cùng hắn đối thượng ánh mắt, thịt đều trên mặt lộ ra một cái thân thiết nụ cười hòa ái. Xem ra không thể bình thường hơn được, nhưng nàng dáng dấp cùng cái kia cầm đao quỷ dị bác gái giống nhau như lúc, Ngu Hạnh có thể xác định các nàng liền là cùng một người. Rõ ràng trước đó liếc mắt một cái có thể nhìn ra không thích hợp, hiện tại lại hoàn toàn nhìn không ra. Ngô Hành Thu tầm mắt lại, trực tiếp hỏi, "Diêm Lý, ngươi vừa rồi lúc tiến vào có chú ý đến hay không đặc thù người?" Diêm Lý còn muốn quan sát bọn hắn, không nghĩ tới chủ đề nhanh như vậy liền trở lại quỹ đạo, hắn nghĩ nghĩ, xác định lắc đầu, "Không có, đều là rất bình thường người." "Như vậy à?" Ngô Hành như có điều suy nghĩ, rốt cuộc không nói gì, "Kia đi thôi, đi tìm dẫn đường." Tiến trấn suy diễn người đã rất nhiều, tại bên ngoài trấn Dương cung bạc kiếm một phen, đến trong trấn tất cả mọi người rất có an ý phân tán ra tới. Đứng đội về đứng đội, thật hành động vẫn là cùng quen thuộc, tín nhiệm người cùng nhau tương đối tốt, cùng hướng chi tìm người loại sự tình này, phân tán hành động mới có ưu thế. Suy diễn người nhóm đều tiếp thu được nhiệm vụ chính tuyến cùng thân phận của mình, tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng tốt, nhiệm vụ thế mà cho bọn hắn lưu lại 5 tiếng đi tìm người. Tối thiểu lúc này bọn hắn không cần lo lắng, bởi vì một chút thời gian thượng chỗ sơ suất liền xúc động tử vong quy tắc. Trong trấn nhân khí rất vượng, nhìn thấy từ đầu trấn tiến đến một đám người xa lạ, có xã châu dân trấn còn chủ động cùng bọn hắn chào hỏi, "Các ngươi là tới tham gia Tuyết Lãnh Tế à?" Một phần nhỏ người sẽ hỏi một chút Tuyết Lãnh Tế là cái gì, đại bộ phận người đều tuân thủ đóng vai nhân vật logic, gọn gàng dứt khoát trả lời đúng vậy sau đó lại nhường, nói bóng nói gió. Thế là Ngô Hành bốn người đi qua một con đường, đã từ lựa chọn cùng một cái phương hướng suy diễn người nhóm trong lúc nói chuyện với nhau thu hoạch được đại khái manh mối. Tuyết Lãnh Tế một năm một lần, là Nam Thủy trấn bản địa thịnh nhất ngày lễ lớn, thậm chí so ra mà vượt Tết Xuân, hoặc là nói, có thể thay thế Tết Xuân. Bởi vì Nam Thủy trấn vĩ độ cao, nơi này cơ hồ quanh năm tuyết rơi, mọi người đối tuyết cực độ tôn sùng, đối bọn hắn đến nói, Tuyết Lãnh Tế chính là một năm kết thúc cùng bắt đầu. Tại Tuyết Lãnh Tế bảy đồ cúng phụng cùng chúc phúc, có thể để cho một năm mới giàu có vui vẻ. Cái ngày lễ này đã rất nổi danh, hàng năm đều có ngoại lai du khách chuyên môn chạy đến tham gia Tuyết Lãnh Tế, người địa phương cũng rất hoan nghênh, khách du lịch cũng là bọn hắn thu nhập một đại nơi phát ra nhà. Cho nên nhìn thấy mới tới một đám người, dân chấn đã tập mãi thành thói quen, còn mang theo điểm nhìn tài chủ thân thiện. Tốt bình thường tư duy. Trương Vũ vụng trộm tại Ngô Hành bên thai đánh giá. Tiến trấn sau nhìn thấy dân chấn không chỉ càng thêm linh động, cũng so tại bên ngoài trấn đắp người tuyết ném tuyết những cái kia chân thực nhiều. Cho nên, cái này không phải chân chính bình thường. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút, đừng đem chính mình làm mất." Ngô Hành cười trêu chọc một câu. Hắn vừa đi vừa quan sát, thỉnh thoảng hướng trên trời nhìn liếc mắt một cái, mặt trời treo ở đỉnh đầu, kia cổ nóng hừng hực chiếu sáng trung hòa đất tuyết lạnh như băng, không giống giả. Nam Thủy trấn thật lâu không có mặt trời. Rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào đâu? Bên này, Diêm Lý ngay tại hướng bên đường diện than lão bản nghe ngóng tiệm thuốc. Dẫn đường trong nhà có người sinh bệnh, sẽ đi tiệm thuốc mua thuốc, thông qua đường dây này lục soát dẫn đường sẽ so toàn bộ trấn chạy loạn có hiệu suất rất nhiều. Tiệm thuốc? Tiệm thuốc tại trấn bắt đầu, chúng ta chỗ này liền một cái tiệm thuốc. Các ngươi thuận đầu này đại lộ một đi thẳng về phía trước, cái thứ ba giao lộ rẽ ngoặt. Cảm ơn. Diêm Lý lễ phép hướng diện than lão bản nói tạm, chuẩn bị rời đi. Kia hơn 40 tuổi diện than lão bản lại đột nhiên xoa xoa con mắt, đưa ánh mắt rơi trên người Ngô Hành, kinh ngạc nói, đây không phải tiểu may mắn sao? Người trở về a. Ngô Hành. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, mặc dù không biết người trung nhân này, vẫn là mỉm cười nói tiếp, về thăm nhà một chút, anh ta thúc ta thật nhiều lần. Chủ quán thân thiện lôi kéo hắn, ai nha, thật sự là nhiều năm không gặp, ta còn tưởng rằng ta nhận lầm nữa nha. Ha ha ha. Ngươi khi còn bé liền phấn điêu ngọc mài đáng yêu, hiện tại cũng đẹp trai như vậy, thật sự là thời gian không đợi người à. Diêm Lý ba người á khẩu không trả lời được mà nhìn xem Ngô Hành bị chủ quán kéo đến trên ghế ngồi ngồi, nghe được chủ quán nói ra câu kia kinh điển trích lời, ngươi khi còn bé, ta còn ôm qua ngươi đây. Đến, thúc mời ngươi ăn mặt. Chương 19, nàng ba ba chết cóng chương 19, nàng ba ba chết cóng đối với hiện tại loại này bị dân chấn nhận ra tình huống, Ngô Hành có nhất định đoán trước, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nếu người quen kia không tâm sự cũng quá thua thiệt, hắn yên tâm thoải mái ngồi dưới, nghiêng đầu nhìn về phía ba người khác. Chủ quán nói, mấy vị này là bạn của ngươi, kia cùng nhau mời. Đều ngồi đều ngồi. Diêm Lý vừa định chối từ, liền nghe được Ngô Hành có thể xưng lạnh lùng vô tình lời nói, không phải, bọn họ chỉ là tới tìm ta hỏi đường, chỉ là ta cũng đã lâu không có trở về, không biết tiệm thuốc ở đâu. Trương Vũ, a, liền ta đều không vớt một tay sao? Kỳ thật Ngô Hành tâm tính rất dễ lý giải, hắn ngay tại diện than thượng cùng chủ quán nói chuyện tiếm, những người khác không cần thiết cùng đi, tốt nhất nhanh đi tiệm thuốc tìm người. Nhưng nếu là nhiều đầu góc điểm, cũng có thể hiểu thành Ngô Hành cũng không tính cùng bọn hắn chia sẻ từ thân phận của hắn liên quan tới đi ra tin tức. Thời chút hẹn hỏi. Nghe xong chỉ là người qua đường, chủ quán đối ba người cũng liền không như vậy nhiệt tình. Như vậy à, hại, ta tưởng rằng ngươi ở bên ngoài bạn mới đến bạn bè, ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ đã hướng nội. Sau đó mở to hai mắt khó hiểu nói, ngươi ba còn đứng cái này làm gì? Ta cùng ta chất nhi ôn chuyện, các ngươi hoặc là điểm bắt mì, hoặc là cũng đừng sự ở chỗ này chậm trễ chuyện ta con à. Diêm Lý, cái này đi. Ha ha ha, bị ghét bỏ. 6. Mặc dù ta không hiểu rõ may mắn, nhưng hắn hướng nội không hơi có chút cho nên có ý gì, lần này Nam Thủy Trấn vừa lúc là may mắn nhân vật quê hương. Kia hắn không phải có sân nhà ưu thế sao đúng nga, lần này là điểm tích lũy chế hải, hắn như vậy có phải hay không đối với người khác không công bằng, á đậu xanh có ít người có phải hay không cử chỉ đến rổ, ngươi nhớ kỹ ngươi ở nơi nào sao, nơi này nhưng không phải chân chính trò chơi, ngươi làm công bằng. Kia tuyệt vọng cấp cùng giấy rùa cấp một cái cho điểm cơ chế có phải hay không cũng không công bằng à, một ít người cảm thấy thế nào đừng đùa, một cái bối cảnh cố sự mà thôi. Không nói trước may mắn xem xét liền chưa từng tới, cho dù là nhân vật này, cũng đã nhiều năm không có về nhà, có cái dám không công bằng nhìn lai sở trệ ảm suy diễn người cũng không nhất định đều thanh tỉnh, có ít người bất quá là hôm nay nhìn lai sở trệ ảm, ngày mai liền sẽ chết trong trò chơi mà thôi. Suy diễn người bình thường kinh hồn tán đảm, nhìn lai sở trệ ảm lệ khí càng lớn hơn, cũng dễ dàng ở mỹ lên. mà tại hiện trường cũng sẽ không suy nghĩ gì có công bằng hay không. Hoa Túc Bạch khẽ cười một tiếng, vậy cũng chớ chậm trễ người ta ôn chuyện, dù sao cũng hỏi địa phương, chúng ta đi thôi. Trương Vũ, cái kia. Hoa Túc Bạch nắm ở Trương Vũ bả vai, nhỏ giọng nói, ngươi đội trưởng đem ngươi giao phó cho ta, yên tâm theo ta đi, sẽ không ăn ngươi. Trương Vũ, nha, ngươi con mắt nào nhìn thấy phó thác cái từ này rồi? Trong lòng đều có các tích tích cục, ba người vẫn là rất nhanh rời đi diện than chung quanh, thẳng đến tiệm thuốc mà đi. Đến bây giờ thời gian này, suy diễn người nhóm cơ bản đã hoàn toàn phân tán đến trong trấn các nơi, ba người trên đường thế mà không có đụng phải bất luận cái gì người quen. Cho nên, may mắn ở cái thế giới này, chính là Nam Thủy trấn người. Diêm Lý vừa đi vừa phân tích, cho dù hắn biết đến không thể so chúng ta nhiều, nhưng có người địa phương thân phận, có lẽ làm việc sẽ thuận tiện không ít. Đạo lý là đạo lý này nha. Hoa Túc Bạch kéo dài âm, nhưng thân phận của hắn hẳn là bình thường Nam Thủy trấn người địa phương đi, ngươi nhìn hiện tại Nam Thủy trấn bình thường sao? Trương Vũ mặc dù biết không bình thường, nhưng chính là nghĩ mạnh miệng, nhìn xem rất bình thường. Tiểu tử ngươi. Hoa Túc Bạch cười liếc mắt phản nghịch thiếu niên, tóm lại, trên trấn nguy hiểm không biết, chúng ta cũng đừng trông cậy vào A Hạnh đi làm cái gì. Diêm Lý, nhưng ta có kế, đừng quên a, ta cùng ngươi đều là cứng rắn đụng lên đi. Hoa Túc Bạch trực tiếp chỉ trỏ, ta cùng lên đến hắn đều lao không vui lòng, huống chi ngươi là vì thăm dò thực lực của hắn bây giờ. Ngươi sẽ không cho là hắn là các ngươi chưa vong đội viên đi, ngươi còn có thể chỉ huy. Đây chính là chúng ta phá kính đội trưởng Trương Vũ bá được quay đầu, ngươi với ai hai đầu? Người ai vậy liền tự xưng chúng ta phá kính rồi. Diêm Lý mục đích bị phóng tới bên ngoài đến, không chút nào bực bực, ngược lại mượn cơ hội phát huy, ngươi không phải nói ngươi là người mới, thế nào thấy, kinh nghiệm rất phong phú đâu. Hoa Manh mới buông tay bày nát, nhiều chuyện trên mặt ta, ngươi quản ta. Ha! Diêm Lý có chút buồn cười, hắn là thật cảm thấy vị này Hoa lão bản rất có chút ý tứ. Vừa vặn phía trước chính là tiệm thuốc, hắn kết thúc cái đề tài này, vào cửa hàng tìm lão bản tìm hiểu tin tức. Nhưng mà, tiệm thuốc bên trong tình cảnh lại có chút ra ngoài ý định. Toàn bộ Nam Thủy trấn phong cách đều rất hoài cũ, nhà lầu đều không cao. Dây điện lộn xộn bại lộ trong không khí, bên đường cửa hàng sắp điệu ám đạm, tiệm thuốc bảng hiệu có chút phai màu, cách cửa thủy tinh có thể nhìn thấy trong tiệm tủ trưng bày. Một người mặc đại bạch áo khoác tiệm thuốc bác sĩ đứng ở phía sau quầy, nếu mày cúi đầu biết lấy cái gì, mà khác hai cái bác sĩ đều tại trong tiệm thu xếp chỗ ngồi bên kia bận rộn. Trường sắp xếp trên ghế ngồi ngồi đầy người, dường như đều đang đợi. Lại có người đông thương rồi. Nghe được cửa tiệm truyền đến tiếng bước chân, viết đồ vật bác sĩ cũng không ngẩng đầu, đi trước ngồi bên kia đợi lần nữa. Trương Vũ nhìn một cái, những cái kia chờ đợi người đều ăn mặc thật dày quần áo, đem chính mình khỏa thành một đoàn. Đang bị bác sĩ kiểm tra người ngược lại là sốc lên không cùng vị trí quần áo, liếc mắt một cái quét tới, đều là đông thương. Bị bác sĩ nhìn qua vết thương về sau, bên kia bác sĩ liền sẽ đến quầy hàng đến, sắp sửa mở cho bệnh nhân thuốc nói cho quầy hàng áo khoác trắng, sau đó viết xuống phương thuốc cùng ghi chép, lại tiến hành dược vật bán. Đại khái là cảm thấy loại này vết thương nhỏ không cần phải đi bệnh viện, cho nên xem bệnh loại sự tình này đều là tại tiệm thuốc trực tiếp tiến hành. Trương Vũ cũng không biết đây có phải hay không là Nam Thủy trấn truyền thống, tóm lại, chỉ là nhìn xem một màn này, sẽ để cho hắn có loại Nam Thủy trấn tương đối lạc hậu cảm giác. Tối thiểu cùng thế giới này đại bộ phận địa khu không hợp nhau. Ta không phải đến mua thuốc, là muốn nghe được một người. Diêm Lý tiến lên, đối sau quầy áo khoác trắng đạo, xin hỏi gần nhất có phải hay không có một người mặc lam y phục váy đen nữ học sinh ăn mặc người, tại các ngươi chỗ này cầm qua thuốc. Kia áo khoác trắng tay dừng lại, rốt cục ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc mắt một cái. Trông thấy ba người một bộ người xứ khác trang điểm, bác sĩ có chút không kiên nhẫn biểu lộ đạm một chút, coi như lễ phép khắt chế nói, ngươi muốn làm gì? Khách nhân việc riêng tư ta là sẽ không lộ ra. À, cái cô nương kia là chúng ta hướng dẫn viên du lịch, chỉ là bởi vì trong nhà nguyên nhân, cho nên chúng ta ước định tiến trấn sau chạm mặt nữa. Chỉ là không nghĩ tới, trên trấn tín hiệu quá kém, chúng ta không có cách nào liên hệ. Diêm Lý trầm ổn đáp trả, ngữ khí rất khó để người cự tuyệt. Hắn thấy bác sĩ trầm mặc không nói, lại nói, mặc dù không nghĩ ở thời điểm này quấy rầy hướng dẫn viên du lịch, nhưng ta cho rằng, tiếp công việc liền nên phụ trách, đây là khế ước tinh thần. Dù là vị này hướng dẫn viên du lịch hiện tại không rảnh đi mang lữ hành đoàn, cũng nên sớm một chút cho chúng ta giới thiệu mới hướng dẫn viên du lịch mới đúng. Ngài nói có đúng không? Bác sĩ có chút khó khăn, là chuyện như vậy, ai, nhưng chúng ta quy định không để tùy tiện nói khách nhân tin tức, huống chi các ngươi cũng không cách nào chứng minh các ngươi nói chính là thật, vạn nhất. Nếu là như vậy, chúng ta chỉ có thể rời đi trước thị trấn, sau đó đi khiếu nại. Diêm Ly đáy mắt hiện lên một bôi suy tư thần sắc, biểu lộ lãnh đạm xuống tới, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này tham gia tuyết lành tế, đến lúc đó liền buổi trách đều nói không rõ ràng, nhất định còn sẽ có người hỏi chúng ta đã như vậy vì cái gì không nói sớm, đến lúc đó lại là một đống tranh chấp. Hoa Túc Bạch thở dài, ta đều nói không đáng tin cậy đi, lên xe nghe tài xế nói hướng dẫn viên du lịch không đến, ta liền biết lần này du lịch khẳng định có hố. Thật đáng ghét ta, đụng tới như thế không chịu trách nhiệm hướng dẫn viên du lịch. Đồng hành hai vị đã kẻ sướng người họa, Trương Vũ quyết định để cho mình làm cái kia người xấu nhất, hắn liếc mắt, dùng rất bực bội ngựa khí nói, hồi đi tìm bọn họ trả lại tiền, ta còn muốn cho cái chấn này soát cái mình, thật khiến cho người ta khó chịu. Ai? Bác sĩ lập tức hoảng, hắn mắt nhìn còn tại bên kia xếp hàng làm kiểm tra bệnh nhân, lại nhìn xem ba cái xác thực không có ở trong chấn thấy qua du khách, lập tức thỏa hiệp, các ngươi nói chính là Cao Một Lăng. Nàng làm hướng dẫn viên du lịch tại chúng ta chỗ này còn thật nhiều người hiểu được. Cái kia, bất quá các ngươi cũng đừng sinh khí, nàng cha hai ngày trước vừa qua khỏi thế. Bác sĩ nhỏ giọng nói, chết quóng, khi còn sống cũng tới chúng ta chỗ này nhìn qua, lúc ấy sự tình không tính lớn, tiếp sau khi trở về cũng không biết chuyện gì xảy ra, không có hai ngày liền chết quóng. Nhưng Cao Một Lăng tiểu cô nương này có thể là không tiếp thu đi, luôn nói với người khác ba nàng không chết, chỉ là ở nhà bệnh, nàng còn muốn chiếu cố ba nàng. Lúc ấy nhà nàng sát vách hàng xóm nhìn không được, muốn đem cha hắn mang ra xử lý tang sự, quả thực là không thể từ trong tay nàng đầu đem thi thể bạc ra tới. Ai các ngươi đi tìm nàng, cũng đừng kích thích nàng, tiểu cô nương cũng không dễ dàng a. Nặc, ta đem nàng địa chỉ viết cho các ngươi, nhớ ký gặp mặt hào hào nói. Mấy phút đồng hồ sau, cầm dẫn đường chuẩn xác địa chỉ đi ra tiệm thuốc, ba người lẫn nhau. Dẫn đường ba ba chết chuyện này, có kỳ quặc. Nói không chừng chính là đánh vỡ cái này bình thản giả tượng chìa khóa. Chương 20, ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Chương 20, ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Một bên khác, Dư Quang trông thấy mấy người đều đi xa, Ngô Hạnh mới đưa lực chú ý thu hồi, chuyên tâm ứng phó cái này chủ quán. Cũng không lâu lắm, chủ quán bưng lên một tô mì, mì nước đỏ phừng phừng, một cô thuộc về dầu cay mùi thơm phiêu tán trong không khí, nghe được người thèm ăn nhỏ dãi. Đến, thúc mời ngươi. Mặt bị bưng đến Ngô Hạnh trước mặt, Ngô Hạnh cũng không khách khí, thủy đi trên bàn nhanh trong ống một bộ một lần tính đũa, nếm thử một miếng, còn có thể. Là mặt hương vị, màu đỏ cũng đích thật là dầu cay, không phải cái gì cùng màu điều phim kinh dị chuyên dụng chất lỏng. Kia rất tốt, xem ra thủ nghệ của ta không có lui bước nhà, ngươi ăn, không đủ còn có. Lộ Thiên Diện Than có 5 tấm cái bàn, cái điểm này còn chưa tới người nhiều thời điểm, lẻ thẻ mấy khách người mặt cũng đều làm tốt bưng lên bàn, bởi vậy chủ quán Đại Thúc cũng có thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm. Ngô Hạnh ăn mì, Đại Thúc liền ngồi ở bên cạnh phối hợp liễu lo không ngừng. Vị này chủ quán Đại Thúc làn da hơi hắc, hai tay che kín vết chai, xem ra mang theo chút mệt mỏi sinh kê tăng thương, bất quá ngược lại là ngoài ý muốn hay nói lên Ngô Hạnh khi còn bé chuyện quả thực là thao thao bất tuyệt. Hắn đầu tiên là nghe chủ quán Đại Thúc hoài niệm một chút ôm tiểu hái xúc cảm, sau đó nói đến mấy năm này làm mì sợi khó khăn thế nào, hoài niệm lúc trước tất cả mọi người ăn mì, không có nhiều như vậy mới lạ đồ ăn cùng hắn cạnh tranh thời điểm. Ngô Hạnh tìm tới cơ hội bắt đầu lời nói khách sáo, ngươi nói lúc kia ta còn quá nhỏ, ký ức đều mơ hồ, trong ấn tượng khi còn bé là có như thế cái thúc thúc đối ta rất tốt. Chủ quán gãi gãi đầu, vô cùng cao hứng cười, đúng không, ta thích nhất tiểu hải tử, nhà ta cái kia mỗi ngày nghịch ngợm ta cũng không có mắng qua hắn, hắc hắc, nghĩ đến ta nhất định sẽ là cái tốt ba ba đi. Ngô Hạnh ánh mắt lóe lên, không chút biến sắc, thúc, ngươi cùng ta cha là thế nào quen đứng dậy. Một tiếng này thúc gọi được người tâm hoa nộ phóng, chủ quán Đại Thúc lập tức hăng hái, ha ha ha, nhớ năm đó ta thế nhưng nhà các ngươi ngự dụng đầu bếp, nếu không phải về sau tổn thương thủ kinh không ngừng cường độ cao nấu nướng, ta cái nào đến nỗi ở đây làm diện than chuyện làm ăn a. Hóa ra là như vậy. Ngô Hạnh cảm thán, vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Chủ quán thở dài một tiếng, nói đến cha ngươi đợi ta cũng không tệ, ta cùng Phương lão ca quan hệ đặc biệt tốt, chính là trong hai năm qua hướng đoạn mất, rất đáng tiếc. Ngô Hạnh nghe được chỗ mấu chốt, vốn định truy vấn, nhưng bỗng nhiên ý thức đến một sự kiện, vì cái gì hắn ở cái thế giới này ba ba họ Phương? Phải biết tên của hắn không có biến hóa, thấy thế nào người trong nhà cũng đều hẳn là họ Ngô mới đúng. Còn tốt hắn chưa quên, ngay từ đầu sáng tạo nhân vật này thời điểm, hệ thống cho hắn hoàn thiện thiết lập, hắn không phải là cha mẹ sinh. Cho nên chính là, thế giới này hắn vốn hẳn nên họ Phương, nhưng rời đi Nam Thủy trấn về sau, hắn liền đổi họ, lúc này mới nên hợp thượng Ngô Hạnh cái tên này. Nhưng, vì cái gì lại là Phương? Tại một chút cần đóng vai cái nào đó nhân vật suy diễn bên trong, hệ thống dường như phi thường nóng lòng đem hắn cùng Phương cái họ này liên hệ với nhau, chẳng hạn như Tử Linh đảo người mới thi đấu Phương Tiểu Ngư, Tử Vong đường thẳng song song lai sở trệ ám phương phủ. Dù là Ngô Hạnh muốn thuyết phục chính mình đây là trùng hợp đều rất không có khả năng. Chẳng lẽ cái này cùng hắn có cái gì tất nhiên liên quan sao? Trong đầu một nháy mắt trưng bày ra các loại khả năng, Ngô Hạnh đem liệt vào điểm đáng ngờ, 10 phần tự nhiên tiếp xuống dưới, tại sao tới hướng đột mất? Các ngươi không phải bạn bè sao? Hai năm này cha ngươi thân thể không phải rất tốt rồi, cũng rất ít đi ra ngoài, một mực ở tại trong trại tử, bất hòa người khác liên hệ. Chủ quán nhún nhún vai, ước chừng cũng là lực bất tòng tâm đi, trên người hắn lúc tuổi còn trẻ bệnh cũ thật nhiều, vừa đến lao liền toàn tìm tới cửa rồi. Trên trấn còn tại truyền là ngươi mẹ kế ngược đãi hắn, không chiếu cố thật tốt hắn, hại, loại này nghe đồn đương nhiên không thể tin, tựa như lúc ấy ngươi đi ra thời điểm, trên trấn còn có truyền ngôn nói là bởi vì người trong nhà đối ngươi không tốt ngươi mới thoát ra đi. A còn có cái mẹ kế. Ngô Hạnh lại ăn một miếng mặt. Chủ quán không có phát giác hắn thái độ không đối, cho nên nói, đều là lời đồn đúng không? Có ít người à, chính là lắm mồm, ngươi cũng đừng để trong lòng, vừa vặn lần này trở về, ngươi mau về nhà đi xem một chút. Ngô Hạnh nghĩ, có phải hay không lời đồn vậy cũng không nhất định. Ngô Hạnh đối với cái này điều tra viên nhân vật hiểu rõ có hạn, mỗi lần chỉ có đang tiến hành suy diễn nhiệm vụ thời điểm, mới có thể từ hệ thống cho ra đôi câu vài lời bên trong nhìn trộm đến nhân vật nhân sinh quy tích. Hắn chỉ biết nhân vật này là cái họa sĩ, dựa vào chính mình tại vòng tròn bên trong có nhất định danh khí, cũng coi là cái nhân sĩ thành công. Nhưng khi còn bé, hệ thống chưa hề để cập qua, ngay từ đầu thiết lập cũng chỉ nói hắn không phải thân sinh, đồng thời ngẫu nhiên biết được trong nhà đáng sợ âm mưu, mới tự học rất nhiều sinh tồn bản lĩnh, cuối cùng rời nhà. Nhưng mà cho dù là từ hệ thống đối nhiệm vụ miêu tả cũng có thể biết, họa sĩ san gia tuyệt không phải cái gì vui vẻ hòa thuận vui vẻ gia đình, rõ ràng quỷ dị muốn chết. Chủ quán nói liên miên lại nhải, đột nhiên hỏi, "Tiểu Hạnh a, ngươi về nhà lần này còn đi sao?" Ngô Hạnh dừng lại, không hiểu không nghĩ ăn ngay nói thật, hắn dứt khoát cho một cái lập lờ nước đôi đáp án, "Không biết, nhìn tình huống đi." Chủ quán nụ cười không thay đổi, bắt đầu thay Phương gia người làm thuyết khách. Không phải ta nói à, kỳ thật trong nhà ngươi người đều có thể nghĩ ngươi, hồi trước ta nhìn thấy ảnh của ngươi cùng chị dâu ngươi tại phiên chợ mua thức ăn, đối khoai tây phát rất lâu ngốc, ngươi không phải thích ăn nhất khoai tây sao, ta nhìn, bọn họ là nhìn bật nhớ người rồi. Ngô Hạnh. Không, hoàn toàn không, theo ta thấy bọn hắn chỉ là đang suy nghĩ nên mua cái nào viên khoai tây mà thôi. Ngươi lần này trở về cũng đừng đi đi, người một nhà liền nên tại cùng một chỗ à, trong lòng có cái gì khúc mắc lâu như vậy cũng nên tiêu. Phương lão ca đối ngươi cũng không phải là không tốt đúng không, mặc dù khi còn bé khả năng đối ngươi hung điểm, nhưng quản giáo ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, cho dù có thời điểm khí đi lên đánh ngươi hai lần, Phương lão ca chính mình cũng đau lòng. Chủ quán bắt đầu một bộ nói đại đạo lý dáng vẻ, Vu Hạnh lễ phép đủ cười lại đạm xuống dưới. Nguyên lai San Ba Ba còn biết đánh hắn a, lấy cái này chủ quán cái này một bộ Phương lão ca fan cùng thái độ đến xem, nói chuyện lệch ra cái mông đều lệch ra đến nơi đâu, đối với chuyện này thế mà cũng sẽ thừa nhận là hung điểm đánh ngươi hai lần, xem ra không phải bình thường hung, đánh cho cũng không phải bình thường hung ác. Đến Vu Hạnh hiện tại loại trình độ này, cho dù là như thế chút ít nhắc nhở, cũng đầy đủ hắn trong nháy mắt đánh giá ra định vị của mình. Đồng dạng, cũng biết như thế nào tốt hơn đóng vai nhân vật này. Ngươi là muốn nói, đánh vào ta thân, đau nhức tại hắn tâm. Vu Hạnh đối trước mắt tô mì này hoàn toàn mất đi muốn ăn, hắn cười như không cười hỏi. Chủ quán đương nhiên nói, đó là đương nhiên, mỗi lần đánh ngươi Phương lão ca nhưng so ngươi còn đau nhức. Hắn nhưng là cha ngươi nha. Vậy nhưng kỳ quái, hắn đánh ta, da chóc thịt bong chính là ta, chảy máu chính là ta, bị thương cũng là ta, hắn thế mà có thể so sánh ta còn muốn đau sao? Vu Hạnh buông xuống nữa, ngữ khí yếu ớt, hắn hiện tại có phải hay không bệnh tim sắp chết ta? Nếu là trái tim của hắn không có việc gì, ta cũng không tán đồng hắn so ta đạo thuyết pháp. Ai nha, người đứa nhỏ này làm sao nói như vậy đâu, hắn tóm lại là cha ngươi. Vị này thúc, ta cùng ngươi khách sáo một chút, không có nghĩa là ngươi thật có thể lấy thân phận của trưởng bối nói chuyện với ta. Vu Hạnh cười lạnh một tiếng, nguyên bản thu liễm khí chàng lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến, thấu kính sau ánh mắt lộ ra cổ lạnh như băng. Chương 21, đã lâu không gặp chương 21, đã lâu không gặp nói cho cùng, ngươi lấy cùng vị kia Phương lão ca kết bạn làm đinh, liền không ngừng mị hóa người này, tốt lộ ra ngươi có bằng hữu như vậy là cỡ nào lệnh người đau ước. Nhưng trên thực tế, ngươi cũng chính là cái tự cho là đúng không người trọng yếu mà thôi, cha ta có rất nhiều bạn bè, ngươi cũng chưa có xếp hạng cái gì hảo. Điểm này Ngu Hạnh cũng không thể xác định, nhưng hắn chính là muốn giết người chú tâm, bởi vì cái này diện than lão bản phương thức nói chuyện để hắn cảm thấy khó chịu. Điên cuồng khang người khác chi khái, thay người khác tha thứ, thay người khác nói giáo, đem chính mình không tin chuyện toàn diện phân loại làm lời đồn mà trên thực tế chính hắn nhận định chuyện cũng tương tự không có căn cứ. Loại người này, chỉ có buồn nôn hai chữ để hình dung. Muốn tin tức đã được đến, Ngu Hạnh quả quyết biểu diễn một cái trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, hắn đứng người lên, từ trong túi móc ra 100 khối tiền đặt lên bàn, tại chủ quán trợn mắt hốc mồm vẻ mặt cười nhạo một tiếng, không cần ngươi mời mặt, cách nên được ta đều ăn không vô. Ta lần này trở về, chính là tới nhìn ngươi một chút vị kia Phương lão ca còn bao lâu chết. Thả xong một câu cuối cùng lời hung ác, Vu Hạnh xoay người rời đi. Hắn không có dọc theo Hoa Túc Bạch ba người đi lộ tuyến rời đi, mà là tại con đường phía trước miệng ngoặt hướng một phương hướng khác. Đi tiệm thuốc tìm đầu mối sự tình vốn cũng không phải là rất khó, tối thiểu Hoa Túc Bạch cùng Diêm Lý tùy ý một người đến liền có thể, bọn họ vui lòng tụ tập hành động lẫn nhau thăm dò là bọn hắn chuyện, Vu Hạnh càng muốn thừa cơ hội này đơn độc đi dạo một vòng. Trước đó bên người một mực có người, có đồ vật hắn không có nhìn đâu. Vu Hạnh từ hắn tùy thân mang theo trong bọc lật ra một phong thư, chính là bối cảnh giới thiệu bên trong hắn ca ca cho hắn gửi đến lá thư này. Thứ này nếu hệ thống đều chuyên môn nâng lên, khẳng định liền tồn tại, nếu tồn tại, vậy thì có ý nghĩa. Với bạn, hắn có thể thừa dịp hiện tại, đem cái này không biết tin tức chính mình trước nhìn một lần. Giấy viết thư rất mỏng, còn có chút thông sáng, Ngu Hạnh đem giấy rút ra mở ra, vừa mắt là lít nha lít nhít xấu xí kiểu chữ. Tại chủ quán kia, hắn đã biết được những tin tức này, hai năm này San Ba Ba thân thể không tốt, đóng cửa không ra. Tạm thời không thể phán đoán là mẹ kế ngược đãi, vẫn là chỉ có hắn biết tồn tại trong nhà nguyền rủa lên hiệu quả. Mà San Ba Ba ngược đãi qua San, có lẽ có không phải thân sinh nguyên nhân. Tại San khi còn bé, Kaka đóng vai cái dạng gì nhân vật còn không biết, tóm lại hiện tại Kaka đã kết hôn, sẽ cùng lao bà cùng đi phiên chợ thượng mua thức ăn, nghe là cái rất bình thường người. Đây là Ngu Hạnh mở ra giấy viết thư trước đó ý nghĩ. Hiện tại, hắn nhìn xem cái này đầy giấy chó bò dường như chữ, đối với hắn Kaka là không còn là cái nhân loại tỏ vẻ hoài nghi. Hắn không cảm thấy nhân loại có thể viết ra như thế xấu chữ. Đầu tiên, loại này chữ xấu không phải là bởi vì không hảo hảo luyện chữ mà xấu. Xấu chính là mỗi một nét bút chịu lực không đồng đều, làm cho cả chữ xem ra phi thường và mẹo, như là thật trên giấy bỏ. Muốn chân hình dung đứng dậy, tựa như là viết chữ người này cũng không thể rất tốt khống chế bút, cũng không hiểu được những chữ này nên như thế nào viết, nhưng cô chật vật cầm bút từng chút vẽ ra những chữ này giống nhau. Đúng, chính là giống vẽ ra đến giống nhau. Ngu Hạnh đối vẽ tranh bút pháp mất cảm, liếc mắt liền nhìn ra, trên thư chữ không phải tại viết, mà cùng loại với một loại nào đó vẽ, cầm bút người đem hắn coi như từng cái ký hiệu, khó chịu vẽ xuống tới. Hắn ca không có qua mấy năm bệnh tâm thần không biết ra được thứ này. Mà tại cái này phó bản bên trong, cùng quỷ có liên quan sát suất so bị bệnh tâm thần còn muốn cao hơn nhiều. Lại nhìn nội dung tiểu hạnh, tuyết lành tế nhanh bắt đầu, ngươi năm nay vẫn là không trở lại sao? Năm nay tuyết lúc hoa nhất định sẽ mở đẹp đặc biệt, ta hy vọng ngươi trở lại thăm một chút, chúng ta cùng nhau ngắm hoa. Mùa đông vẫn là như thế lạnh, dù là có lửa than, cũng chết có mấy người, cha thân thể cũng bị đông lạnh hư rồi, mỗi ngày ngồi tại trên xe lăn, còn tốt bảo mẫu sẽ chiếu cố người, không có để chúng ta bận tâm cái gì. Đúng, người làm vườn ra ra cũng lao, nếu là ngươi vẫn chưa trở lại, chỉ sợ cũng không nhìn thấy hắn một lần cuối. Mẹ cũng rất muốn ngươi, nàng để ta chuyển cáo ngươi, nàng sẽ không lại làm loại kia để ngươi sợ hãi chuyện. Tốt à, kỳ thật ta cảm thấy đó chính là cái việc nhỏ, chỉ là hiểu lầm, ngươi đều lớn lên, hẳn là không sợ đi. Trở về đi, trở về đi, ngươi không có gặp qua chị dâu ngươi đâu, ta muốn đem nàng giới thiệu cho ngươi biết, chúng ta từ nhỏ đã luôn yêu thích giống nhau đồ vật, ta thích nữ nhân ngươi khẳng định cũng thích, nàng thật tốt, thật. Bên ngoài nào có trong nhà tốt đâu. ngươi nếu là trở về, ta đem trước kia tranh thắng đồ vật đều đưa ngươi, ta thích nữ nhân cũng đưa ngươi, ngươi chán ghét cái kia bảo mẫu, chờ ngươi trở về chúng ta liền đem nàng sa thải, ngươi sẽ vui vẻ à? Trốn, xóa đi, đi ra ngoài chơi nhiều năm như vậy, đã đủ tự do đi. Mau trở lại đi, không về nữa liền đến không kịp, xóa đi, ta là nói, không kịp tham gia tuyết lành thế, người cả nhà đều đang chờ ngươi đấy. Được thôi, nội dung cũng không giống người bình thường. Ngu Hạnh xem xong thư chỉ cảm thấy muốn nhả ránh địa phương quá nhiều, nghĩ kỹ cực sợ địa phương cũng quá nhiều. Chỉ là cái này bừa bãi không có chút nào lo dịp tìm từ, cũng biết đến đằng sau càng thêm không kiên nhẫn, có nhiều thứ trực tiếp xóa đi cử động, viết thư ca ca liền tuyệt không phải cái có thể tin tưởng đồ vật. Ba ba đông thương, người làm vườn muốn chết rồi, mẹ làm qua để người sợ hai đồ vật, bảo mẫu lệnh người chẳng ghét. Cái nhà này thật đúng là tàng long ngoại hổ, tập hợp đủ phim kinh dị các đại yếu tố. Ngu Hạnh đem giấy viết thư xếp xong trả về, suy tư một lát. Cái nhà này là được hồi, nhưng không thần cấp, coi như hắn hôm nay sớm thăm dò được vị trí, cũng không thể vào hôm nay liền đi. Hôm nay thời gian là để dành cho nhiệm vụ chính tuyến, chờ bọn hắn những này suy diễn người tìm tới dẫn đường cao một lăng, nhiệm vụ chính tuyến nhất định sẽ lợi tới, liên quan tới lần này Lữ Trình tử vong tiết điểm cũng sẽ bại lộ. Đêm nay khẳng định được căn cứ dẫn đường an bài, cùng cái khác suy diễn người ở cùng một chỗ. Hắc. Đang lúc Ngu Hạnh tự hỏi hành động tiếp theo lúc, một cái giọng nữ cách thật xa thổi qua tới. Hắn vừa quay đầu, liền thấy một cái nữ nhân xa lạ, nữ nhân ăn mặc một thân soái khí nam trang, rộng chân dài, đỉnh cái đuôi sói kiểu tóc, chợt nhìn càng giống cái soái ca. Đương nhiên, cũng giới hạn trong chợt nhìn, mặc dù nữ nhân kia tướng mạo khí khái hào hùng, còn họa khuynh hướng nam tướng trang, nhưng suy diễn người nhãn lực không đến nỗi không phân rõ trung tính trang điểm. Nữ nhân kia chính là tại hướng hắn phất tay, gặp hắn nhìn thấy, xuyên qua hướng người đi đường mấy bước chạy tới, rất tự nhiên nói, ta vừa nhìn ngươi đang nhìn đồ vật, liền không có quấy rầy, hiện tại ngươi xem hết, liền đến cùng ngươi chào hỏi. Đã lâu không gặp. Ngu Hạnh lúc này thật không có ấn tượng, đối phương không phải dân chấn, là cái suy diễn người, cũng không cần phải trang cái gì. Hắn đẩy đẩy kính mắt, trực tiếp hỏi, ngươi là ma? Đôi sói nữ nhân vô vô có chút bình bộ ngực, nụ cười cũng lạnh lùng, còn nhớ ta không? Mặc dù thời gian cách có hơi lâu, nhưng ta có lẽ còn là lưu lại cho ngươi chút ấn tượng à. Chương 22, thi số mặc dù chưa thấy qua nữ nhân này, nhưng đối phương nói chuyện đến xưng hô, Ngu Hạnh liền nhớ lại đến. Dù sao có thể tại lai sở trệ ảm suy diễn thảo luận ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu người, rất khó không khiến người ta lưu lại ấn tượng. Lấy một cái khôi ngô tráng hán hình tượng nói với hắn vừa thấy đã yêu người, càng là muốn quên cũng quên không được. Ngu Hạnh đến bây giờ còn nhớ kỹ, cái kia gọi mà suy diễn người tại một tên tráng hán vỏ bọc bên trong cùng hắn thổ lộ, lộ ra rõ ràng thuộc về nữ nhân loại kia tình thế bắt buộc, mặc dù biết nội tình, biết nhưng thật ra là bị nữ tính, Ngu Hạnh lúc ấy cũng nghẹn lại. Ta nhớ được ngươi. Hắn đối cô nương này không có ác cảm gì, trái lại còn tính là tương đối thưởng thức, nàng vì không giết người, là chủ động từ bỏ rơi lúc ấy suy diễn một bộ phận điểm tích lũy, có thể nói tam quan còn có thể nhìn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi làm sao một người? Ta vừa rồi thật xa đã nhìn thấy Diêm Lý cùng ngươi đi cùng một chỗ, ta các ngươi tách ra hành động sao? Ma nhìn chung quanh, có chút nghi hoặc. Ngu Hạnh nói, tạm thời tách ra, bọn họ đi tìm dẫn đường, ta du lịch. Ma. Du lịch tốt, chúng ta lữ hành đoàn nên du lịch. Ngu Hạnh, đúng thế. Ma, ừm. Ma, kỳ thật ta không phải rất muốn kẻ ngắt, nhưng là ngươi hài hước để ta rất khó tiếp. Ngu Hạnh nhịn không được cười dưới, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm chút, hắn méo mó đầu, gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi cũng không có gì không phải áp vì đánh với ta chào hỏi đi, hoặc là nói không chỉ là vì cái này. Ngươi nghĩ từ ta chỗ này được cái gì? Ai nha, cũng không có việc lớn gì, chính là nghĩ trao đổi một chút tình báo. Ma nhún nhún vai, khụ khụ, trước kia ta không quá thành thục, tùy tiện nói ra vừa thấy đã yêu mấy chữ này, ngươi không cần để ý đây sẽ không ảnh hưởng ta tại trong lòng ngươi đáng tin cậy hình tượng đi. Kỳ thật ngươi trong lòng ta không có gì hình tượng, Ngu Hạnh nghĩ. Nhưng mà hắn cũng biết, đối phương tốt xấu đã tấn thăng tuyệt vọng cấp, ngược lại là rất phù hợp người mới vương tiến độ, thấy thế nào đều không phải người không đáng tin cậy, chẳng qua là nguyện ý biểu hiện ra chính mình sáng sủa một mặt mà thôi. Cũng không biết bên trong thay đổi bao nhiêu, có còn hay không là đã từng cái kia ma. Ma rất có chừng mực đứng ở xa mấy bước địa phương, mở ra tay biểu hiện ra một chút toàn thân trên dưới liền cái bao đều không có chính mình, như ngươi thấy, ta lần này du lịch cái gì cũng không có mang. Bởi vì ta không có điều khiển nhân vật này thời điểm, ta yêu đương, sau đó cãi nhau hận dỗi, trong cơn tức giận đến chàng nói đi là đi lữ hành. Cho nên ở lưng cảnh cố sự phía trên ta rất không chiếm ưu thế, cần một người giúp ta bổ sung tin tức. Cho nên ngươi tìm tới ta. Ngu Hạnh nhíu mày, vì cái gì? Ta lúc đầu tại do dự muốn tìm ai, nhưng là Diêm Lý cùng ngươi đồng hành, đúng lúc là một đường, ta liền đi theo các ngươi đằng sau. Ma thấy Ngu Hạnh đôi mắt có chút nheo lại, vội vàng khoát khoát tay, ta chỉ là tại tìm cơ hội nói chuyện với các ngươi, không có ác ý. Sau đó ta liền thấy Diện Than lão bản giữ chặt ngươi, dường như cùng ngươi biết. Nàng nết miệng cười cười, nếu như thân phận của ngươi là nơi này người địa phương, kia lượng tin tức nhất định là lớn nhất. Cùng ngươi trao đổi ta tuyệt đối không lỗ. Ngu Hạnh nói, rất nhạy cảm. Nhưng là ngươi dùng cái gì cùng ta trao đổi? Ngươi rời đi rất lâu khả năng không biết, ta bây giờ tại làm thuê chuyện làm ăn, ai cho ta điểm tích lũy ta liền giúp ai làm việc, lần này chính là có người thuê ta đến Nam Thủy Trấn phó bản cầm đồ vật. Ma nói, đông nhiên tiêu ngạo lên, ngươi biết ta dựa vào cái gì có thể làm loại này chuyện làm ăn sao? Bởi vì ta có thể làm đến người khác đều làm không được chuyện. Nàng chỉ ánh mắt của mình, kia song con ngươi đen nhánh giống như biển sâu, lâu như vậy, ta năng lực cũng tăng lên rất nhiều, ta có thể trông thấy chân thực, mà Nam Thủy Trấn hiện tại khó khăn nhất chính là trông thấy chân thực. Nơi này quả thực là vì ta đo thân mà làm phó bản. nếu như ngươi cùng ta trao đổi tin tức, hoặc là dẫn theo ta cùng nhau hành động, nhất định so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm đáng giá. Cái này mua bán không lỗ, thế nào? Thử một chút, thử một chút. A Ngu Hạnh đống nhiên nhớ tới trước đó tại bên ngoài trấn nhìn thấy cái kia mở cửa sổ bác gái, hắn cùng Hoa Túc Bạch đều có thể trông thấy bác gái dị thường, cách gần nhất lại thực lực siêu cường Diêm Lý nhưng không có phát hiện. Tiến thị trấn về sau, hết thảy liền càng thêm sinh hoạt hóa, hoàn toàn không nhìn thấy mặt ngoài có cái gì quỷ dị. Chẳng lẽ đây chính là ma nói khó mà trông thấy chân thực? Kia ma năng lực xác thực không thể thiếu. Hắn dương mắt, nhìn chằm chằm hai mắt buốc lên chờ mong quang mang ma nhìn nửa ngày, nhếch miệng, "Được, Lâm thời tổ đội, tình báo có thể từ từ chia hưởng cho ngươi, dù sao ngươi cái gọi là trông thấy chân thực, hẳn là kỹ năng chủ động, chỉ có thể dùng tại trên lưới đao, cũng không thể một mực sử dụng. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, hợp tác vui vẻ. Cái này không thể so mang cái Hoa Túc Bạch mạnh hơn nhiều." Kia họ Hoa chỉ biết giấu giốt, tốt không được một điểm. "Cảm ơn đại lão." Mà cái này âm thanh đại lão gọi được tình ý chân thành, lập tức đuổi theo Ngu Hạnh bộ pháp. Ngu Hạnh quay người, tiếp tục dọc theo cả con đường đi, hai người tựa như là chân chính nhàn nhã du khách giống nhau bắt đầu ở trên đường đi dạo. Con đường này là thương nghiệp đường phố, bán cái gì đều có, bữa sáng sữa bò, quần áo tạp hóa, lưu lượng khách không thể tính nhiều, nhưng cũng không phải là không có, phóng tầm mắt nhìn tới luôn có thể nhìn thấy mười mấy người. "Chúng ta đây là tại thăm dò địa hình." Ma phản ứng rất nhanh. "Xem như, dù sao ta đi qua đường không có không nhớ rõ, ta chẳng qua là cảm thấy, có Diêm Lý cùng cái kia họ Hoa tại, tìm tới dẫn đường không phải việc khó." Ngu Hạnh là nghĩ tại dạo phố trên đường, nhiều nghe một chút chúng dân trong trấn liên quan tới Tuyết Lành tế thảo luận. Còn một người khác rất để hắn để ý sự vật, hệ thống bối cảnh giới thiệu cùng quái vật ca ca gửi thư bên trong đều đề cập tới Tuyết Lúc Hoa. Tuyết Lúc Hoa nhanh mở, nhưng nó rốt cuộc dáng dấp ra sao? Loại này hoa chưa từng nghe thấy, có thể bị đơn độc nhắc lên, vốn hẳn nên cùng Tuyết Lành tế có chỗ liên quan, có thể bất luận là ở đâu con phố, Ngu Hạnh là tí xíu đều không nghe thấy tới tương quan tin tức, thật giống như dân trấn tịnh không để ý loại này hoa. Vậy cũng chỉ có Phương gia có loại này quan tâm ăn ý rồi, còn không thể xác định. "Đúng, bên người có một cái có săn tham chiếu tổ." Ngu Hạnh hỏi, "Ma, ngươi nghe nói qua Tuyết Lúc Hoa sao?" "Ừm, không có." Lạnh lùng nữ nhân không cần nghĩ ngợi lắc đầu, đôi sói cuối cùng tại trên cổ cọ sát, "Cái này cái gì đồ chơi? Ta cũng không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy loại này hoa không phải vật gì tốt, mà lại khả năng cùng kịch bản có quan hệ." Ngu Hạnh nói, đông nhiên linh quang lóe lên, "Đúng, nếu ta đã biểu hiện ra đối vật này lưu ý, nếu như về sau cái kia họ Hoa cầm trong tay đóa hoa đưa cho ngươi, nói gì với ngươi đến xem đây có phải hay không là Tuyết Lúc Hoa tuyệt đối đừng tiếp, đây là ta đối hợp tác đồng bạn lời khuyên." Ma không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, "A nha." Nghẹn một giây, nàng không có đình chỉ, lòng hiếu kỳ hỏa tốc chạm thượng phòng, "Ngươi gọi người kia họ Hoa, ta lại chưa thấy qua hắn, người khác cách mặt nạ xương hô kêu cái gì?" Ngu Hạnh xì khẽ, "Quỷ biết, có thể là ba cái dấu hỏi đi." Hắn luôn cảm thấy trước đó tại một ít hoạt động trong danh sách nhìn thấy ba cái dấu hỏi chính là Hoa Túc Bạch, đây là trực giác, cũng là một loại lý tính phân tích. "Như vậy a, ba cái dấu hỏi đại lão ta có ấn tượng, hắn không thường xuất hiện, cũng không ai có thể đem tên cùng người đối thượng hảo, không nghĩ tới chính là hắn." Martin sờ sờ cái cằm, ý vị thâm trường, khó trách hắn nhìn qua như thế. Ngu Hạnh mánh được nghiêng đầu, "Ngươi có thể trông thấy hắn chân thực?" "Thấy được, rất khủng bố đâu." "Ma đạo, ta tại bên ngoài trấn thời điểm nhìn, liền nhìn thoáng qua, đôi mắt liền chảy máu, không dám nhìn kỹ, nhưng là nhìn liếc qua một chút hình bóng kia, giống như một cái cây." "Ai, nói đến, ngươi tại bên ngoài trấn cũng quá đẹp trai, biểu sắc mông đau ải. Cùng ngươi đứng chung một chỗ tốt có cảm giác an toàn, quả nhiên ta đối với ngươi gặp lại cảm mến đi." Ngu Hạnh mím môi, không sao cả nghe ma hậu mặt lại một lần không thành thục tỏ tình, mà là đưa nàng trước một câu thật sâu ghi nhớ. "Một cái cây, không có khác khả năng, sẽ chỉ là quỷ trầm cây. Chỉ là hắn tạm thời vô pháp xác định, cái này một cái cây đến tột cùng ý vị như thế nào, ma là nhìn thấy chạy xuôi tại Hoa Túc Bạch khí tức trong người nơi phát ra. Vẫn là cái gì khác?" Đông nhiên, từ đằng xa truyền đến phân tạp âm thanh, có dạo phố bác gái mang theo lo lắng cùng giấu không được hưng phấn hô to, "Ai nha, xảy ra chuyện. Cao nha đầu ra thi thể đều bối, nàng còn không cho người lấy đi a. Tạo nghiệp nha, nhanh đi nhìn. Nàng mang du khách đều đi tìm nàng, đây là cha không có, công việc cũng phải không có nha." Thủ hạ ý thức cùng Ngu Hạnh liếc nhau, thốt ra, "Là dẫn đường. Mau đi xem một chút đi." Hai người hướng phía âm thanh chỗ đầu nguồn chạy, trên đường không ít người đi đường cũng tò mò hướng bên kia nhìn quanh. Bọn hắn chạy qua thương nghiệp đường phố, phía trước là một mảnh cũ kỹ cư xá, mấy người ngăn ở cư xá cửa lớn nơi đó, gác cổng chỗ nuôi chó bông bông trực thiếu. Cách gần đó, một cỗ lệnh người khó mà chịu được mùi hôi hương vị đập vào mặt, ma ý một tiếng, bình thường thi thể đều không có túi như vậy, đây là làm sao rồi?